Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 671 tới chương 699. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngươi đúng là dám ra đây thật đấy, Lục Hằng. Nếu đã vậy, hôm nay ngươi cũng đừng mong rời đi. Trên bầu trời Thánh Ma Cung, giữa kim quang chói lòa, giọng nữ trong trẻo ấy lại vang lên, tràn ngập địch ý sâu sắc nhắm vào Thánh Ma Hoàng Lục Hằng. Lục Hằng cũng không phải kẻ ngốc, bị người ta đánh tới tận cửa thế này, trong lòng đương nhiên đầy nghi hoặc. Hắn có chút chần chừ nhìn vào khối kim quang, trầm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Lòng hắn trĩu nặng và vô cùng kỳ quái. Kể từ sau đại kiếp Thượng Cổ Thiên Cung, hắn đã ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng. Khi tỉnh lại, hắn quyết định tranh bá thiên la. Những năm gần đây, hắn gầy dựng lại Thánh Ma Cung trên đại lục Thiên La, dù cũng có vài đối thủ nhưng không một ai có thể sánh được với người trước mắt. Thế nhưng, người này lại mang đến cho hắn một cảm giác bất an quen thuộc. Ngươi quên ta rồi sao? Ta đến tìm ngươi, đến để đòi nợ. Kim quang dần tan, một bóng hình xinh xắn, yêu kiều hiện ra trong mắt Lục Hằng. Vừa nhìn thấy bóng hình ấy, thân thể hắn cứng đờ, thoáng chút bối rối. Sao lại là ngươi? Lục Hằng sau cơn kinh hoảng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, ôn hòa cười nói, mạng đồ la, thì ra là ngươi. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, hà tất vừa gặp mặt đã dương cung bạc kiếm như vậy. Trên bầu trời, gương mặt nhỏ nhắn của mạng đồ la lạnh như băng, đôi mắt bút giá nhìn chằm chằm vào Lục Hằng. Lục Hằng, tên phản đồ nhà ngươi. Trước kia ngươi thân là tọa kỵ của thiên đế, vậy mà lại sợ chiến bỏ chạy vào thời điểm vực ngoại tà tộc xâm lấn, hơn nữa còn lén lút đánh lén ta. Ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của thiên la. Thánh Ma Cung. Thánh Ma Hoàng. Ngươi còn có gan xưng hoàng sao, có còn chút liêm sỉ nào không? Những lời này của mạng đồ la lập tức biến Lục Hằng thành tâm điểm của đất trời. Bên ngoài Thánh Ma Thành, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lục Hằng, trong đó không thiếu vẻ khinh bỉ. Thân phận lai lịch của Lục Hằng rất bí ẩn, nhiều người không ngờ hắn lại có thân thế như vậy, xuất thân từ thời thượng cổ, là tọa kỵ của thiên đế trong truyền thuyết, thân phận này có thể nói là vô cùng hiển hách. Nhưng nghe mạng đồ la nói, cả này lại chẳng có nhân phẩm gì. Khi vực ngoại tộc tấn công Thượng Cổ Thiên Cung, hắn vậy mà lại bỏ chủ, sợ sệt mà trốn chạy. Chuyện này thật sự có chút khó coi, đừng nói là xưng hoàng, ở một vài đại lục nghiêm khắc, loại người này sẽ bị treo cổ đến chết. Mạng đồ la, đừng nói những lời khó nghe như vậy. Mạng đồ la vừa mở miệng, từng lời cay nghiệt đã đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Lục Hằng, khiến gương mặt ôn hòa của hắn cũng trở nên có chút cứng ngắc. Sắc mặt hắn dần thu lại, rồi thấp giọng cười nói, mạng đồ la, ngươi thật sự đang tự tìm đường chết đấy. Trước kia ngươi may mắn thoát chết từ Thượng Cổ Thiên Cung, sống sót nhiều năm như vậy không tốt sao, còn dám đến đây chọc vào ta. Lần này, ngươi sẽ không có được vận may đó nữa đâu. Oanh! Ngay khoảnh khắc tiếng cười âm lãnh vừa dứt, một luồng linh lực kinh khủng lập tức như sóng thần vạn trượng cuộn trào từ trong cơ thể Lục Hằng. Không gian xung quanh tức thì vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn không gian gào thét quanh thân hắn. Luồng linh lực cường hãn này vừa bùng nổ đã khiến không ít cường giả đang âm thầm quan sát phải biến sắc. Trình độ linh lực này mạnh hơn địa chí tôn bình thường quá nhiều, chính là thượng vị địa chí tôn. Từng luồng linh quang cộng hưởng với thiên địa, ngưng kết thành thiên địa chi tướng mang hình núi non sông ngòi. Linh lực của thượng vị địa chí tôn hóa thành sơn hà, uy lực và độ vững chắc của thiên địa chi tướng này sánh ngang với thần khí thông thường. Một luồng linh quang chói lòa từ cơ thể Lục Hằng khuếch tán ra, một vòng chí tôn thần hải gợn sóng khuấy động không gian. Năng lực không gian của thượng vị địa chí tôn càng cao thâm hơn, chí tôn hải đã tương đương với một vùng không gian riêng, có sức áp chế cực lớn đối với địa chí tôn bình thường. Mạng đồ la, nhiều năm qua chắc khó chịu lắm nhỉ. Ngươi ngày đêm chịu đựng sự dày vò của lời nguyền, còn lại được bao nhiêu thực lực chứ? Đã dám đến tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lục Hằng chắp hai tay lại, một luồng lũ linh lực bắn ra, tựa như dòng sông từ trên trời giáng xuống xuyên qua hư không, mục tiêu chính là mạng đồ la đang được bao bọc trong kim quang óng ánh. Ngay lúc thế công của Lục Hằng sắp đến gần, mạng đồ la cuối cùng cũng động thủ. Nàng nhẹ nhàng vung tay, một đóa hoa mạng đồ la thượng cổ kỳ dị xuất hiện giữa hư không, chậm rãi xoay tròn rồi bắt đầu nở rộ. Cánh hoa mạng đồ la vươn ra, tỏa ra u quang hắc ám. Ánh sáng lướt qua đâu liền thôn tính tiêu diệt tất cả ánh sáng đến đó. Dòng lũ linh lực mà Lục Hằng thi triển, cũng lặng yên tan biến ngay khi vừa chạm vào. U quang hắc ám bá đạo vô cùng không ngừng khuếch tán, thậm chí đã đến gần ngay trước mắt Lục Hằng, mà sắc mặt của hắn lúc này đã trở nên vô cùng khó coi. Đây là thượng cổ mạng đồ la thần hoa. Nghe nói khi đại thành hóa hình có thể trực tiếp tấn thăng thiên chí tôn, tiềm lực không thua gì siêu cấp thần thú. Ta từng nghe một lời đồn, nói rằng thượng cổ thiên đế rất yêu thích một đóa kỳ hoa, chẳng lẽ chính là đóa thượng cổ mạng đồ la này. U quan hắc ám của đóa hoa mạng đồ la này nghe nói có thể hòa tan mọi công kích, quả nhiên là bá đạo vô song. Bên ngoài Thánh Ma Thành, vô số cường giả đỉnh cao bị động tĩnh do Lục Hằng và mạng đồ la gây ra hấp dẫn tới. Lúc này, thấy hoa mạng đồ la đại phát thần uy, có người không nhịn được lên tiếng thảo luận. Thượng cổ mạng đồ la ở toàn bộ đại thiên thế giới đều cực kỳ hiếm hoi, mà có thể tu luyện đến tầng thứ này lại càng hiếm thấy hơn. U quang không ngừng tỏa ra từ đóa hoa mạng đồ la, bóng hình mạng đồ la dường như trở nên mờ ảo, một luồng khí thế tuyệt cường bao phủ đất trời. Một luồng u quang khổng lồ ước chừng mấy chục vạn trượng bao phủ thiên địa, đánh thẳng về phía Lục Hằng. Linh lực đáng sợ lập tức tàn phá bừa bãi, một cảm giác áp bức không thể hình dung tỏa ra từ trong đó. Giữa thiên địa, phảng phất có tiếng phạn âm từ hư không truyền đến. Những đóa hoa yêu diễm tung ra vô số cánh hoa, vui sướng nhảy múa trong hư không, theo mỗi vũ điệu của chúng, cả đất trời này dường như cũng đang khẽ rung rẩy. Tất cả các cường giả đỉnh cao đang quan chiến cảm nhận được sự áp bức tỏa ra từ trong luồng u quang, sắc mặt đều kịch biến, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì cảm giác áp bức tuyệt cường truyền đến từ trên người mạng đồ la, đã vượt qua thượng vị địa chí tôn, đạt đến cấp độ đại viên mãn. Địa chí tôn đại viên mãn, cấp độ gần nhất với thiên chí tôn, nhìn khắp đại thiên thế giới cũng tuyệt đối là chiến lực đỉnh cao. Trên đại lục Thiên La, ít nhất về mặt công khai là không có thiên chí tôn, nhóm địa chí tôn đại viên mãn ít ỏi đó đại diện cho thế lực mạnh nhất và nội tình sâu nhất của đại lục Thiên La. Mà bây giờ, một vị địa chí tôn đại viên mãn xuất hiện, dường như báo hiệu rằng sự phân bố thế lực của đại lục Thiên La sắp có một vòng thanh tẩy mới. Ánh sáng hắc ám bao phủ cả vùng trời này, dao động cường đại tỏa ra từ trong ánh sáng khiến không ít cường giả phải biến sắc. Rất nhiều cường giả đỉnh cao sắc mặt phức tạp cảm thán, sau đó lại có vài ánh mắt hả hê không khỏi nhìn về phía Lục Hằng với sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này ánh mắt hắn lấp lóe, hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao mạng đồ la có thể lấy ra bản thể trong khi thượng cổ thiên cung chưa mở ra, hơn nữa còn thành công tấn thăng địa chí tôn đại viên mãn, điều này thật sự rất không ổn. Trong hư không, đóa hoa yêu diễm vươn ra cành lá, bớt đi một phần yêu diễm, thêm vào khí thế hung ác ngút trời. Lúc này, hoa mạng đồ la trông còn kinh khủng hơn cả một con viễn cổ hung thú. Đóa hoa hắc ám dáng vẻ yếu điệu, phóng ra ức vạn tia u quang, giữa thiên địa dường như có tiếng sấm rền vang lên, mơ hồ có thể thấy không gian vặn vẹo, từng đạo sấm sét màu hắc ám từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đóa hoa yêu diễm khổng lồ kia. Lục Hằng, chuẩn bị chịu chết đi. Lần này, ân oán giữa chúng ta cuối cùng cũng có thể kết thúc. Giọng nói lạnh như băng vang vọng đất trời, mạng đồ la thần hoa tản ra dao động linh lực mãnh liệt, tràn ngập sát ý nồng đậm. Thần hoa lóe lên rồi lập tức hóa thành một luồng lưu quang xông ra, mạng đồ la rõ ràng không có ý định buông tha Lục Hằng. Mạng đồ la, cho dù ngươi tìm lại được bản thể, lúc này còn lại bao nhiêu sức mạnh chứ, thật sự cho rằng ta nhiều năm qua chỉ ngồi không sao. Ánh mắt Lục Hằng vào lúc này trở nên âm trầm. Hắn không chọn chạy trốn, với ân oán giữa hắn và mạng đồ la, tuyệt đối là không chết không thôi. Đưa lưng cho kẻ địch vào lúc này chắc chắn là lựa chọn ngu ngốc. Hắn hít sâu một hơi, rồi đột nhiên bước lên một bước. Oanh! Linh lực mênh mông cuồn cuộn như bão tố bao phủ ra, Lục Hằng tung một quyền về phía trước. Linh lực đáng sợ hội tụ, biến thành một ngôi sao. Tinh tú nghiền nát không gian, nhanh như sấm sét đánh về phía mạng đồ la. Một quyền này của Lục Hằng, nếu là hạ vị địa chí tôn bình thường, e rằng sẽ bị đánh trọng thương ngay lập tức. Mạng đồ la thần hoa chỉ tung ra một cánh hoa, một luồng linh quang lóe lên, ngôi sao khổng lồ liền bị chia làm hai nửa, sau khi lướt qua mạng đồ la thì ầm ầm nổ tung, hóa thành ức vạn tia sáng. Bóng hình mạng đồ la lại hiện ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lục Hằng, nếu ngươi chỉ có những thủ đoạn này, vậy hôm nay cứ ngã xuống đi. Gầm. Một tiếng thú gầm to rõ từ miệng Lục Hằng truyền ra. Đối mặt với áp lực từ mạng đồ la, một địa chí tôn đại viên mãn, Lục Hằng cuối cùng cũng không nhịn được mà tung ra trạng thái mạnh nhất của mình. Huyết khí ngút trời bao phủ thiên địa, khiến cho ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ ngòm lan tỏa khắp nơi. Một bóng cự thú vô cùng to lớn xuất hiện trong màn huyết vụ vô tận, tỏa ra huyết sắc thần quang cực kỳ cường hoành. Trong mây máu, một bóng hình dài mảnh không ngừng qua lại, thân có bốn móng, đầu ngựa đuôi rắn, mình khoác vảy giáp, đầu có râu sừng, một con dị thú tương tự chân long ẩn hiện, đây chính là bản thể của Lục Hằng. Dù sao hắn cũng là tọa kỵ được thiên đế lựa chọn, mà có thể được một vị thánh phẩm thiên chí tôn như thiên đế coi trọng làm tọa kỵ. Huyết mạch của Lục Hằng cũng cực kỳ bất phàm. Thượng cổ huyết giao tiềm lực phi thường, có thể chiến với chân long, nếu không phải tâm tính hắn không vững, tu hành nhiều năm như vậy e rằng đã sớm có thể tấn thăng thiên chí tôn. Thượng cổ huyết giao, hôm nay ta sẽ diệt ngươi, con ác long phản chủ này. Gương mặt nhỏ nhắn của mạng đồ la lạnh như băng, khí tức lại thay đổi, khí thế cường đại của chuẩn thiên chí tôn áp chế và phong tỏa Lục Hằng. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, thần quang hắc ám của mạng đồ la trong nháy mắt xuyên thủng mây máu, trực tiếp đánh văng cơ thể Lục Hằng xuống mặt đất. Mạng đồ la hóa thành lưu quang tiếp tục truy kích, Lục Hằng vừa đánh vừa lùi, liên tục bị đánh rơi xuống đất vô cùng chật vật, vảy giáp trên thân nứt vỡ. Lại một lần nữa bị đánh rơi xuống mặt đất, tình hình lúc này đã cực kỳ nguy kịch. Trên mặt đất tan hoang, tiếng kêu kinh hoàng của Thánh Ma Hoàng Lục Hằng vang vọng đất trời. Mạng Đồ La, ngươi không thể giết ta, ta là người của Thiên La Minh, ngươi không thể giết ta. Phía sau hắn, Mạng Đồ La cầm trong tay một cây trường tiên đầy gai nhọn, mỗi lần quất xuống, thân hình huyết giao của Lục Hằng lại vảy giáp bắn tung tóe, máu tươi chảy đầm đìa. Xung quanh, nhiều luồng khí tức cường hoành đều đang chú ý đến trận chiến này, nhưng không một ai chọn ra tay. Một mặt là kiêng dè thực lực của Mạng Đồ La, mặt khác là do Lục Hằng và Mạng Đồ La đang giải quyết ân oán, cưỡng ép nhúng tay vào chuyện này thì về lý cũng không nói nổi. Giữa các cường giả đại thiên thế giới vẫn có những quy tắc ngầm, đối với tình huống thù hận cá nhân thế này, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện can thiệp. Nếu không, ngươi nhúng tay vào ân oán của ta, ta cũng có thể trả thù lại, cuối cùng sẽ gây ra hỗn loạn. Dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, rồi theo tiếng nhìn lại càng thêm kinh ngạc. Người đến là một lão giả có khí tức không hề yếu, toàn thân bao quanh bởi một luồng âm tà khí quỷ khóc sầu thảm. Tu vi của lão cũng không kém, cũng là một địa chí tôn đại viên mãn. Quỷ Linh Chân Quân tiền bối, ta nguyện ý nương nhờ Quỷ Đế đại nhân, dâng lên bí mật thiên cung, mau cứu ta. Lục Hằng cũng rất ranh mãnh, vội vàng cầu cứu lão già này. Nghe hắn nói những lời đó, gương mặt lão già khựng lại một chút, rõ ràng rất hài lòng với sự thức thời của Lục Hằng. Vị tôn giá đây hẳn là Đại La Thiên chủ Mạng Đồ La dưới trướng Thanh Đế Cung. Thiên La Minh chúng ta và Thanh Đế Cung của ngươi không phải đã có ước định với nhau sao? Ngươi ra tay với thế lực dưới trướng Thiên La Minh chúng ta như vậy, e là không ổn đâu. Quỷ Linh Chân Quân bay tới, chắn giữa Mạng Đồ La và Lục Hằng. Lão đạo sĩ này trông có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng nhìn kỹ lại thấy toàn thân bao trùm một luồng quỷ khí âm trầm, diện mục tái nhợt, hai mắt sâu hoắm, một đôi mắt xám trắng tràn ngập tử khí, khiến người ta rất khó chịu. Quỷ Linh Chân Quân, trưởng lão của siêu cấp thế lực Linh Quỷ Môn, một địa chí tôn đại viên mãn, là tâm phúc của Quỷ Đế, một tiên phẩm thiên chí tôn của Linh Quỷ Môn. Lần này hắn đến Thánh Ma Thành là để lôi kéo Lục Hằng về phe mình, nào ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Sau khi được kẻ hữu tâm phân tích quyền lợi và thuyết phục, hắn quyết định nhúng tay vào chuyện này. Nguyên nhân hắn can thiệp cũng rất đơn giản. Dưới thông tin của kẻ hữu tâm, hắn biết được thân phận của Mạng Đồ La. Thanh Đế Cung và Thiên La Minh vốn là đối thủ cạnh tranh, nếu để Mạng Đồ La cứ thế diệt Lục Hằng, Thiên La Minh sẽ mất mặt. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn nằm ở thân phận của Lục Hằng. Tọa kỵ của Viễn Cổ Thiên Đế chắc chắn hiểu rõ về Viễn Cổ Thiên Cung. Đối với Viễn Cổ Thiên Cung, cơ duyên ẩn giấu quan trọng nhất của Đại Lục Thiên La, Linh Quỷ Môn đương nhiên có hứng thú, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quỷ Linh Chân Quân, ngươi có biết mình đang làm gì không? Mạng Đồ La nhìn kẻ trước mặt, một gã mang đầy âm tà khí nhưng lại ra vẻ đạo mạo, trong mắt tràn đầy hàn ý, rồi lại nhìn Lục Hằng sau lưng hắn với ánh mắt đầy sát cơ. Quỷ Linh Chân Quân cười lạnh một tiếng, Đại La Vực chủ, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Đây là Nam Vực, không phải Bắc Vực, còn chưa đến lượt Thanh Đế Cung của ngươi dương oai. Nếu ngươi không rời khỏi nơi này, đừng trách ta thay vị Thanh Đế kia dạy dỗ ngươi. Dạy dỗ ta? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh đó không? Trường tiên trong lòng bàn tay Mạng Đồ La biến đổi, tuyệt thế thánh vật được luyện hóa từ cành của Mạng Đồ La hoa cấp bậc thiên chí tôn hiển lộ uy năng. Cây phất trần trong tay Quỷ Linh Chân Quân cứng đờ, đáng tiếc lời khoác lác đã nói ra, bây giờ hắn hối hận cũng không còn cơ hội. Vù! Tiếng gió dồn dập ập tới, Quỷ Linh Chân Quân vội vàng dùng linh lực bao bọc phất trần để đỡ đòn. Cây phất trần được rót đầy linh lực nặng như ngũ nhạc, quét ngang đỡ đòn, va chạm với cây trường tiên đang gào thét lao tới. Bành! Chỉ một đòn, phất trần của Quỷ Linh Chân Quân đã nổ tan tành. Từng sợi tơ bạc bay múa giữa không trung, bị hắn một chưởng đẩy đi, rót đầy linh lực tấn công Mạng Đồ La. Phúc phúc phúc, từng sợi tơ bạc dưới tác dụng của linh lực sắc bén như phi châm, mang theo kình khí gào thét tấn công Mạng Đồ La. Thế nhưng, Mạng Đồ La múa trường tiên, phòng ngự kín như bưng, tất cả tơ bạc đều bị cắt đứt, nghiền nát, ngay sau đó lại là một roi quất tới. Quỷ Linh Chân Quân, ta đến giúp ngươi. Lục Hằng thấy tình hình của Quỷ Linh Chân Quân không ổn, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Lúc này, trực tiếp bỏ chạy là hành động ngu xuẩn nhất. Hắn và Mạng Đồ La là kẻ thù không đội trời chung, nếu lại bán đứng Quỷ Linh Chân Quân, thì cả hai thế lực khổng lồ của Đại Lục Thiên La là Thiên La Minh và Thanh Đế Cung hắn đều đắc tội hết, đừng nói là Đại Lục Thiên La, cả Đại Thiên Thế Giới cũng không có đất dung thân cho hắn. Lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Linh Quỷ Môn mới có thể thoát khỏi sự truy sát của Mạng Đồ La, cho nên hắn cũng không muốn Quỷ Linh Chân Quân xảy ra chuyện. Lục Hằng gia nhập chiến trường, thân hình huyết giao vẫn rất trâu bò, cộng thêm Quỷ Linh Chân Quân cũng là một địa chí tôn đại viên mãn lâu năm, hai người liên thủ lại miễn cưỡng cầm cự được với Mạng Đồ La mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng lúc này, cả hai đều có chút nóng lòng. Thuộc hạ Thiên La Minh nghe lệnh. Vị đại la vực chủ này là tâm phúc của Thanh Đế thuộc Thanh Đế cung, đến Nam vực chúng ta Dương Oai chắc chắn có âm mưu, việc không thể để hắn được như ý, đúng đúng đúng, mọi người cùng ra tay, bắt lấy mạng đồ la. Quỷ Linh chân quân, chúng tôi cũng đến giúp ngài. Trong số các cường giả đang quan chiến, đột nhiên có người lên tiếng kích động tình hình. Quỷ Linh chân quân thấy vậy thì mừng rỡ, hắn nghe ra trong đó có một người chính là kẻ hữu tâm đã báo cáo thân phận mạng đồ la cho hắn. Với sự gia nhập của nhóm người này, mạng đồ la dù mạnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ. Từ các đám đông, nhiều luồng lưu quang lao ra, đều là các cường giả cảnh giới địa chí tôn. Trong đó có một bộ phận là kẻ hữu tâm, còn lại là một số địa chí tôn bình thường muốn lấy lòng siêu cấp thế lực Linh Quỷ Môn. Hành động của nhóm người này cũng khiến nhiều người khác phải động thủ theo. Một bộ phận địa chí tôn vẫn muốn xem kịch, nhưng thấy tình hình này cũng chỉ có thể lựa chọn ra tay. Dù sao cũng là kiếm ăn dưới trướng Thiên La Minh, trong tình huống này mà không ra tay, chẳng phải là chuẩn bị phản bội sao? Đông đảo địa chí tôn cùng lúc ra tay, cho dù là mạng đồ la cũng khó lòng chống đỡ. Nàng vung một roi, u quang hắc ám khuấy động, thân hình mượn lực bay ngược về phía sau, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Lục Hằng trong đám đông, tràn đầy sát ý lạnh lùng. Mạng đồ la bay ngược đến đỉnh một lầu cát, chỉ vào đám đông quát mắng, lũ ngu xuẩn các ngươi, có biết Lục Hằng rốt cuộc là thứ gì không mà cũng dám bao che hắn. Quỷ Linh chân quân cười lạnh một tiếng, thét dài, đại la vực chủ, ta biết ngươi và Lục Hằng có ân oán riêng, không cần nói nhiều lời thừa thải. Hắn bây giờ là người của Thiên La Minh chúng ta, ngươi đừng hòng hồ đồ giảo hoạt. Nếu ngươi còn không rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Thật sao? Một đám tự tìm đường chết. Trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của mạng đồ la lộ ra một tia cười lạnh, nàng dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn chằm chằm vào đám người này, khiến bọn họ lạnh từ trong xương cốt, nhưng lại không ai thật sự dám tiến lên. A gầm. Ngay lúc hai bên đang giằng co, phía sau đám đông bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi và tiếng gào thét gần như điên cuồng. Mọi người nghe vậy vội vàng quay người, liền thấy trên thân huyết dao của Lục Hằng không ngừng tuôn ra từng sợi ma khí đen kịt. Gầm. Hai con ngươi của Lục Hằng trở nên đỏ sậm, cực độ điên cuồng. Hắn gào thét, hai móng vuốt vươn ra, sống sờ sờ xé nát và nuốt chửng hai vị hạ vị địa chí tôn né tránh không kịp. Trên bề mặt cơ thể hắn, những ma văn dữ tợn, tà ác hiện đầy, ma khí ngút trời đang cải tạo thân thể Lục Hằng. Khi vô tận ma khí đều tràn vào cơ thể Lục Hằng, hiện ra trước mặt mọi người là một con thượng cổ ma giao đầy ma văn đen kịt. Linh lực trong cơ thể hắn đều đã chuyển hóa thành ma khí. Hắn đột nhiên há miệng, ma khí đặc quánh lập tức tàn phá bừa bãi bao phủ, như bão tố đuổi kịp mấy vị hạ vị địa chí tôn. Ma khí vừa cuốn qua, liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuối cùng bị hắn cuốn ngược trở về rồi nuốt chửng một ngụm. Chuyện gì thế này? Sao Lục Hằng lại biến thành bộ dạng quỷ quái này? Kể cả Quỷ Linh chân quân và nhiều cường giả khác vội vàng tránh xa Lục Hằng, trong mắt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh nghi và sợ hãi. Vừa rồi bọn họ đứng gần Lục Hằng như vậy, nếu bị hắn đột ngột tấn công, không chừng cũng đã trở thành một trong những người bị nuốt chửng. Lũ ngu xuẩn các ngươi! Mạng đồ la ở một bên lạnh lùng nhìn đám người kia, chỉ vào Lục Hằng đã ma hóa điên cuồng rồi nói, kẻ này mấy vạn năm trước ý chí không vững, bị ma đế ma niệm ăn mòn, phản bội thiên đế, đánh lén ta. Chuyện này vốn là nỗi sỉ nhục của thiên cung ta, vì liên quan đến một vài thù cũ, ta vốn định lén lút xử lý hắn là xong, không ngờ các ngươi lại dám xen vào chuyện của người khác, ngược lại còn để hắn có cơ hội ma hóa. Quỷ Linh chân quân, ngươi nhiều lần ngăn cản hành động diệt ma của ta, linh lực của Linh Quỷ Môn các ngươi dường như cũng không phải chính đạo nhỉ. Mạng đồ la, ngươi đừng có ngậm máu phun người, chuyện Lục Hằng nhập ma không liên quan chút nào đến Linh Quỷ Môn của ta. Quỷ Linh chân quân nghe vậy thì giật mình, vội vàng nghiêm nghị phản bác, chuyện Lục Hằng bị ma niệm ăn mòn từ mấy vạn năm trước chỉ là lời nói từ một phía của ngươi, ta còn nói đây là do Thanh Đế cung các ngươi dùng thủ đoạn âm tà đấy. Ha ha, lời này của Linh Quỷ Môn các ngươi, cứ đi mà giải thích với Đại Thiên cung đi. Mạng đồ la căn bản không thèm tranh luận với Quỷ Linh chân quân, tự mình lấy ra một tấm lệnh bài. Tru ma lệnh kim quang chói lọi rạng ngời dưới ánh mặt trời, tản ra uy thế vô cùng tuyệt cường. Truyền lệnh của Tru ma vương Đại Thiên cung, Thánh ma Hoàng Lục Hằng chính là nội gián của vực ngoại tà tộc, hôm nay ra lệnh diệt trừ. Thiên La Minh cản trở hành động Tru ma, có nghi vấn cấu kết với vực ngoại tà tộc, nay truyền Tru ma chi lệnh, thanh trừng Thiên La. Kẻ nào thuộc Thiên La Minh dám kháng cự, giết không tha tội. Xin tuân theo Tru ma chi lệnh. Trong hư không truyền đến tiếng hô vang chỉnh tề, từng chiếc phi hành chiến thuyền xuất hiện trên bầu trời Thánh Ma cung. Chiến sĩ tinh nhuệ sừng sững trên mũi thuyền, khí thế ngút trời chấn động mây xanh. Lời nói của Mạng Đồ La, cùng với đội quân tinh nhuệ vừa xuất hiện, khiến cho các cường giả của Thiên La Minh, bao gồm cả Quỷ Linh chân quân, đều sắc mặt trắng bệch. Bọn họ biết lần này mình đã trúng quỷ kế của Thanh Đế cung, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Lục Hằng nhập ma là sự thật, bọn họ giúp đỡ Lục Hằng cũng là sự thật, mà lệnh tru ma do vị tru ma vương của Thanh Đế cung ban hành lại có lý có cứ, bọn họ còn có thể nói gì nữa? Đầu óc Quỷ Linh chân quân quay cuồng, suy nghĩ làm cách nào để thoát thân báo tin. Mà lúc này, sự yếu kém của một liên minh lỏng lẻo như Thiên La Minh cũng bộc lộ ra. Mọi người đều có lợi ích riêng, đều mang tâm tư riêng, căn bản không thể đồng lòng ứng phó. Thanh Đế cung chuẩn bị diệt trừ phe đối lập, mọi người mau trốn đi. Trước Thánh Ma cung, các cường giả vừa vây công mạng Đồ La đứng sững tại chỗ, nhìn những chiến hạm đại quân đang ngày một áp sát. Cuối cùng, có một cường giả không chịu nổi áp lực, trước khi Quỷ Linh chân quân kịp mở lời đã lớn tiếng hét lên, rồi xé rách không gian trực tiếp bỏ chạy. Ngu xuẩn, làm vậy là hại chết tất cả mọi người. Quỷ Linh chân quân đang định kêu gọi mọi người ở lại đối phó, trong lòng thầm mắng. Nhưng lúc này, do có người dẫn đầu, từng vị địa chí tôn đã lần lượt xé rách không gian rời đi. Quỷ Linh chân quân thấy thế đâu còn dám ở lại, cũng vội vàng thoát khỏi Thánh Ma Thành. Kế hoạch ban đầu của Quỷ Linh chân quân là trấn an mọi người, không chống cự mà làm tù binh, sau đó sẽ cùng Thanh Đế cung gặp chiêu phá chiêu. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, mình thật sự không cấu kết với vực ngoại tà tộc, điều tra thế nào cũng trong sạch. Còn việc Thanh Đế cung Vu Oan hãm hại, Linh Quỷ Môn sau lưng hắn cũng không phải dạng vừa, nghĩ rằng đối phương sẽ không làm ra chuyện sơ suất lớn như vậy. Quỷ Linh chân quân tính toán rất hay, nhưng những người thông minh ở đây không chỉ có mình hắn. Những kẻ có thể tu luyện đến địa chí tôn, ai lại là kẻ ngốc chứ? Quỷ Linh chân quân có Linh Quỷ Môn làm chỗ dựa, bị bắt làm tù binh thì phần lớn cũng không sao. Nhưng bọn họ, những người vừa tham gia vây công mạng Đồ La, ai dám chắc sẽ không bị tính sổ sau này. Chính vì suy nghĩ này, lại thêm sự kích động của kẻ hữu tâm, có người đầu tiên bỏ chạy, liền kéo theo cả đám hỗn loạn tan tác, khiến Quỷ Linh chân quân tức đến mức chửi thầm trong lòng. Hành động bỏ chạy này chính là bùn đất dính vào đũng quần, không phải phân cũng thành phân. Ngay lúc đông đảo địa chí tôn đang bỏ trốn tán loạn, những chiến hạm trên trời bộc phát ra linh quang rực rỡ phong tỏa không gian, đồng thời từng tốt cường giả điều khiển hồng quang truy kích đám người. Hắc Yên quân của cổ tộc ra mắt ở đại thiên thế giới trận đầu tiên đương nhiên phải làm cho thật tốt. Tộc trưởng Cổ Nguyên tọa trấn, cổ tộc Tam Tiên cùng Hắc Yên Vương Thanh trừng bốn phương. Nếu để đám người này chạy thoát, chính là để tội danh của chúng thành sự thật, không một ai được dung thứ. Mạng Đồ La không tham gia truy kích đám người Quỷ Linh chân quân, mà đi tới trước mặt Lục Hằng. Lúc này, con ma dao đen kịch, điên cuồng và dữ tợn đang rung lẩy bẩy dưới vô tận linh quang chói lọi. Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ bình thường đứng ngay trước mặt nó, nhưng nó lại không dám giơ lên dù chỉ một móng vuốt. Toàn thân ma huyết của nó đang run rẩy, run sợ. Với tâm tính nhút nhát và điên cuồng của nó cũng không dám động thủ với một vị thiên chí tôn. Cổ Nguyên tộc trưởng, giao nó cho ta xử lý đi. Mạng Đồ La tiến lên, cúi người thi lễ. Cổ Nguyên hơi nghiêng người gật đầu, sau đó bay lên chiến hạm chủ trì đại cuộc. Lục Hằng, ngươi phản bội Thiên Đế, nương nhờ vực ngoại tà tộc, nhiều năm như vậy, trong lòng có từng hối hận không? Mạng Đồ La nhìn Lục Hằng, nhẹ giọng nói. Nhưng Lục Hằng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Mạng Đồ La và Hắc Yên quân đang không ngừng đổ xuống thanh trừng toàn thành. Thánh Ma cung mà Thánh Ma Hoàng Lục Hằng hắn đã kinh doanh vô số năm, giờ đây lại đổi chủ trong một sớm một chiều. Phàm là những kẻ có liên quan đến Lục Hằng, hoặc là bị xử tử tại chỗ, hoặc là bị ném vào Tịnh Ma ngục để cải tạo lao động. Toàn bộ Thánh Ma cung bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả của hắn đều đã mất. Ngươi không nói, cũng phải. Với tâm tính của ngươi, vốn dĩ chỉ là một con rối vô dụng, mọi việc làm đều theo ý người khác. Sống trên đời, cũng chỉ làm cho người ta thêm nôn mửa mà thôi. Gương mặt xinh đẹp của Mạng Đồ La lạnh như băng, nàng vung cây thánh vật trong tay. Trường tiên vung ra, đột nhiên phồng lên và dài ra, trói chặt toàn bộ con ma dao đen kịch rồi không ngừng siết lại. A a, tha cho ta, Mạng Đồ La, ngươi tha. Tâm tính của Lục Hằng vốn đã yếu kém, đối mặt với nỗi sợ hãi cái chết, cuối cùng hắn vẫn chọn cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc rằng sát tâm của Mạng Đồ La đã quyết, căn bản không cho hắn cơ hội. Theo một luồng linh quang lóe lên, trường tiên thu hồi, Lục Hằng tại chỗ đã hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán không còn lại chút gì. Sự kiện tại Nam vực Thánh Ma thành nhanh chóng lan truyền ra ngoài cùng với đủ loại lời đồn, tin tức chấn động toàn bộ Đại lục Thiên La. Kéo theo đó là đội quân đảng ma của Thanh Đế cung. Thành viên quan trọng của Thiên La Minh, Thánh Ma cung chủ, thượng vị địa chí tôn Thánh Ma Hoàng Lục Hằng là gián điệp của vực ngoại tà tộc, chuyện này đã gây nên sóng to gió lớn trên đại lục. Kèm theo đó là lời chỉ trích của Thanh Đế cung rằng Thiên La Minh có liên quan đến việc cấu kết với vực ngoại tà tộc. Bị chụp một cái mũ lớn như vậy, Thiên La Minh chắc chắn không muốn đội, nhưng có những chuyện không phải do bọn họ làm chủ. Thanh Đế cung không ngừng lan truyền hình ảnh toàn bộ sự việc ở Thánh Ma thành trên khắp đại lục Thiên La. Chuyện Lục Hằng là gián điệp của vực ngoại tà tộc đã là chắc chắn, mà việc Quỷ Linh chân quân và đám người cản trở rồi bỏ chạy, dường như cũng đã xác nhận nghi ngờ đối với Thiên La Minh. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên La Minh đều trở nên bối rối. Đội quân đảng ma của Thanh Đế Cung lần này xuất kích từ bốn phía, thông qua trận pháp truyền tống lần lượt đến các vùng Đông, Nam, Tây, Trung. Nam vực, nơi xa Bắc vực nhất, ngược lại là nơi đầu tiên bị khống chế hoàn toàn. Thánh ma Hoàng Lục Hằng có sức ảnh hưởng quá lớn ở Nam vực, và việc hắn là gián điệp của vực ngoại tà tộc cũng khiến người dân Nam vực cảm thấy bất an, căn bản không thể tạo thành sự chống cự đủ mạnh. Trong đại thiên thế giới, mặc dù có nhiều thế lực cạnh tranh nội bộ, nhưng một khi dính đến vực ngoại tà tộc, dù chỉ là một chút nghi ngờ, cũng đủ để người ta xa lánh, thậm chí hợp sức tấn công. Chuyện Lục Hằng đã được xác nhận là gián điệp của vực ngoại tà tộc, những thế lực ở Nam vực có liên quan đến Lục Hằng, nếu nói bên trong không có gián điệp, ai mà tin được chứ? Chính vì quan niệm này, khi những thế lực đó bị Hắc Yên quân tấn công tiêu diệt, căn bản không ai dám nói thêm lời nào, chứ đừng nói đến việc giúp đỡ. Về phần những thế lực khác, điều này phải kể đến Thiên La Minh. Bọn họ đã lôi kéo hầu hết các thế lực có tiếng tăm trên đại lục Thiên La lên cùng một thuyền, bây giờ là có nhục cùng chịu. Vì chuyện Thiên La Minh bị nghi ngờ cấu kết với vực ngoại tà tộc, lòng dân dưới quyền vô số người dao động, ai nấy đều nghi ngờ tầng lớp thượng tầng có cấu kết với vực ngoại tà tộc. Ngay cả quân đội của họ cũng lòng quân dao động, chiến lực tổn thất nặng nề. Trong tình hình như vậy, làm sao có thể địch lại đội quân tinh nhuệ của Thanh Đế Cung? Lòng dân dao động, quân tâm không vững, nội loạn ngoại xâm, lại không tin tưởng lẫn nhau, đây chính là hiện trạng của các thế lực thuộc Thiên La Minh. Mặc dù các thế lực đồng minh của họ liên hợp lại, chiếm giữ phần lớn bốn vực của đại lục Thiên La, trong khi Thanh Đế Cung chỉ chiếm một bắc vực. Nhưng bắc vực của Thanh Đế Cung chỉ có một tiếng nói, điều động không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa còn có đội quân tinh nhuệ từ đại lục đấu khí tương trợ. Lần này xuất binh lại chiếm giữ đại nghĩa, so sánh với nhau, bốn vực còn lại còn có thể chống cự được bao nhiêu? 10 ngày sau khi Thánh Ma Cung bị diệt, Đại Hạ Hoàng Triều ở Đông vực không tuân theo lệnh đảng ma, khởi binh kháng cự liền bị diệt, các thành viên hoàng tộc đều bị giết sạch. Thanh Đế Cung dùng thủ đoạn sắc máu nói cho tất cả mọi người biết rằng, đuổi tận giết tuyệt không phải là nói suông. Cùng lúc Đại Hạ Hoàng Triều bị diệt, đại bộ phận thế lực dưới quyền của Thánh Ma Cung ở Nam vực đã thần phục nương nhờ. Sau khi được kiểm tra, ngoại trừ một bộ phận thành viên có vấn đề bị hạ ngục hoặc tru sát, phần lớn sinh linh đều không bị đụng đến một cây kim sợi chỉ. Sự so sánh này lan truyền ra ngoài, càng làm tan rã sự chống cự của các thế lực trên đại lục Thiên La đối với đội quân đảng ma của Thanh Đế Cung. Mọi người trong lòng đều hiểu, Thanh Đế Cung có lẽ đang nhân cơ hội này để loại bỏ phe đối lập, nhưng cũng chỉ có thể trách Quỷ Linh Chân Quân và các cao tầng Thiên La Minh quá ngu ngốc, lại chạy trốn đến mức nghi ngờ bị xác nhận. Tình thế hiện nay, những thế lực bị ép gia nhập Thiên La Minh vì áp lực từ Thanh Đế Cung, lòng người dưới quyền dao động, quân tâm không còn, căn bản không có sức phản kháng. Hơn nữa, Đại Hạ Hoàng Triều đã cho mọi người thấy kết cục của việc phản kháng, bọn họ cũng không phải là năm siêu cấp thế lực có thực lực để đàm phán điều kiện, bây giờ còn chống cự chính là ngốc. Dưới tâm tư này, Thanh Đế Cung xuất binh ra bốn vực, đi đến đâu gần như là đều đầu hàng khi thấy quân địch. Ngay cả khi năm siêu cấp thế lực đứng đầu là Linh Quỷ Môn một mặt tổ chức chống cự, một mặt tung ra tin tức cảnh cáo, nhưng trong tình huống này cũng chẳng ăn thua gì. Năm siêu cấp thế lực này trước đây thích làm trùng cuối sau màn, đứng ra trước sân khấu mới được bao lâu, sức ảnh hưởng quả thực có hạn. Lại thêm lần này Quỷ Linh Chân Quân còn bị xác nhận nghi ngờ, trong mắt nhiều người, bọn họ tự thân còn khó bảo toàn, thậm chí không chừng năm thế lực này thật sự có cấu kết với vực ngoại tà tộc, lúc này còn ai sẽ nghe lời họ. Những thế lực lâu năm như năm siêu cấp thế lực này rơi vào tình thế khó xử như vậy, mấu chốt là bản thân họ vốn đã có vấn đề. Yến Thanh Sơn có sự trợ giúp của trí não Ánh Rạng Đông để phân tích, chế định quy định hoàn thiện và nghiêm khắc thi hành, ràng buộc thuộc hạ không làm chuyện hoang đường, cho nên danh tiếng của Thanh Đế Cung luôn rất tốt. Còn năm siêu cấp thế lực lâu năm, quan hệ nội bộ phức tạp, nhất là loại như Linh Quỷ Môn, bản thân đã là tà phái làm việc huyết tinh bá đạo, chuyện xấu xa là một đống. Mà ở bất kỳ thế giới nào, dân chúng tầng dưới cùng đối với những nhân vật cao tầng có danh tiếng xấu, vốn sẽ dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán, cho nên các tông môn khác không nói, Linh Quỷ Môn thật sự đã thối đường lớn. Nhưng cũng may, nội tình của những siêu cấp thế lực này vẫn còn, thông qua việc bỏ đất giữ người không ngừng rút lui, cuối cùng đại quân Thiên La Minh lui không thể lui nữa. Nhưng việc tranh thủ được 10 ngày này cũng cuối cùng giúp họ hàn gắn được quan hệ nội bộ, tổ chức được sự chống cự ra dáng. Trước đó đối mặt với đại quân Thanh Đế Cung, thành viên Thiên La Minh dễ dàng sụp đổ, mặc dù mất đi lượng lớn địa bàn, nhưng ít nhất cũng bảo toàn được một phần chiến lực. Lại thêm năm siêu cấp thế lực đứng ra chỉ huy, sau 10 ngày, họ đã xây dựng được một phòng tuyến vững chắc như xương cứng. Đại quân Thanh Đế Cung tất nhiên tinh nhuệ, nhưng muốn gặm được cục xương cứng này, bản thân cũng sẽ thiệt hại không nhỏ. Dưới tình hình này, hai bên tạm thời ngừng chiến giằng co, nhưng ai cũng biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Trong một lầu cát của Thanh Đế Cung, Yến Thanh Sơn nằm trên ghế đùa giỡn với tiểu hồ ly Bảo Bảo. Lúc thì biến nàng thành hình người, lúc thì lại biến nàng thành thiếu nữ tai thú, khi thì lại ôm nàng ở dạng chân thân hoàng hồ để vuốt lông. Cả ba chơi đùa quên cả trời đất. Bên cạnh, thiếu nữ Ali vừa tận tình hầu hạ chủ nhân, lại thỉnh thoảng hóa thành kẻ phản bội giúp chủ nhân bắt nạt tỷ tỷ của mình là tiểu hồ ly Bảo Nhi. Ngay lúc chủ tớ và sủng vật ba người đang chơi vui vẻ, tiên hồ nương nương, chủ nhân thực sự của chúng, bước đến, trong lòng bàn tay nàng có một khối linh quang lấp lánh. Thanh đế đại nhân của ta ơi, bên ngoài sắp thay đổi triều đại rồi, ngài vẫn còn hứng thú tốt như vậy sao? Tiên hồ nương nương đi tới, liếc Yến Thanh Sơn một cái đầy quyến rũ, giật lấy tiểu hồ ly từ trong lòng hắn, rồi đưa khối linh quang vào tay hắn. Đây là thứ gì? Yến Thanh Sơn nhận lấy khối linh quang nhưng không vội mở ra, mà hỏi tiên hồ nương nương. Chuyện bên ngoài hắn cũng cơ bản biết, nhưng không mấy để tâm. Hắn đã chọn động thủ vào lúc này, tức là đã có nắm chắc phần thắng. Trên đại lục Thiên La không ai có thể ngăn cản hắn thống nhất, cho dù là cường giả thánh phẩm hạ phàm can thiệp. Tiên hồ nương nương ôm tiểu hồ ly, vuốt ve đôi tai nhỏ của nó, rồi nói với Yến Thanh Sơn, năm ông trùm của Thiên La Minh, chuẩn bị 3 ngày sau sẽ hội minh thương thảo đại sự tại Thiên La Thành, còn mời cả ngài đến nữa đó. Ha ha, một đám gà đất chó sành mà thôi. Năm tên tiên phẩm sơ kỳ, thật sự xem mình là nhân vật lớn rồi. Yến Thanh Sơn đưa tay vuốt ve cổ tiểu hồ ly, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không, trong con ngươi đen nhánh ngưng tụ hàn quang. Vốn dĩ bản tọa còn định chờ đợi một chút, để chúng tự giác nhượng bộ lui binh. Không ngờ đám gia hỏa này lại không biết điều, vậy mà còn nghĩ có thể so tay được sao? Đã vậy, thì thành toàn cho chúng. Khi Yến Thanh Sơn nói những lời cuối cùng, một luồng uy thế ngập trời từ trong cơ thể hắn bùng phát, chấn động hư không, áo bào tung bay, tựa như thiên thần giáng thế. Tin tức về hội minh của Thiên La Minh lan truyền khắp đại lục Thiên La, lập tức gây nên chấn động và sôi sục. Mọi người đều biết, thời khắc quyết định vận mệnh của hàng tỷ người trên đại lục Thiên La sắp đến, vô số thế lực đều vội vàng chú ý đến mọi diễn biến của đại hội này. Tình hình đại lục Thiên La hiện nay, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cùng với việc Thanh Đế Cung xuất binh ra bốn vực, khí thế bức người của Thanh Đế Cung rõ ràng có tiền đồ bất phàm, rất có khả năng sẽ thống nhất đại lục Thiên La. Nếu chuyện này thành sự thật, Thanh Đế Cung sẽ trở thành thế lực đầu tiên thống nhất đại lục Thiên La kể từ sau Viễn Cổ Thiên Cung thời thượng cổ. Đây tuyệt đối là một sự kiện mang tính lịch sử. Hiện tại, đại lục Thiên La đang ở thế lưỡng cực tranh phong. Thanh Đế Cung với thế sét đánh không kịp bưng tai đã quét ngang bốn vực, hiện nắm giữ 6 thành lãnh thổ của đại lục Thiên La, còn lại 4 thành về cơ bản do Thiên La Minh khống chế. Hội minh lần này của Thiên La Minh được mọi người xem là một bước ngoặt. Nếu Thiên La Minh thất bại, sẽ không còn sức chống cự lại Thanh Đế Cung. Còn nếu Thanh Đế Cung bị chặn lại, tình thế tiếp theo có lẽ sẽ phát triển theo hướng phức tạp hơn. Đại hội Thiên La lần này rất có thể sẽ quyết định vị trí bá chủ của đại lục Thiên La. Đây là sự kiện lớn nhất trong hàng vạn năm qua của đại lục Thiên La, bởi vì nó đại diện cho việc đại lục Thiên La có thể sẽ xuất hiện một vị bá chủ thống nhất thực sự. Trung vực của đại lục Thiên La, Thiên La Thành, hiện là tổng bộ của Thiên La Minh. Tòa thành thị nguy nga này tọa lạc tại trung tâm đại lục Thiên La, là đô thành của cả đại lục. Do ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, tòa thành này trong một thời gian dài không bị bất kỳ thế lực nào khống chế, mà được các thế lực đỉnh cao của đại lục Thiên La cùng nhau quản lý. Nhưng hiện nay, cùng với sự hình thành của Thiên La Minh, tòa thành này đã có người chưởng quản thực sự. Ngay ngày thứ hai sau khi thành lập, Thiên La Minh đã trực tiếp tuyên bố đặt Thiên La Thành làm tổng bộ. Tại trung tâm Thiên La Thành, có một quần thể cung điện sừng sững. Lúc này, trong một gian gác, năm bóng người đang tĩnh tọa. Mặc dù quanh thân họ không có linh lực lưu chuyển, nhưng lại tự có một cảm giác áp bức kinh khủng tỏa ra, khiến không gian trong mật thất cũng lộ ra vẻ vặn vẹo. Thanh Đế Cung tuy chưa có hồi đáp rõ ràng, nhưng rất có thể, vị Thanh Đế kia sẽ lộ diện. Trong mật thất yên tĩnh, một lão giả mặc tử bào chậm rãi lên tiếng, lông mày hơi nhíu lại, do dự nói, vị Thanh Đế kia là một nhân vật tàn nhẫn, là Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung, đã diệt 2 vị Thiên Ma Đế và 1 vị Huyền Ma Đế. Chúng ta thật sự muốn chọc vào hắn sao? Đan Dương lão tổ, ông dù sao cũng là một tiên phẩm thiên chí tôn đường đường, hà tất phải e sợ một kẻ hậu bối như vậy? Tiếng của lão giả tử bào vừa dứt, một tráng hán trung niên mắt lóe lôi quang bên cạnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc, cái tên Thanh Đế chó má đó chẳng qua là may mắn thôi. Ai cũng biết lúc hắn trở thành Tru Ma Vương mới là linh phẩm. Một linh phẩm thiên chí tôn làm sao có thể giết được Thiên Ma Đế? Chẳng qua là may mắn gặp phải 2 luồng tàn hồn của Ma Đế mà thôi. Còn vị Huyền Ma Đế kia, phần lớn cũng là tình huống tương tự, không đáng lo ngại. Nhưng tiểu tử này lại rất tranh mãnh, mới đột phá tiên phẩm đã có gan bày mưu tính kế chúng ta, còn không biết từ đâu tìm ra một đám cường giả, lại có thể đánh chúng ta một trận trở tay không kịp, cướp đi nhiều địa bàn như vậy. Lần này, nhất định phải bắt hắn nhả ra toàn bộ. Đan Dương lão tổ liếc nhìn hắn một cái rồi cười lạnh, kẻ hậu bối. May mắn. Ha ha, sao Tử Lôi Tôn giả ngươi không xông vào Bắc Vực thử xem trọng lượng của người ta thế nào? Nếu ngươi có thể toàn thân trở ra từ tay hắn, lão phu sau này ở trước mặt ngươi một câu cũng không dám nói. Lời này của Đan Dương lão tổ khiến tráng hán trung niên Tử Lôi Tôn giả lập tức cứng họng, hừ một tiếng không dám nói tiếp. Hắn cũng chỉ giỏi mồm mép, danh tiếng Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung lớn thật, nhưng cũng phải có thực lực cứng để chống đỡ. Yến Thanh Sơn dám sử dụng Tru Ma lệnh, thực lực chắc chắn không kém, lại luôn thần bí, nội tình khó lường. Tử Lôi Tôn giả này cũng có chút tự biết mình, đừng nói là xông vào Bắc vực, chỉ cần đơn đã độc đấu, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể thắng Yến Thanh Sơn. Được rồi, hai vị cũng đừng cãi nữa, bây giờ nên bàn bạc cho kỹ xem phải làm sao. Trong mật thất chợt có một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên, nhiệt độ trong mật thất cũng theo đó mà giảm mạnh. Nghe thấy giọng nói này, cả Đan Dương lão tổ và Tử Lôi Tôn giả đều im lặng, ánh mắt mang theo một tia kiên kỵ nhìn về phía thủ vị. Một luồng khí âm trầm bao phủ, nơi đó ngồi một nam tử mặc hắc bào. Nam tử diện mục tái nhợt, hai mắt sâu hắm, một đôi mắt xám trắng như ẩn chứa tử khí, khiến người ta không rét mà run. Nam tử hắc bào này chính là quỷ đế của Linh Quỷ Môn, thực lực đạt đến tiên phẩm sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cách tiên phẩm trung kỳ một bước chân, là người mạnh nhất trong năm người đang ngồi đây. Đôi đồng tử xám trắng của quỷ đế lướt qua bốn người, giọng nói âm lãnh, ta biết các ngươi có người có ý kiến với ta, lần này Thiên La Minh bị động như vậy, trách nhiệm của Linh Quỷ Môn rất lớn. Tên khốn quỷ linh đó, Linh Quỷ Môn của ta đã xử lý, hắn đã phải trả giá xứng đáng. Bây giờ không phải là lúc tính sổ. Các ngươi cũng đã thấy thế của Thanh Đế Cung rồi, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Lần này là Linh Quỷ Môn của ta xui xẻo đụng phải, cho dù không có lần này, phần lớn cũng sẽ có những sự cố khác. Bây giờ dây dưa chuyện này không có ý nghĩa gì. Mấu chốt là làm thế nào để đánh bại chúng, bắt chúng lui binh. Đánh bại chúng. Bắt chúng lui binh. Bốn người còn lại, bao gồm cả Đan Dương lão tổ, lúc này cũng nhíu mày. Hai điều kiện này là điều mà tất cả mọi người trong Thiên La Minh đều tha thiết mong muốn, nhưng họ cũng biết rằng điều này gần như không thể thực hiện được. Thanh Đế Cung hiện nay thế như trẻ tre, công phạt phần lớn lãnh thổ của Đại Lục Thiên La. Cho dù tạm thời thất bại, vẫn có thể vùng dậy trở lại. So với việc bắt chúng lui binh, đánh bại chúng một hai lần rồi đàm phán điều kiện, điều này ngược lại còn thực tế hơn một chút. Lần này chúng ta bị ép mất đi một mảng lớn địa bàn, còn có việc Thanh Đế Cung lấy danh nghĩa Tru Ma tùy tiện làm bậy, những thứ này chẳng lẽ không nên đòi lại sao? Quỷ đế trầm giọng nói. Những lời này nói ra, thực ra cũng có ý riêng. Trong cơn phong ba lần này, Linh Quỷ Môn của hắn thiệt hại là lớn nhất, không chỉ mang tiếng xấu mà còn mất đi một mảng lớn lãnh thổ, vô số cường giả bị bắt bị giết, không thể thảm hơn. Cho nên hắn không thể nào nghĩ đến việc dễ dàng buông tha cho Thanh Đế Cung như vậy. Bốn người bên cạnh quỷ đế ngầm trao đổi ánh mắt, Đan Dương lão tổ và mấy người khác đều im lặng lắc đầu không nói nhiều. Quỷ đế bây giờ rõ ràng đã nóng đầu, vì thiệt hại quá lớn mà tâm tính mất cân bằng, ngay cả Tử Lôi Tôn giả cũng tỉnh táo hơn hắn một chút. Đan Dương lão tổ nhìn quanh một vòng, sau đó ho khan một tiếng rồi nói, khụ khụ, quỷ đế à, trận chiến này đánh đến bây giờ, chúng ta thiệt hại cũng rất lớn, nhưng tâm tư của thuộc hạ lại càng thêm dao động. Nếu có thể sớm kết thúc chiến đấu, thì cũng không cần tiếp tục nữa. Tử Lôi Tôn giả và ba người khác cũng rất tán thành gật đầu. Đúng vậy, quỷ đế, bây giờ nếu tiếp tục đánh, chỉ có lưỡng bại câu thương. Các ngươi thôi, cứ nắm chắc thế cục tốt đẹp trước mắt đã rồi nói sau. Quỷ đế ít nhiều vẫn còn chút đầu óc, thấy thái độ ba phải của bốn người kia, đâu không rõ suy nghĩ của họ. Nhưng dù sao cũng là đồng minh hiện tại, hắn cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể mặt mày buồn bực quay đầu, trong lòng khó chịu, nhưng lại ngấm ngầm tính toán, phải làm thế nào để tiếp tục kéo họ xuống nước. Khi nắng sớm phá vỡ tầng mây, ánh mặt trời chiếu rọi lên bầu trời Thiên La Thành. Tòa thành cổ xưa và rộng lớn này lập tức bùng nổ sức sống kinh người. Vô số luồng quang ảnh phá không mà đến, từng bóng người tiến vào bên trong Thiên La Thành. Hôm nay, Thiên La Thành chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt, bởi vì hội minh của Thiên La Minh diễn ra vào hôm nay. Lúc này, Thiên La Thành đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ Đại Lục Thiên La. Vô số cường giả và thế lực tụ họp về đây, kết quả hội minh của Thiên La Minh ảnh hưởng đến tâm tư của tất cả mọi người. Tại trung tâm Thiên La Thành, một quảng trường bạch ngọc rộng lớn lấp lánh thần quang. Từng tòa đài cao xen kẽ phân bố, trên những đài cao đó lại có những ghế ngồi tôn quý. Phúc phúc phúc vô số luồng quang ảnh hạ xuống quảng trường, xuất hiện trên các bàn tiệc xung quanh. Những người có thể được mời đến tham dự hội minh ở đây, không ai không phải là cường giả có tên tuổi hoặc thế lực hàng đầu trên Đại Lục Thiên La. Chỉ có điều, hôm nay họ ngay cả vai phụ cũng không tính. Vô số ánh mắt mang theo vẻ kính sợ nhìn về phía trung tâm quảng trường. Năm chiếc vương tọa hoàng kim lấp lánh kim quang, năm bóng người tĩnh tọa. Uy áp vô biên từ trong cơ thể họ khuếch tán ra như bão tố, khiến cả đất trời cũng đang rung rẩy. Năm ông trùng của Thiên La Minh, năm vị tiên phẩm thiên chí tôn. Dù chỉ là tiên phẩm sơ kỳ, nhưng đội hình như vậy, nhìn khắp đại thiên thế giới cũng cực kỳ hiếm có. Xung quanh, vô số người vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Mà năm người trên vương tọa hoàng kim đều mắt khép hờ như không nghe thấy, chỉ là đôi mắt thỉnh thoảng hé mở, hàn quang xẹt qua, lại khiến không gian xung quanh không ngừng rung chuyển. Chư vị, hội minh Thiên La, chính thức. Tại trung tâm quảng trường Thiên La Thành, ngay lúc người chủ trì chuẩn bị tuyên bố hội minh Thiên La bắt đầu, trên bầu trời truyền đến dao động kịch liệt, làm xáo trộn mọi bố trí ban đầu. Ông ông không gian trên bầu trời gợn sóng không ngừng, trong từng trận ù, hư không vặn vẹo. Từng chiếc chiến hạm lơ lửng xuất hiện trong nháy mắt, cả bầu trời khuấy động lên cơn phong bạo mạnh mẽ. Bốn chiếc chiến hạm lơ lửng từ bốn phương đông, nam, tây, bắc phong tỏa bầu trời Thiên La Thành. Từng bóng người sừng sững trên mũi thuyền, từ trên cao nhìn xuống quan sát tất cả. Một liên minh lỏng lẻo chỉ miễn cưỡng chiếm giữ bốn thành địa vực của đại lục Thiên La, thậm chí không có nửa điểm nhân lực ở Bắc vực, thế mà dám tự xưng mở hội minh Thiên La gì đó, quả là trò cười tuyệt đỉnh. Một giọng nói đạm nhiên vang lên từ trên trời. Năm ông trùm đang còn miễn cưỡng ngồi ngay ngắn trên vương tọa hoàng kim thật sự không nhịn được nữa, từng người một đột ngột đứng dậy, từng cột khí trùng thiên hiển lộ rõ uy thế bá đạo. Nóng nảy rồi sao? Quả nhiên, chỉ là một đám bại tướng mà thôi. Giọng nói trên trời lại vang lên, lần này thậm chí còn mang theo tiếng cười nhạo. Cùng với giọng nói này, trên bầu trời cũng hiện ra không chỉ một luồng khí tức trùng thiên. Sự giằng co giữa hai bên lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Mười vị thiên chí tôn giằng co, cảnh tượng này quả thật hiếm có khó tìm. Không ngờ lời đồn lại là thật, thanh đế cung này ngoài thanh đế ra, lại thật sự còn có không chỉ một vị thiên chí tôn. Không biết vị thanh đế này làm thế nào mà quy tụ được nhiều cường giả như vậy. Hắc hắc. Ta ngược lại biết một chút, nghe nói thanh đế là từ hạ vị diện phi thăng lên, còn những người này đều là thuộc hạ cũ của hắn ở hạ vị diện đó. Hạ vị diện. Hạ vị diện nào có thể sản sinh ra nhiều thiên chí tôn như vậy, thật quá kinh người. Thanh đế nếu đã đến, hà tất phải giả thần giả quỷ, sao không hiện thân gặp mặt. Quỷ đế với đôi đồng tử xám trắng nhìn lên trời, dò xét trên bốn chiếc chiến thuyền, đáng tiếc tìm kiếm hồi lâu vẫn không thể khóa chặt được chính chủ, đành phải mở miệng dùng kế khích tướng, giọng nói có phần trong trẻo vang vọng giữa đất trời. Ha ha, bản tọa vẫn luôn ở đây, chẳng qua là ngươi không có mắt nhìn thôi. Giọng nói trên trời lại vang lên, vô số ánh mắt theo tiếng nhìn lại, không ngờ phát hiện nguồn âm thanh lại đến từ ngay trên đầu họ. Chỉ thấy ngay phía trên vương tọa của năm ông trùm, một chiếc đế tọa treo lơ lửng giữa không trung. Một bóng người thon dài đang nghiêng người dựa ngồi, khuôn mặt trẻ tuổi rất bình tĩnh, quanh thân tản ra áp lực vô tận. Từ bốn chiếc chiến hạm, năm luồng quang ảnh trong nháy mắt phá không mà ra, lần lượt hạ xuống đứng đối diện với năm ông trùm. Tiểu Y Tiên, Medusa, Thanh Lân, Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi, năm vị cường giả đã đột phá đấu đế ở đại lục đấu khí, sau khi đến đại thiên thế giới đã hoàn thành đồng hóa linh lực, thành công đột phá thiên chí tôn. Khi họ xuất hiện, thành thị vốn đang sôi trào này cũng trở nên yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt hiếu kỳ, kính sợ đều hội tụ lên chiếc đế tọa treo lơ lửng giữa không trung. Một bóng người có phần lười biếng đang nghiêng người dựa ngồi, trông cực kỳ trẻ tuổi. Khuôn mặt tuấn dật mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt như nhìn xuống năm ông trùm, ánh mắt bình tĩnh lại mang đến áp lực cực độ. Đồng tử xám trắng của quỷ đế nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, chậm rãi nói, thanh đế quả nhiên là thiên kiêu vô song, sáng lập thanh đế cung chưa được bao năm tháng mà đã đạt đến bước này, thật khiến chúng ta theo không kịp. Yến Thanh Sơn hơi ngồi thẳng người lại trên đế tọa, giọng nói lạnh lùng, lời khách sáo không cần nói nhiều, các ngươi Thiên La Minh bày ra cảnh tượng lớn như vậy, chuẩn bị làm gì? Năm người quỷ đế liếc nhau, Đan Dương lão tổ tiến lên chắp tay, cười ha hả nói, thanh đế hiểu lầm rồi, chúng ta lập hội minh lần này tuyệt không có ý định đối đầu với ai, chỉ là muốn cùng thanh đế ngài thương lượng một vài chuyện. Hắn dừng lại một chút, sau đó mặt mày đầy thành khẩn nói, thanh đế có lẽ đã sớm biết năm thế lực chúng ta đã trù tính ở đại lục Thiên La rất nhiều năm, ở đây đã hao tốn vô số tâm huyết, bây giờ chúng ta cũng đã gác lại hiềm khích trước đây, cũng dự định kết thúc sự phân tranh không ngừng của đại lục Thiên La, cho nên ở đây hy vọng thanh đế có thể vì sự an bình của đại lục Thiên La mà suy nghĩ, ngừng binh đao chi tranh, từ bỏ tâm tranh bá. Khi giọng nói của Đan Dương lão tổ vang lên, cả trời đất cũng trở nên yên tĩnh một chút. Các thế lực đến dự lễ đều căng thẳng nhìn Yến Thanh Sơn. Thái độ của năm siêu cấp thế lực Thiên La Minh có thể nói là cực thấp, về cơ bản không đề cập đến điều kiện gì, chỉ yêu cầu đình chiến ngưng chiến, gần như là trực tiếp chịu thua. Ha ha, ha ha ha ha ha. Yến Thanh Sơn ngẩn người, rồi ánh mắt lướt qua năm ông trùm của Thiên La Minh, tiếng cười nhạo vang vọng khắp đất trời một hồi, sau đó hắn chậm rãi lắc đầu, giọng nói bình hòa. Vì sự an bình của đại lục Thiên La ư, ta cho các ngươi một ngày, mang theo người của các ngươi, cút khỏi đại lục Thiên La. Lời Yến Thanh Sơn vừa nói ra, cả trời đất trong nháy mắt yên tĩnh. Vô số cường giả lau mồ hôi lạnh, không ai ngờ rằng, Thiên La Minh đã chịu thua như vậy mà Yến Thanh Sơn vẫn còn cường thế đến thế. Lời nói tuy hung hãn nhưng ít ra còn cho chút mặt mũi, không có chút dây dưa dài dòng, một câu nói đã triệt để không nể mặt. Lời này vừa ra, giữa hai bên về cơ bản không còn khả năng hòa đàm. mà ở đây có hơn 10 vị thiên chí tôn, một khi khai chiến, cả Thiên La Thành e là sẽ bị đánh nổ trong nháy mắt. Giọng nói của Yến Thanh Sơn vang vọng trên quảng trường, vô số người đều nín thở vào giờ khắc này. Không ai có thể ngờ, đối mặt với sự chịu thua của năm ông trùng, Yến Thanh Sơn vậy mà không có nửa điểm ý định dừng chiến, ngược lại còn chọn thái độ cứng rắn nhất. Trước vương tọa Hoàng Kim, sắc mặt của Quỷ Đế, Đan Dương Lão Tổ, Tử Lôi Tôn Giả, Bạch Hổ Vương, U Huyền Thành Chủ, cả năm vị tiên phẩm thiên chí tôn đều trở nên âm trầm, trong đồng tử có hàn quang tuôn trào. Thanh Đế, ngươi quá ngông cuồng. Khi sắc mặt năm vị tiên phẩm thiên chí tôn trở nên lạnh lẽo, xung quanh quảng trường Bạch Ngọc có tiếng quát lạnh vang lên. Ba bóng người lướt nhanh ra, linh lực mênh mông bộc phát, lại là ba vị linh phẩm thiên chí tôn. Ba vị linh phẩm thiên chí tôn này hiển nhiên là những nhân vật cao tầng chỉ sau năm vị tiên phẩm trong Thiên La Minh. Dưới sự ám chỉ của đám người Quỷ Đế, họ lập tức nhảy ra làm tiên phong. Ba người này vừa xông ra, tiểu y tiên trên trời đã bay vút ra, không có nửa lời giao lưu với họ, càng không có nửa phần khách khí. Sương mù rực rỡ đầy trời lập tức che phủ dòng lũ linh lực mà họ thi triển. Linh vụ kịch độc kinh khủng sau khi nuốt chửng dòng lũ linh lực liền cuốn ngược lên. Ba vị thiên chí tôn chợt cảm thấy không ổn, vội vàng vận chuyển linh lực thi triển thiên tôn linh thể để đối phó, chỉ tiếc là động tác này đã chậm. A, linh vụ kịch độc sặc sỡ trong nháy mắt bao phủ ba người này, ba tiếng kêu thảm thiết vang vọng quảng trường. Khó có thể tưởng tượng họ đã phải chịu đựng nỗi đau đớn đến mức nào. Ánh mắt tiểu y tiên không có nửa điểm gợn sóng, tay ngọc vung lên, sương mù rực rỡ hội tụ, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương và yếu ớt. Lớn mật. Một tiếng hét giận dữ như sấm sét vang lên, bóng dáng Tử Lôi Tôn Giả trên vương tọa Hoàng Kim biến mất. Trước mặt tiểu y tiên, không gian vặn vẹo, một nắm đấm xuất hiện trước tiên, giữa tiếng sấm cuồn cuộn, một luồng quyền quang tử lôi gào thét mà ra, không gian phía trước đều bị nghiền nát. Tiên phẩm thiên chí tôn vừa ra tay đã hiển lộ thực lực kinh khủng vượt xa linh phẩm. Tiểu y tiên lại không động đậy, mắt cũng không chớp một cái, bởi vì bóng dáng Yến Thanh Sơn đã xuất hiện trước người nàng. Xoẹt. Yến Thanh Sơn một tát đập vào nắm đấm kia. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, ánh chớp trên nắm đấm của Tử Lôi Tôn Giả gần như biến mất không một tiếng động, ngay sau đó như gặp phải một cú va chạm cực lớn, cả cánh tay bị bẻ quặt sang một bên rồi trực tiếp bắn ra ngoài. Lá gan của ngươi lớn thật đấy. Tử Lôi Tôn Giả gãy một cánh tay, đáng tiếc hắn ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có. Bàn tay Yến Thanh Sơn sau khi đánh gãy cánh tay của hắn, một giây sau đã bóp lấy cổ họng hắn, nhấc hắn lên tay. Ực. Trong cổ họng Tử Lôi Tôn Giả truyền ra tiếng gào thống khổ trầm thấp, cả khuôn mặt đã biến thành màu tím đỏ đáng sợ. Lúc này, hắn đâu còn năng lực đối thoại với Yến Thanh Sơn. Trên quảng trường Bạch Ngọc, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng nhìn một màn này. Từ lúc ba vị linh phẩm thiên chí tôn ra tay đến lúc Tử Lôi Thiên Tôn rơi vào tay Yến Thanh Sơn, chỉ trong 2-3 hơi thở. Chuyện xảy ra trong chớp mắt này quả thực khiến tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Trên vương tọa Hoàng Kim, Quỷ Đế, Đan Dương Lão Tổ, Bạch Hổ Vương và U Huyền Thành Chủ, bốn người lúc này cũng đột ngột tiến lên một bước đến rìa ngọc đài. Theo hành động của họ, cả đất trời này phản phất cũng bắt đầu trở nên u ám. Đôi mắt xám trắng của Quỷ Đế nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, "Thanh Đế, ngươi đầu tiên là vô cớ xuất binh công phạt lãnh thổ Thiên La Minh của chúng ta, sau đó lại ra tay ác độc như vậy nhằm vào Tử Lôi Tôn Giả, cách làm như vậy, không cảm thấy quá ngang ngược bá đạo sao?" Khi giọng nói của hắn rơi xuống, linh lực màu xám trắng bắt đầu từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Thân thể nhanh chóng biến thành linh thể như bảo thạch, trong mắt lóe lên linh quang, rung chuyển hư không. Một luồng uy áp linh lực vô cùng kinh khủng bao phủ cả tòa thành. Cùng lúc đó, Đan Dương Lão Tổ, Bạch Hổ Vương và U Huyền Thành Chủ, ba người cũng đồng thời thi triển thiên tôn linh thể. Trong nhất thời, uy áp trùng trùng, bốn vị tiên phẩm đồng thời ra tay, trận thế cấp độ đó quả thật là kinh thiên động địa. Xung quanh quảng trường, vô số cường giả biến sắc, sắc mặt ngưng trọng. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Yến Thanh Sơn đang xách Tử Lôi Tôn Giả vẫy tay một cái, ném hắn ra như một con chó chết. Trên khuôn mặt tuấn dật của hắn là một vẻ lạnh lẽo thấu xương. Nếu các ngươi đã khăng khăng tự tìm đường chết, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho các ngươi. Năm ông trùng tiên phẩm của Đại Lục Thiên La này nghe có vẻ rất đáng sợ, nhưng đối với Yến Thanh Sơn mà nói, họ chẳng là cái thá gì. Năm tên tiên phẩm sơ kỳ mà thôi, trong nguyên tác, một trận sau này chỉ mới là linh phẩm hậu kỳ đã có thể thu thập được bọn họ sau một thời gian dài tu luyện, Yến Thanh Sơn bây giờ, thực lực tuyệt đối trên một trận lúc đó. Yến Thanh Sơn im lặng chờ đợi bốn vị tiên phẩm thiên chí tôn này tích tụ năng lượng, phất phất tay ra hiệu cho tiểu y tiên nên rời đi trước. Tiểu y tiên không nói nhiều, nhìn hắn một cái rồi gật đầu, một tay chụp lấy, thu hồi xương độc sặc sỡ, sau đó ném ba vị linh phẩm thiên chí tôn gần như không còn hình người, chỉ còn một hai hơi thở, xuống bên cạnh Tử Lôi Tôn Giả đã hôn mê. Trên bầu trời quảng trường Bạch Ngọc của thành Thiên La, Quỷ Đế, Đan Dương Lão Tổ, Bạch Hổ Vương và U Huyền Thành Chủ đồng loạt phóng thích linh thể, bốn luồng linh lực kinh người phóng thẳng lên trời. Yến Thanh Sơn lạnh nhạt nhìn bốn cột sáng rực rỡ như bảo thạch xé toạc hư không, chúng nhanh chóng hội tụ thành một dòng lũ linh lực khổng lồ, hung hãn lao tới. Bốn vị tiên phẩm thiên chí tôn cùng lúc ra tay, trận thế kinh thiên động địa, khiến vô số cường giả xung quanh quảng trường Bạch Ngọc phải tê cả da đầu. Nếu mục tiêu công kích này là thành Thiên La, chỉ sợ trong nháy mắt cả tòa thành sẽ bị xóa sổ không còn một dấu vết. Cách nói này không hề khoa trương, ở đấu khí đại lục, đấu thánh thi triển đấu kỹ đã có năng lực xóa sổ một tòa thành, không gian của đại thiên thế giới tuy vững chắc hơn hạ vị diện, nhưng thiên chí tôn cũng đại diện cho một cảnh giới mạnh hơn rất nhiều. Một khi thiên chí tôn thi triển thiên tôn linh thể tung ra đòn công kích, nếu dùng toàn bộ sức mạnh lên một hạ vị diện, thậm chí có khả năng hủy diệt hoàn toàn vị diện đó. Yến Thanh Sơn chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với cột sáng đủ sức hủy diệt cả thành trì, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh không một gợn sóng. Cột sáng rực rỡ ầm ầm giáng xuống, khoảnh khắc ánh sáng chói lòa bùng nổ, tất cả mọi người đều bất giác phải nhắm mắt lại. Các ngươi, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Thật khiến ta thất vọng, xem ra ta đã đánh giá quá cao các ngươi rồi. Giọng nói của Yến Thanh Sơn chậm rãi vang lên khắp quảng trường Bạch Ngọc. Mọi người nghe vậy vội nhìn lại, chỉ thấy giữa trung tâm ánh sáng chói lòa, dường như có một tia sáng biết đang nhanh chóng lan rộng. Bốn đại cự đầu trên bầu trời cảm thấy có điềm chẳng lành, bọn họ dốc bao nhiêu linh lực xuống dưới mà cứ như đá ném ao bèo, hoàn toàn không cảm nhận được chút lực tác động nào. Khi ánh sáng chói lòa hoàn toàn tan đi, mọi người chỉ thấy sau lưng Yến Thanh Sơn, một gốc thần đằng màu xanh biếc đang chậm rãi vươn mình, ánh sáng biếc lấp lánh, tỏa ra khí tức sinh linh vô tận. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt nổi lên khắp quảng trường, ánh mắt của bốn người quỷ đế cũng càng thêm âm trầm. Bọn họ không nói nửa lời vô nghĩa, linh quang mênh mông sau lưng ngưng tụ, bốn thân ảnh khổng lồ liền hiện ra. Qua lần thăm dò trước đó, họ đã biết Yến Thanh Sơn mạnh đến mức nào, mạnh mẽ hoàn toàn không giống một tiên phẩm. Thực ra chỉ có thể nói bọn họ kiến thức nông cạn, cần biết rằng ngay cả giữa các tiên phẩm, chênh lệch mạnh yếu cũng vô cùng rõ ràng, và năm người này rõ ràng là những kẻ yếu trong số đó. Bốn người quỷ đế biết thủ đoạn thông thường không thể nào giành thắng lợi, nên không chút do dự triệu hồi ra chí tôn pháp tướng. Bốn thân ảnh khổng lồ sừng sững giữa đất trời, mỗi lần hít thở đều cuộn lên những cơn bão linh lực, mang đến cảm giác áp bức đến cực hạn. Yến Thanh Sơn nhìn bốn bóng người khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa, sau lưng, gốc thần đằng xanh biết nhanh chóng lớn lên, một thân thể màu xanh lục cực lớn uốn lượn chiếm cứ không gian, mang theo tiếng gió gào thét quét ngang mà ra. Oanh! Bốn người quỷ đế không chút do dự bộc phát thế công mãnh liệt, bốn chí tôn pháp tướng giơ nắm đấm khổng lồ, phá vỡ hư không, mang theo uy lực kinh người giáng xuống. Chênh lệch giữa tiên phẩm và linh phẩm thiên chí tôn là cực lớn, một quyền của cường giả tiên phẩm bình thường đủ để đánh nổ tung chí tôn pháp tướng của một linh phẩm thiên chí tôn. Đây chính là cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Nhưng đối mặt với bốn người toàn lực ra tay, Yến Thanh Sơn vẫn không dùng thêm thủ đoạn thừa thải nào, thần đằng xoay tròn, khuấy động không gian rồi gào thét lao ra, một chiếc roi mây hung hăng quất thẳng vào cú đấm của Bạch Hổ Vương. Đùng! Âm thanh lớn vang vọng đất trời, khoảng không gian đó phảng phất như sụp đổ ngay lúc này. Nhưng điều khiến vô số người chấn động là, trong lần va chạm trực diện này, chí tôn pháp tướng của Bạch Hổ Vương bị đập nát cả nắm đấm, còn sợi mây kia dường như đã hấp thu không ít linh lực. Hai chiếc gai nhọn màu biếc trong nháy mắt phá không lao ra. Không thể nào. Chết tiệt. Hai luồng sáng biếc với tốc độ không thể tưởng tượng nổi xé toạc hư không, trong nháy mắt xuyên thủng chí tôn pháp tướng của U Huyền Thành Chủ và Đan Dương Lão Tổ. Ba người bọn họ làm sao cũng không dám tin, chí tôn pháp tướng của mình lại yếu ớt đến thế. Nổ. Yến Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, ánh sáng biếc chói lọi tức khắc bùng nổ, linh lực trong cơ thể ba pho tượng rối loạn, sau đó nổ tung ngay trước ánh mắt không thể tin nổi của ba đại cự đầu. Trong ngoài quảng trường Bạch Ngọc, từng tràng kinh hô liên tiếp vang lên, không ai ngờ rằng, chí tôn pháp tướng của ba đại cự đầu lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Cả quảng trường rộng lớn, lúc này chỉ còn lại duy nhất pháp tướng của quỷ đế. Ánh mắt quỷ đế lập lòe bất định, trên mặt thoáng qua một vẻ âm lãnh, hắn chợt siết chặt bàn tay, một chiếc cốt bàn màu xám trắng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là một chiếc cốt bàn có bề mặt nhẵn bóng như gương, hẳn là một tấm cốt kính. Viền gương khắc những hoa văn cực kỳ cổ xưa, mơ hồ tỏa ra một luồng linh lực ba động kinh người. Yến Thanh Sơn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quỷ đế đang sử dụng tấm cốt kính, ánh mắt cực kỳ băng lãnh, tiên phẩm tuyệt thế thánh vật, để trong tay ngươi, thật là đáng tiếc. Luồng dao động mà tấm cốt kính này tỏa ra, cho dù trong số các tiên phẩm tuyệt thế thánh vật cũng được xem là cực mạnh, vô cùng hiếm có. Hầu hết cường giả ở đại thiên thế giới rất khó có được thần vật, thánh vật tương xứng với tu vi của mình, một bộ phận thiên chí tôn thậm chí còn không có bản lĩnh lấy được tuyệt thế thánh vật, chứ đừng nói là tiên phẩm. Mà gã quỷ đế này thuộc vào hàng yếu kém trong số các tiên phẩm. Lại có thể sở hữu một kiện tiên phẩm thánh vật trân quý như vậy, thật khiến người ta có chút bất ngờ. Quỷ đế cầm cốt kính, nở nụ cười âm hiểm với Yến Thanh Sơn, rồi khuôn mặt trở nên dữ tợn, hai tay kết ấn nhanh như điện, cốt kính hóa thành một luồng sáng trắng bắn thẳng lên trời. Chiếc cốt kính nhỏ xíu bay lên giữa không trung rồi căng phồng theo gió, chỉ mấy hơi thở sau đã biến thành một tấm gương khổng lồ ngàn trượng lơ lửng trên bầu trời. Cùng nhau đối phó hắn. Quỷ đế vội vàng hét lên với ba người Đan Dương lão tổ đang bị thương nặng do pháp tướng tan vỡ. Ba người này rõ ràng cũng biết uy năng thần dị của tấm cốt kính, lúc này đều hung tợn gật đầu, nhanh chóng bay lên kết ấn, cuối cùng ngay cả Tử Lôi Tôn giả bị Yến Thanh Sơn phế một cánh tay cũng xông lên. Sinh mệnh lực của Thiên Chí Tôn vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần không chết ngay tại chỗ thì vẫn có thể nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, cánh tay bị chặt khiến linh huyết tổn hao, chiến lực của Tử Lôi Tôn giả lúc này không bằng một nửa bình thường, nhưng để rót linh lực thì không có nhiều yêu cầu như vậy. Năm đại cự đầu đồng thời liên thủ, năm cột sáng mênh mông đến mức khiến người ta rung động phóng lên trời, trực tiếp rót vào bên trong tấm cốt kính khổng lồ. Ông ong năm cột sáng ẩn chứa linh lực vô tận xông vào cốt kính, chỉ thấy trên mặt gương nổi lên từng gợn sóng, một luồng dao động không thể hình dung đang bị nén lại trên đó. Không gian xung quanh cốt kính lúc này đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, dường như không thể chịu đựng nổi luồng linh lực ba động đó. Tu vi của năm người này hoàn toàn khác biệt, linh lực giữa họ rất dễ xung đột và tiêu hao, nhưng tấm cốt kính thần dị này lại có thể dung hợp linh lực của cả năm người lại với nhau rồi nén lại, uy năng quả thực phi phàm. Xung quanh quảng trường Bạch Ngọc, đông đảo cường giả quan chiến cũng có ánh mắt ngưng trọng, một chiêu này rõ ràng là lá bài tẩy của năm đại cự đầu, và sau khi lá bài tẩy được lật, cũng là lúc trận chiến hôm nay ngã ngũ. Ầm ầm trên cốt kính, linh lực vô biên vô tận hội tụ, cuối cùng biến thành những tia sét linh lực, không ngừng lóe lên và nổ vang, tỏa ra luồng dao động hủy diệt. Quỷ đế đứng dưới cốt kính, cảm nhận được thứ linh lực khiến chính hắn cũng phải kinh hồn bạt vía, vẻ rét lạnh trên mặt càng thêm đậm đặc. Từ xa, hắn chăm chú nhìn Yến Thanh Sơn, nở nụ cười âm trầm, nhẹ nhàng vung tay một cái. Thanh đế, hãy để ngươi nếm thử uy lực của thượng cổ hợp thần kính này đi. Hắn vừa dứt lời, cốt kính đột nhiên rung lên, mặt gương chiếu rọi, phản phất xuyên thấu không gian, trực tiếp khóa chặt Yến Thanh Sơn từ xa. Oanh! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, linh quang chói lọi trên cốt kính điên cuồng thu nhỏ lại, cột sáng khổng lồ mấy ngàn trượng cuối cùng biến thành một chùm sáng màu bạc lớn chừng bàn tay. Mặc dù thể tích của cột sáng này đã bị nén lại vô số lần, nhưng vào khoảnh khắc chùm sáng bạc bắn ra, không gian đất trời đều bị xé nứt. Chùm sáng lướt qua đâu, vạn vật đều tan thành tro bụi, từng vòng gợn sóng đen kịt như mực lan ra, đáng sợ tựa như một hố đen. Thứ này cũng có chút thú vị. Ánh mắt Yến Thanh Sơn vẫn điềm tĩnh, hắn bình thản mở miệng, thần đằng xanh biết liền vung ra, gào thét va chạm với luồng ngân quang kia. Thế nhưng, thần đằng xanh biết vừa rồi dễ dàng đánh tan Thiên Tôn linh thể của đám người Đan Dương lão tổ, giờ đây dưới luồng ngân quang lại bị nghiền nát từng khúc. Luồng ngân quang sau khi tiêu diệt thần đằng, tốc độ không hề suy giảm, tiếp tục lao thẳng về phía Yến Thanh Sơn, mà lúc này Yến Thanh Sơn chỉ khẽ nhíu mày, không có thêm động tác thừa nào. Không thể nào khi cột sáng màu bạc kia đánh trúng Yến Thanh Sơn, vô số người nín thở, còn chủ nhân của cốt kính là quỷ đế, ngay sau đó liền hét lên đầy không thể tin. Cột sáng màu bạc mà hắn xem là lá bài tẩy, lại bị Yến Thanh Sơn dễ dàng nắm gọn trong tay, hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Trả lại. Yến Thanh Sơn cong ngón tay búng ra, cột sáng màu bạc hội tụ trong lòng bàn tay tức khắc bắn ngược trở lại, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, gào thét vòng qua mặt kính, đánh về phía năm người quỷ đế đang rót linh lực. Mau chạy. Năm người quỷ đế dù sao cũng là tiên phẩm Thiên Chí Tôn, phản ứng vẫn khá nhanh nhạy, từng người vội vàng rút tay bỏ chạy khỏi chỗ cũ. Quỷ đế chạy thoát sau cùng vừa mới xoay người, luồng ngân quang kia đã bùng nổ trong nháy mắt. Bành bành bành. Ngân quang tựa như một vầng mặt trời nổ tung, trong nháy mắt giải phóng ánh sáng và nhiệt lượng vô tận. Giữa ánh sáng vô tận bùng nổ, từng tiếng nổ trầm đục kèm theo sự rung chuyển của mặt đất vang vọng khắp quảng trường. Ánh sáng dần tan đi, mọi người vội vàng nhìn về trung tâm. Năm đại cự đầu nằm trong năm cái hố sâu, ai nấy đều trọng thương, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Năm người này nhờ sự trợ giúp của món thượng cổ tuyệt thế thánh vật hợp thần kính, hội tụ linh lực của mình tạo ra một đòn công kích không hề yếu, thậm chí có thể so sánh với một đòn toàn lực của tiên phẩm hậu kỳ. Nhưng so với Yến Thanh Sơn, một đòn này vẫn còn quá yếu, dễ dàng bị đỡ lấy rồi bắn ngược trở lại. Bọn người này thuộc loại có thể phát ra nhưng không thể đỡ được. Đòn tấn công của tiên phẩm hậu kỳ đánh tới chỗ họ. Năm tên tiên phẩm sơ kỳ như họ làm sao có khả năng chống đỡ, có thể may mắn thoát chết đã là tốt lắm rồi. Trên quảng trường Bạch Ngọc của thành Thiên La, Yến Thanh Sơn vươn tay đón lấy tấm cốt kính hợp thần đang từ trên trời rơi xuống, thưởng thức một phen rồi cất đi. Yến Thanh Sơn thu hồi cốt kính rồi chậm rãi bước tới. Năm đại cự đầu trong năm hố sâu lúc này mới gắng gượng hồi phục được một chút, thấy hắn đến gần thì vô cùng căng thẳng. Yến Thanh Sơn chậm rãi dừng bước, lặng lẽ nhìn năm người bọn họ, thanh âm lạnh như băng truyền vào tai, ta tạm thời tha cho các ngươi một mạng. Cút khỏi đây. Các ngươi còn muốn nói gì không? Trong năm hố sâu trên quảng trường Bạch Ngọc, linh quang lóe lên, năm người quỷ đế lúc này vô cùng chật vật, không chỉ toàn thân linh lực uể oải, mà trên người còn máu tươi đầm đìa, rõ ràng đã bị trọng thương. Bọn họ nhìn Yến Thanh Sơn, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt còn thoáng qua vẻ sợ hãi. Ngay cả quỷ đế âm hiểm cũng chỉ im lặng thể hiện sự kiên kỵ tột độ. Trận chiến vừa rồi đã đánh tan hết nhuệ khí của bọn họ. Tử Lôi Tôn giả sắc mặt trắng bệch, giọng nói khàn khàn khó nghe, "Thanh đế, hôm nay là ngươi thắng. Từ nay về sau, ta sẽ không nhúng chàm vào Đại Lục Thiên La nữa." Mấy người kia, kể cả Đan Dương lão tổ, đều cúi đầu trầm mặc, không dám có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc nào với Yến Thanh Sơn, nhưng cũng đều biểu thị sẽ mau chóng rút khỏi Đại Lục Thiên La. "Chuyện này không có gì đáng bàn, ta đã cho các ngươi một ngày trước đó, là tự các ngươi không biết trân trọng. Bây giờ điều kiện đã thay đổi, các ngươi chỉ có nửa ngày." Yến Thanh Sơn lạnh lùng nhìn bọn họ, giọng nói ngày càng sắc lạnh, "Các ngươi đã chọn ra tay, thì phải chuẩn bị sẵn sàng trả giá. Giờ thì, hãy bàn về điều kiện chiến bại của các ngươi đi." Quỷ đế sắc mặt trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu nói, "Thanh đế, chúng ta đều đã chọn từ bỏ Đại Lục Thiên La, ngươi còn muốn thế nào nữa?" Ánh mắt Yến Thanh Sơn chuyển sang lạnh lẽo, lạnh giọng nói, "Các ngươi đã động thủ, thì phải trả giá đắt, nếu không cứ thế để các ngươi toàn thân trở ra, sau này chẳng phải là hạng mèo chó nào cũng dám đến khiêu khích ta sao?" Tử Lôi Tôn giả nghiến răng nói, "Ngươi đừng quá đáng, ngươi tuy thắng, nhưng chúng ta cũng không phải dễ bị làm nhục. Nếu thật sự ép chúng ta, ngươi cũng sẽ không khá hơn đâu. Nếu các ngươi thật sự có gan như vậy, thì tự bạo thử xem có bản lĩnh làm ta bị thương không." Ánh mắt Yến Thanh Sơn lúc này đã cực lạnh, giọng nói cũng không mang một tia cảm xúc nào, "Hơn nữa các ngươi cho rằng, ta thật sự không dám giết các ngươi sao?" Hắn nói đến đây liền vung tay áo, một luồng uy thế tuyệt cường trực tiếp đè lên người năm tên này. Dưới áp lực vô cùng, sắc mặt bọn họ hoàn toàn trắng bệch, luồng sát khí kinh khủng này cho bọn họ biết, Yến Thanh Sơn thật sự đã động sát tâm. Đan Dương lão tổ lúc này vội vàng nói, "Thanh đế xin ngàn vạn lần đừng vọng động, chúng ta dù sao cũng là cường giả đại thiên, đối với Đại Lục Thiên La này có cống hiến, ngươi giết chúng ta, cũng không cách nào ăn nói với Đại Thiên Cung." Tử Lôi Tôn giả có chút ngoài mạnh trong yếu nói, "Không sai, ngươi là Trả Ma Vương của Đại Thiên Cung, không thể tùy tiện làm bậy, nếu dám giết chúng ta, nhất định sẽ bị Đại Thiên Cung truy sát." Yến Thanh Sơn cười lạnh, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, "Các ngươi dựa vào đâu mà cảm thấy, chính mình đối với Đại Thiên, đối với Đại Lục Thiên La có tác dụng?" Quỷ đế vẫn còn chút đầu óc, không giống Tử Lôi Tôn giả chỉ biết liên tục làm phức tạp hóa vấn đề, "Thanh đế, Đại Thiên Cung tuy mạnh, nhưng ở Đại Thiên thế giới cũng chưa thể một tay che trời. Sau lưng chúng ta cũng có thế lực chống đỡ, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Ngươi đang uy hiếp ta, phải không?" Yến Thanh Sơn chuyển ánh mắt khóa chặt quỷ đế, một luồng uy áp trực tiếp khiến thân hình hắn bất ổn, dưới áp lực nặng nề vô cùng, cả người hắn lún sâu vào lòng đất, hai đầu gối chôn ngập xuống mặt đất. "Các ngươi cho rằng ta không dám giết các ngươi, chẳng qua là cảm thấy ta kiên kỵ quy củ của Đại Thiên Cung, kiên kỵ cái gọi là thế lực sau lưng các ngươi." "Ha ha, một đám ngu ngốc." Yến Thanh Sơn cười lạnh mở miệng, "Ta là Trả Ma Vương của Đại Thiên Cung, mà Thiên La Minh các ngươi có hiềm nghi cấu kết với tà tộc ngoại vực. Ta giết các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là giết thêm mấy tên ma đế mà thôi. Các ngươi cảm thấy đây là vấn đề đối với ta sao?" 1, 2, 3, 4, 5, hình như vừa đủ. Yến Thanh Sơn vừa nói, trong lòng bàn tay vừa thả ra năm đạo tàn hồn. Năm đạo tàn hồn này vừa xuất hiện, liền phát ra những tiếng gào thét ma quái thê lương, cuốn lên vô tận ma phong, nhưng dưới một cái nắm tay của Yến Thanh Sơn, tất cả đều trở nên gió yên sóng lặng. Hắn lật tay lại, Trả Ma Kim Lệnh liền xuất hiện trong lòng bàn tay, chỉ thấy hắn điểm lên năm đạo tàn hồn, dưới con mắt của mọi người, hắn dẫn một đạo ma hồn vào trong Trả Ma Lệnh. 5.000 điểm Trả Ma, không tồi. Đạo tàn hồn đó vừa chui vào Trả Ma Lệnh, trên lệnh bài lập tức lóe lên kim quang. Yến Thanh Sơn vừa đếm số, vừa như có như không liếc nhìn Tử Lôi Tôn giả. Kẻ sau lúc này hai chân rung lên, toàn thân rung rẩy toát mồ hôi lạnh. Lại là 5.000, 5.000, 5.000, cái cuối cùng này hình như còn là một thiên ma đế, 1.000 điểm Trả Ma đấy. Từng đạo tàn hồn bị Trả Ma Lệnh hấp thu, Yến Thanh Sơn vừa đếm số, ánh mắt lần lượt lướt qua năm đại cự đầu. Ngay cả Đan Dương lão tổ vốn luôn tỏ ra nhún nhường, lúc này cũng biểu hiện vô cùng kinh hoảng. Khi tàn hồn của thiên ma đế bị Trả Ma Lệnh hấp thu, gương mặt vốn đã tái nhợt của quỷ đế giờ đã trắng bệch như tờ giấy. Năm đạo ma hồn, 3.000 điểm Trả Ma, cũng coi như không tồi. Yến Thanh Sơn xử lý xong năm đạo ma hồn lấy được từ thần thú chi nguyên, sau đó nhìn năm đại cự đầu đã bị dọa cho mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, "Còn các ngươi, bây giờ có thể đoán xem, ta có dám giết các ngươi không?" "Thanh Thanh đế đừng xung động, có chuyện gì có thể từ từ nói, thực sự không cần phải Tử Lôi Tôn giả bây giờ ngược lại có thể nói chuyện tử tế, chỉ tiếc Yến Thanh Sơn không cho hắn cơ hội." Chỉ một cái vẫy tay, cả này liền bị hắn một tay bóp cổ nhấc lên, trạng thái còn thê thảm hơn trước. "Dừng tay." Mấy người quỷ đế thấy thế vội vàng hô to. Yến Thanh Sơn không thèm nhìn bọn họ, lại vẫy tay một cái, quỷ đế cũng bị hắn nhấc lên. "Ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi chưa bao giờ biết trân trọng. Thôi vậy." Yến Thanh Sơn xách theo Quỷ Đế và Tử Lôi Tôn giả, nói với tất cả mọi người trong ngoài quảng trường Bạch Ngọc, Linh Quỷ Môn và Tử Lôi Tông khăng khăng đối địch với ta, vậy thì cũng không cần phải cút khỏi Đại Lục Thiên La nữa. Bản đế lấy danh nghĩa trả ma vương thẩm phán tội ác của hai tông này, gây họa loạn Đại Lục Thiên La nhiều năm, bao che gian nịnh của tà tộc ngoại vực, Thánh Ma Hoàng Lục Hằng. Hai ngươi, cút cho ta đến Thánh Uyên đi, lúc nào diệt được một ma đế, thì hãy bàn chuyện trở về. Yến Thanh Sơn vừa nói vừa ra tay không chút do dự. Linh lực cuộn trào, một vòng xoáy không gian cực lớn lập tức xuất hiện. Hắn tiện tay ném ra, ba tên linh phẩm thiên chí tôn trên mặt đất cùng hai đại cự đầu này liền biến mất vào trong vòng xoáy, bị trực tiếp lưu đày đến Đại Lục Thánh Uyên. Tử Lôi Tiên Tông và Linh Quỷ Môn, từ hôm nay trở đi bị trục xuất đến Đại Lục Thánh Uyên, ngày nào đủ số trả ma mới có thể trở về. Yến Thanh Sơn ra lệnh một tiếng, vô số bóng người từ trên chiến thuyền trên trời nhảy xuống, nhanh chóng tiến vào thành Thiên La bao vây địa bàn của hai thế lực lớn. Còn các ngươi, không có nửa ngày đâu, trong vòng 3 canh giờ, mang theo người của các ngươi, cút khỏi Đại Lục Thiên La. Ánh mắt Yến Thanh Sơn lại chuyển sang, ba người Đan Dương lão tổ quả thực bị dọa cho hồn bay phách lạc, nhưng may mắn Yến Thanh Sơn không đuổi tận giết tuyệt. Còn nữa, để lại 100 tỷ chí tôn linh dịch xem như bồi thường, hoặc là thiên địa linh vật có giá trị tương đương cũng được. Đan Dương lão tổ, Bạch Hổ Vương và U Huyền thành chủ nghe vậy, cả ba gương mặt co giật một trận. 100 tỷ chí tôn linh dịch, dù là với tài lực của họ cũng không phải là con số nhỏ, các thế lực dưới trướng ít nhất phải mất gần 10 năm mới có thể tích góp được con số đó. Bọn họ đúng là gia nghiệp lớn, nhưng tiêu hao cũng kinh khủng không kém, một năm thu vào cũng chỉ đạt tới 100 tỷ, nhưng cuối cùng có thể còn lại cũng chỉ một chút. Bạch Hổ Vương và U Huyền thành chủ rất dứt khoát. Kết cục của Quỷ Đế và Tử Lôi Tôn giả bọn họ đã thấy rõ, trực tiếp bị lưu đày đến Thánh Uyên, lúc này họ đâu còn dám phản kháng. Lập tức, họ vung tay áo, ném ra ba chiếc vòng càn khôn, bên trong ẩn chứa linh lực bàn bạc tỏa ra. Trong những chiếc vòng càn khôn này ngoại trừ hơn 50 tỷ chí tôn linh dịch, còn có những món đồ họ cất giữ nhiều năm. Một lần xuất huyết lớn như vậy, tương đương với toàn bộ tài sản tích lũy bao nhiêu năm của họ đã mất trắng. Nhưng không bồi thường cũng không được. Rơi vào tay Yến Thanh Sơn, sinh tử của họ đều do hắn định đoạt. Cũng may đại thiên thế giới vẫn còn mối uy hiếp từ tà tộc ngoại vực, giữa các thiên chí tôn tốt nhất là không nên gây ra chết chóc, nếu không tính mạng của họ bây giờ tuyệt đối khó giữ. Nhưng dù vậy, khi Yến Thanh Sơn lấy ra năm đạo ma hồn, trong lòng họ thực ra cũng đã hiểu, trận này thật sự không nên tham gia. Năm đạo ma hồn này của Yến Thanh Sơn căn bản không phải để cho họ xem, mà là cho những thế lực ngầm kia. Địa bàn của Đại Lục Thiên La vừa trân quý lại rộng lớn, không có một lý do thích hợp, dù Yến Thanh Sơn là trả ma vương của Đại Thiên Cung, vẫn sẽ có đủ loại nhằm vào. Ngay cả khi hắn thể hiện ra thực lực thánh phẩm, loại chất vấn này cũng sẽ không thiếu, danh tiếng của việc cưỡng ép thống nhất và chiếm giữ vẫn có sự khác biệt. Nhưng khi năm đạo ma hồn này được Yến Thanh Sơn lấy ra, mọi chuyện đã thật sự khác rồi, bởi vì 3 vạn điểm trả ma này có thể khiến thân phận trả ma vương của Yến Thanh Sơn thực sự trở nên danh chính ngôn thuận, nhận được sự ủng hộ và quyền hạn vượt xa các thánh phẩm bình thường tại Đại Thiên Cung. Yến Thanh Sơn liên tiếp diệt sát 8 tôn ma đế, tuyệt đối là chiến tích hiển hách nhất của đại thiên thế giới trong 100.000 năm qua. Trong tình huống này, cho dù là cường giả thánh phẩm, thế lực đỉnh cấp, cũng không dám công khai gây khó dễ cho hắn. Bởi vì hậu quả của việc làm như vậy chính là can thiệp vào công vụ, và người đó hoặc thế lực đó sẽ bị quy là tà ma ngoại đạo. Áp lực từ tà tộc ngoại vực buộc nội bộ đại thiên phải duy trì một môi trường hòa bình, giữa các thiên chí tôn có thể cạnh tranh nhưng tốt nhất đừng để xảy ra hao tổn. Trong tình huống này, cho dù là Yến Thanh Sơn cũng không tiện ra tay diệt Quỷ Đế và Tử Lôi Tôn giả trước mắt mọi người, chỉ có thể lựa chọn vận dụng quyền hạn của Trả Ma Vương để lưu đày bọn họ đến Thánh Uyên. Tương tự, Yến Thanh Sơn, người đã tiêu diệt 8 tôn ma đế, tuyệt đối là anh hùng số 1 của đại thiên thời đại này, ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng không thể sánh bằng. Trong tình huống này, cho dù có ai không ưa hắn đến đâu, cũng không thể mạo hiểm, dùng những lý do sức sẹo như tranh bá ở Thiên La để công khai ra tay với hắn. Cái này, Thanh Đế, lão phu trên tay cũng không có nhiều chí tôn linh dịch như vậy. Trên quảng trường Bạch Ngọc, Đan Dương lão tổ do dự một chút, rồi nhìn Mạng Đà La trên chiến thuyền một cái, thử dò hỏi, lão phu đã từng có được di hài của một gốc thượng cổ Mạng Đà La hoa, lúc sinh thời nó là một tồn tại cấp tiên phẩm thiên chí tôn. Không biết, gốc linh vật này có thể tính giá bao nhiêu? Đan Dương lão tổ này rõ ràng đã nghe qua lai lịch của Mạng Đà La, và đúng như ông ta dự liệu, khi giọng nói vừa dứt, trong đôi mắt vàng của Mạng Đà La liền hiện lên một tia kích động. Bây giờ nàng đã là địa chí tôn đại viên mãn, nhưng vì trước đây hóa hình quá sớm, lại gặp phải Lục Hằng ám toán trọng thương nhiều năm, khiến bản thân không viên mãn. Mặc dù đã sớm chạm đến ngưỡng cửa thiên chí tôn, nhưng vẫn không thể đột phá. Nếu có thể có được di hài của một gốc thượng cổ Mạng Đà La hoa cấp tiên phẩm thiên chí tôn, nàng có thể nhờ đó mà hoàn thành bước đột phá bị đình trệ, bước vào cảnh giới thiên chí tôn. Những năm này, nàng nhờ vào các phương pháp của Thanh Đế Cung, cũng đã từng thử tìm kiếm manh mối về Mạng Đà La hoa. Nhưng thượng cổ mạng đà la hoa cực kỳ hiếm thấy, những năm gần đây, nàng gần như không có thu hoạch gì, không ngờ rằng, trong tay Đan Dương lão tổ lại có một gốc. Đan Dương lão tổ có chút do dự lấy ra một cái bình ngọc, chỉ thấy trong bình ngọc chứa đầy linh dịch, ngâm trong đó là một đóa hoa yêu dị chỉ lớn bằng bàn tay, mơ hồ tỏa ra một luồng ba động kỳ lạ. Đóa mạng đà la hoa này có chút tàn phá, nhưng đã qua nhiều năm ôn dưỡng bảo tồn của lão phu, rất dễ dàng cho việc luyện hóa hấp thu. Đan Dương lão tổ có chút không nỡ nói, gốc di hài thượng cổ mạng đà la hoa này có chút tàn phá, nói về giá trị, nhiều nhất cũng chỉ khoảng hơn 10 tỷ chí tôn linh dịch, nhưng ông ta đã ôn dưỡng nó nhiều năm là để sau này đột phá, bảo bối cấp độ này muốn gặp lại là rất khó. Nó đáng giá 50 tỷ. Yến Thanh Sơn vươn tay, chiếc bình ngọc liền bay vào tay hắn, sau đó ném cho mạng đà la đang đứng một bên với vẻ mặt mong đợi. Nàng nhận lấy bình ngọc, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Gốc di hài thượng cổ mạng đà la hoa này tuy tàn phá, giá trị thực tế không đến 20 tỷ chí tôn linh dịch, nhưng lại có thể giúp mạng đà la đột phá. Nếu đổi thành chí tôn linh dịch, dù có hàng trăm tỷ cũng không đổi được một vị thiên chí tôn, từ đó có thể thấy, giá trị của một số thứ tùy thuộc vào từng người. Đan Dương lão tổ lại lấy ra rất nhiều bảo vật cất giữ, cuối cùng gom đủ giá trị 100 tỷ. Sau khi đòi xong nợ, Yến Thanh Sơn với vẻ mặt ghét bỏ nhìn ba người họ, các ngươi có thể đi được rồi, nhớ kỹ, chỉ có một giờ. Sắc mặt ba người Đan Dương lão tổ khẽ biến, nhưng cũng không dám nói thêm gì, ngay cả lời khách sáo cũng không nói, trực tiếp bay vào trong thành, cuốn theo môn nhân đệ tử mà bỏ chạy. Yến Thanh Sơn chỉ cho họ một canh giờ, điều này cũng có nghĩa là rất nhiều tài nguyên, địa bàn và linh dược không kịp xử lý, nhiều nhất chỉ có thể thu dọn một ít đồ mềm và dễ mang theo, tranh thủ từng giây cũng không chắc có thể thu thập sạch sẽ. Lần này, ba đại tông môn của họ thực tế tổn thất đâu chỉ trăm tỷ, nhưng được làm vua thua làm giặc. So với Quỷ Đế và Tử Lôi tôn giả bị trực tiếp lưu đày, họ đã xem như may mắn, bây giờ đâu còn dám có thêm ý kiến gì, đương nhiên là chạy càng xa càng tốt. Từ hôm nay, bản đế lập nên Thanh Thiên Đế Đình. Tại đại lục Thiên La này, ta là tối cao. Yến Thanh Sơn giải quyết xong năm đại thế lực liền bay lên trời cao của thành Thiên La, lời tuyên bố bá đạo vang vọng đất trời, từ thành Thiên La bắt đầu, lan ra khắp Trung Châu rồi đến bốn vực, một thanh âm vang vọng không ngớt trên toàn bộ đại lục. Trong thành Thiên La, các thủ lĩnh của đông đảo thế lực sắc mặt nặng nề. Ba đại cự đầu chưa hoàn toàn rời khỏi đại lục Thiên La cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bọn họ đã từng là những người cao cao tại thượng trên đại lục Thiên La, nhưng từ nay về sau, đại lục Thiên La chỉ có thể có một thanh âm. Vào thời khắc này, không ai dám tỏ ra nghi ngờ, ngay cả năm đại cự đầu trước đó, vào lúc Yến Thanh Sơn lấy ra năm đạo ma đế chi hồn, đã sớm mất đi tư cách, thậm chí còn phạm tội mạo phạm, cho dù là cường giả thánh phẩm, vào lúc này cũng chỉ có thể im lặng. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi trong thành Thiên La, vô số cường giả đỉnh cao và các thế lực đều cúi người chắp tay, thanh âm cung kính vang vọng khắp đất trời, chúng ta, bái kiến Thanh Đế. Bái kiến Thanh Đế. Thành Thiên La chỉ là khởi đầu, trong ngoài trung vực, năm vực của Thiên La, gần như cùng một lúc vang lên những thanh âm tương tự. Dù có sự sắp xếp của Thanh Thiên Đế Đình, nhưng cũng có một bộ phận chỉ là A Du theo thời, vào thời khắc này, Thanh Thiên Đế Đình đã thực sự nắm trong tay đại lục Thiên La này. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nhìn cảnh này, cũng không khỏi cảm thấy cảm xúc dâng trào. Tiên Hồ Nương Nương và những người khác càng lộ rõ vẻ kích động. Thanh Thiên Đế Đình có một siêu cấp đại lục như Thiên La làm căn cơ, sau khi hợp nhất tài nguyên của toàn bộ siêu cấp đại lục, chắc chắn sẽ có thể phát triển mạnh mẽ, việc chen chân vào hàng ngũ các thế lực siêu cấp hàng đầu trong đại thiên thế giới chỉ là vấn đề thời gian. Trận chiến tại thành Thiên La kết thúc, kết quả không quá bất ngờ, dù sao trước đó Thanh Đế Cung đã chiếm cứ 6 phần lãnh thổ của đại lục Thiên La, nhưng sự kiện này đã gây ra chấn động toàn bộ đại lục Thiên La. Tất cả các thế lực lớn nhỏ đều biết rõ, sau trận chiến này, Thanh Thiên Đế Đình sẽ trở thành một thiên cung viễn cổ tiếp theo, thực sự thống trị toàn bộ đại lục Thiên La. Hơn nữa, không giống như thiên cung viễn cổ vừa thành lập không lâu đã bị tà tộc ngoại vực đánh lén, Thanh Thiên Đế Đình sở hữu không chỉ một vị thiên chí tôn, tiềm lực và thế lực còn mạnh hơn cả thiên cung viễn cổ. Sau trận đại chiến đó, các thủ lĩnh thế lực khắp đại lục Thiên La đều lũ lượt kéo đến bắc vực của Thiên La, dự định cúi đầu xưng thần để tranh thủ lợi ích và bảo toàn địa vị. Đại lục Thiên La quá rộng lớn, cho dù Thanh Thiên Đế Đình có sự ủng hộ của nhân tài từ đấu khí đại lục, vẫn có vẻ hơi thiếu hụt, nhiều nơi vẫn cần sự phối hợp của các thế lực bản địa. Đương nhiên, không phải tất cả các thế lực đều có tư cách nương nhờ dưới trướng Thanh Thiên Đế Đình. Yến Thanh Sơn quyết định hoàn thiện quy định, các thế lực có thể gia nhập phải trải qua sàng lọc nghiêm ngặt. Mà những thế lực không đủ tư cách, thậm chí không cần Thanh Thiên Đế Đình ra tay giải quyết, một số thế lực bản địa sẽ tự phát tiêu diệt họ. Cứ như vậy, sau một trận hỗn loạn kéo dài, sự kiểm soát của Thanh Thiên Đế Đình đối với đại lục Thiên La mới bắt đầu có hiệu quả. Ngay lúc Thanh Thiên Đế Đình đang bận rộn hoàn toàn nắm giữ đại lục Thiên La, những hành động của Yến Thanh Sơn ngày hôm đó đã gây ra những ảnh hưởng sau này, chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Tại vùng đất cực tây của đại thiên thế giới, đại lục Thánh Uyên, thành Thánh Uyên. Nơi đây là chiến trường trọng yếu giữa Đại Thiên và Tà tộc ngoại vực, đông đảo cường giả ít nhất từ cấp địa chí tôn trở lên không ngừng chinh chiến tại đây. Ở khu vực trung tâm thành Thánh Uyên, một tấm bia đá cổ xưa khổng lồ cao mấy vạn trượng yên tĩnh sừng sững, tỏa ra luồng linh lực ba động cực kỳ mạnh mẽ. Trên đỉnh cao nhất của tấm bia đá, ba chữ to Trả Ma bảng lấp lánh ánh sáng đỏ chói mắt. Trên tấm Trả Ma bia này khắc vô số cái tên, trong đó phần lớn chỉ là các Trả Ma sư đủ mọi cấp bậc, chỉ có cái tên đứng đầu bảng ở vị trí cao nhất, màu vàng chói lọi dị thường bắt mắt. Trả Ma Vương Yến Thanh Sơn, trong trăm ngàn năm qua, là cường giả duy nhất của đại thiên thế giới diệt sát thành công ma đế, hơn nữa còn lần lượt diệt sát ba tôn ma đế, hai tôn trong đó còn là thiên ma đế có thể so sánh với thánh phẩm, chiến tích đáng sợ, là mục tiêu mà vô số người mơ ước. Bên cạnh Trả Ma bia có một tòa lầu cát, đây là phân bộ của Đại Thiên Cung tại thành Thánh Uyên, Đại Thiên Lâu. Vô số Trả Ma sư hội tụ tại đây, tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị công tác trước nhiệm vụ, hưởng thụ sung sướng sau nhiệm vụ, ở nơi này đều có thể được thỏa mãn. Trên tầng 2 của Đại Thiên Lâu, gần cửa sổ, hai người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau. Một người trong đó, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên chiến ý, nhưng lại đang uống rượu có vẻ hơi sa sút. Người còn lại khí chất lạnh nhạt, trên người quanh quẩn ma niệm và khí huyết tinh. Nếu Yến Thanh Sơn có ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc, bởi vì hắn đều từng quen biết hai người này, hơn nữa còn có chút coi trọng họ. Người đàn ông mang chiến ý có vẻ chán chường kia chính là chiến hoàng bị Yến Thanh Sơn lưu đày đến Thánh Uyên, còn người có khí chất lạnh nhạt kia lại là cao cấp Trả Ma sư Tần Thiên. Chiến huynh, đề nghị của ta, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Tần Thiên uống một chén rượu, rồi mở miệng nói với chiến hoàng, ngươi đến thành Thánh Uyên này cũng đã nhiều năm, hẳn là biết, nếu không mạo hiểm tiến vào vùng đất Thánh Uyên kia, gần như không có khả năng có cơ hội phục sát ma đế. Hai người chúng ta đều đã đột phá tiên phẩm, ma đế bình thường căn bản không phải đối thủ của chúng ta liên thủ xông pha Thánh Uyên, tất sẽ có thu hoạch. Chiến hoàng lắc đầu, Tần huynh, không phải là ta không dám mạo hiểm, ta không sợ xông vào Thánh Uyên một hai lần, nhưng nếu muốn trảm sát 10 ma đế, ha ha, chỉ bằng chúng ta bây giờ, còn chưa kịp thành công mấy lần đã bị để mắt tới rồi. Hai kẻ thù của ta ở ngoài Thánh Uyên, căn bản là muốn ta vĩnh viễn không thể rời khỏi đây. 10 ma đế, ít nhất là ta bây giờ không có nắm chắc. Muốn đi tìm hai kẻ thù đó gây phiền phức, cũng không có gì chắc chắn. Nhưng ta không cam tâm, ta sẽ không từ bỏ, ta muốn tiếp tục tu hành, đợi ta đột phá thánh phẩm, chắc chắn có thể đặt chân vào Thánh Uyên diệt 10 ma đế. Đến lúc đó, cũng là lúc ta trở về tìm bọn họ tính sổ. Trước đó, ta không muốn mạo hiểm, hy vọng ngươi có thể hiểu. Tần Thiên do dự một chút rồi khuyên nhủ, chiến huynh, chuyện diệt sát 10 tôn ma đế, Lục lão cũng đã nói, chỉ cần ngươi có thể trảm diệt đủ số tà ma, ông ấy sẽ giúp ngươi hòa giải. Chuyện của ngươi và hai vị kia ta không hiểu nhiều, nhưng cùng là cường giả đại thiên, tốt nhất vẫn là không nên dính vào. Ha ha, ngươi chiến hoàng ha ha cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng thì bỗng giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, Tần Thiên lúc này cũng đồng thời nhìn ra. Đông đảo cường giả từ thiên chí tôn trở lên đồng thời có cảm ứng. Kèm theo một tiếng vang giòn, trên Trả Ma bia bỗng nhiên xuất hiện một vòng kim quang chói mắt. Kim quang lấp lánh ở vị trí trên cùng, tựa như một vầng mặt trời vàng rực chói chang. Kim quang này bao phủ cả tòa thành, vô số Trả Ma sư trong thành Thánh Uyên cũng cảm nhận được một tia uy áp như có như không. Luồng kim quang này kéo dài khoảng 10 phút mới dần dần tan đi. Khi kim quang tán đi, mọi người có thể thấy cái tên treo cao trên đỉnh, dường như lại có chút khác biệt. Mọi người đều nhìn nhau, nhờ vào sự kiện truyền kỳ Yến Thanh Sơn trở thành Trả Ma Vương, mọi người đã có chút hiểu biết về phản ứng của Trả Ma bia. Kim quang chói lọi bùng phát như vậy, chỉ có một nguyên nhân, lại một tôn ma đế nữa đã vẫn lạc. Thành Thánh Uyên yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện ma đế vẫn lạc vốn trăm ngàn năm khó gặp, từ khi vị Trả Ma Vương này đăng lục, đã liên tiếp xuất hiện ba lần dị tượng, trong đó còn có hai lần là liên tiếp sáng lên, và lần thứ ba là một tôn huyền ma đế đã vẫn lạc. Lần quang huy này không giống hai lần trước, nhưng lại tương tự với lần thứ ba, điều đó có nghĩa là, lại một tôn huyền ma đế nữa đã vẫn lạc trong tay vị kia. Ngay khi mọi người còn đang chấn kinh về chuyện này, Trả Ma bia bỗng nhiên lại rung động, lại một vòng kim quang ống ánh bùng phát. Không thể nào! Lại một tôn huyền ma đế nữa vẫn lạc, ma đế của tà tộc ngoại vực bây giờ mất giá vậy sao? Sao lại có cảm giác, trong tay vị này, ma đế lại dễ giết đến thế? Khoan đã, hình như vẫn chưa kết thúc. Trả Ma bia lại sáng lên rồi. Trong thành Thánh Uyên, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước những dị động liên tiếp của Trả Ma bia, rồi bắt đầu tranh luận kịch liệt. Ngay khi mọi người cho rằng lại có hai tôn ma đế cùng lúc rơi rụng, thì Trả Ma bia lại một lần nữa lóe lên kim quang, như muốn nói với họ rằng, tầm nhìn của các ngươi vẫn còn quá nhỏ bé. Hôm nay thành Thánh Uyên, thậm chí cả Đại Thiên Cung, đều định sẵn sẽ không thể bình tĩnh. Một đạo rồi lại một đạo kim quang lần lượt sáng lên, cái tên đứng trên đỉnh của tất cả chúng sinh dường như muốn kéo dài khoảng cách với người khác đến vô tận. Khi vòng kim quang thứ ba sáng lên, lầu chủ của Đại Thiên Lâu tại thành Thánh Uyên, Lục Thông, cũng hiếm khi tỉnh táo lại, đi đến trước cửa sổ, mắt nhìn đến ngây dại. Cái này, không thể nào, sáng lên cả thảy 5 lần, 5 tôn ma đế. Không chỉ vậy, các ngươi có để ý không, kim quang sáng lên lần cuối cùng, giống hệt với hai vòng kim quang sáng lên trước kia. Đây là thật sao? Lại một thiên ma đế nữa vẫn lạc trong tay vị kia. Chật chật, 4 tôn huyền ma đế, 1 tôn thiên ma đế, đây không phải là đã tiêu diệt cả một đại tộc ngoại vực rồi sao? Có thiên ma đế tọa trấn không phải là thế lực bình thường đâu. Tính ra, một lần có được 3 vạn điểm trảm ma, 3 vạn đấy, đổi thành U Ma Đế thì ít nhất phải giết 10 tên. 10 tên U Ma Đế cũng là 3 vạn điểm trảm ma, nhưng hai cái đó có thể so sánh được sao? 10 tên U Ma Đế liên thủ, thậm chí còn không đánh lại một huyền ma đế mạnh mẽ, còn thiên ma đế là khái niệm gì, gần như không thể bị tồn tại dưới thánh phẩm đánh bại, chứ đừng nói là diệt sát. Trong ngoài thành Thánh Uyên, tất cả mọi người lại một lần nữa bị dị động của trảm ma bi chấn động. Trong Đại Thiên Lâu, từng cường giả đều không khỏi đi đến bên cửa sổ, nhìn tấm trảm ma bi sừng sững giữa đất trời. Trên đỉnh trảm ma bi, tử kim sắc hào quang lấp lánh, trảm ma vương duy nhất kia phản phất như một ngọn núi lớn đè nặng trên đầu tất cả mọi người, ngay cả những nhân vật thiên kiêu như Chiến Hoàng và Tần Thiên, vào lúc này cũng không khỏi cảm thấy thất bại. Một lần trảm sát 5 tôn ma đế, hơn nữa ít nhất cũng là huyền ma đế có thể so sánh với tiên phẩm, trong đó thậm chí còn có một tôn thiên ma đế có thể so sánh với thánh phẩm. Ngay cả trong thời đại viễn cổ, khi đại chiến giữa phe đại thiên và tà tộc ngoại vực không ngừng diễn ra, cũng cực kỳ hiếm có chiến tích ở mức độ này. Chủ yếu là vì sinh mệnh lực của tà tộc ngoại vực thực sự quá ngoan cường, có những lúc tốn bao tâm tư để giết chết, nhưng căn bản không thể diệt tận gốc, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phong ấn, khó mà thực hiện được việc đánh giết hiệu quả. Những kẻ bị Yến Thanh Sơn diệt lần này lại khác, ngoại trừ một tên xui xẻo bị tính kế là Huyền Huyết Ma Đế, những tên khác đều là những lão tiền bối đã kéo dài hơi tàn mấy vạn năm trong dòng sông lịch sử. Gặp phải Yến Thanh Sơn không nói võ đức, căn bản không cho chúng cơ hội hồi phục, sinh sôi dập tắt tia hy vọng cuối cùng của chúng. Đương nhiên, muốn hoàn thành loại tuyệt sát này, cần cả cơ duyên và thực lực. Yến Thanh Sơn là người biết trước kịch bản, cộng thêm thực lực bản thân không kém, có sự tính toán nhiều lần của trí não ánh rạng đông, mới có thể đạt được chiến quả huy hoàng như vậy. Nếu đổi lại là người khác, ví dụ như Tần Thiên đang nóng lòng báo thù, hay Chiến Hoàng tự đại cuồng vọng, đối mặt với tình huống này rất có khả năng sẽ bị lật xe. Trong nguyên tắc, Tần Thiên chính là như vậy. Khi hắn lẻn vào Thánh Uyên, gặp phải bão táp thời không bị cuốn vào ma vực ở một phía khác của Đại Thiên Thế Giới, một đường huyết đồ giết ngược trở lại Đại Thiên Thế Giới, hơn nữa còn thành công mang về đầu của một thiên ma đế. Nhưng cuối cùng chứng minh, đây là một âm mưu của tà tộc ngoại vực. Thiên ma đế bị hắn đánh giết chính là một trong những cường giả tuyệt đỉnh của ngoại vực, căn bản không hề bị giết chết thực sự, còn nhân cơ hội này chôn xuống một nước cờ sâu trong Đại Thiên Thế Giới, gây loạn tại Bắc Hoang Chi Khâu. Một nhân vật thiên kiêu như Tần Thiên, trong nguyên tắc cũng sẽ không cẩn thận bị dính ám thủ, thì càng không cần nói đến người khác. Ngay cả khi đổi lại là Yến Thanh Sơn, trong tình huống không có niềm tin chắc chắn, cũng sẽ không dễ dàng chính diện khai chiến với cường giả tà tộc ngoại vực. Năm ma đế. Bên cửa sổ Đại Thiên Lâu, Chiến Hoàng nhìn cái tên trên đỉnh trảm ma bi gần như chạm tới mây xanh, nắm đấm không khỏi siết chặt lại. Cái tên này hắn vẫn nhớ, vĩnh viễn không bao giờ quên. Hắn còn nhớ rõ tại Đại Lục Băng Linh năm đó, người kia đã đánh bại hắn như thế nào và lưu đày hắn đến vùng đất Thánh Uyên này. Cho đến bây giờ, trong cơ thể hắn vẫn còn một đạo phong cấm mà người kia đã hạ xuống. Những ngày tháng thanh tâm quả dục đối với một người như hắn tuyệt đối là một sự dày vò như địa ngục. Mặc dù tại Đại Lục Thánh Uyên hắn trưởng thành cực nhanh, lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý, thuận lợi đột phá tiên phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cảm kích cái gã đã phế đi thú vui lớn nhất của hắn. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy gần như tuyệt vọng là, dù hắn đã đột phá tiên phẩm, vẫn không thể cưỡng ép phá vỡ đạo phong cấm đó. Hơn nữa, ngay lúc hắn đang xung kích đạo phong cấm đó, tên kia, đệ tử của kẻ đã mạnh mẽ xông vào băng linh tộc trước đây, đã xuất hiện. Niềm tin của hắn tràn trề, thù mới hận cũ chồng chất, lập tức cùng người kia một trận chiến. Nhưng điều khiến hắn vô cùng thất bại là, cả tự xưng là võ tổ phi thăng từ hạ vị diện kia, đã cho thấy một con đường chiến đấu mạnh hơn hắn, từ đầu đến cuối đều nghiền ép hắn. Trước khi đi, người kia còn buông lời, bảo hắn đừng mong rời khỏi Thánh Uyên. Sau trận chiến đó, Chiến Hoàng có chút sa sút ý chí, lúc này mới có hành vi đến Đại Thiên Lâu này uống rượu giải sầu. Đến cả đệ tử của kẻ kia mình còn không phải là đối thủ, sau này làm sao nói chuyện báo thù. Trong khi Chiến Hoàng đang chìm vào thế giới nội tâm của mình, trong thành Thánh Uyên lại truyền đến từng trận huyên náo. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy, mấy đạo lưu quang xẹt qua bầu trời rơi xuống mặt đất. Bản đế lấy danh nghĩa Trả Ma Vương thẩm phán Linh Quỷ Môn và Tử Lôi Tiên Tông, trục xuất đến Thánh Uyên một giọng nói vang vọng giữa đất trời. Rất nhiều cường giả trong thành Thánh Uyên nhìn lên vòng xoáy trên bầu trời đang chậm rãi tan biến, cũng lâu không nói lời nào. Lại bị trục xuất, vị Trảm Ma Vương đứng đầu bảng kia lại một lần nữa trục xuất không chỉ một cường giả, điều này trong lịch sử đại thiên thế giới cũng là hiếm thấy. Trảm Ma Vương tuy có quyền hạn trục xuất hoặc thẩm phán một số cường giả, nhưng trong thời đại viễn cổ, những Trảm Ma Vương đó đều một lòng đối kháng tà tộc ngoại vực. Lúc đó mọi người đều đồng tâm hiệp lực, nếu không chiến đấu chính là vong tộc diệt chủng, cho nên rất ít xuất hiện kẻ xấu. Nhưng trong thời đại này, vì đã thái bình quá lâu, rất nhiều cường giả, cho dù là Thiên Chí Tôn, cũng không khỏi rơi vào nội đấu. Nhiều người chiếm cứ những vùng lãnh thổ tài nguyên rộng lớn, nhưng lại căn bản không hề cống hiến cho đại nghiệp Trảm Ma, thậm chí còn có tình huống cản trở. Cho nên khi lại một lần nữa có cường giả bị trục xuất, mọi người cũng không kỳ quái. Nhưng mấu chốt là, mấy gã ở Linh Quỷ Môn và Tử Lôi Tiên Tông đều khá nổi tiếng ở đại thiên thế giới. Và khi tình hình được dò hỏi rõ ràng, tất cả mọi người đều sôi trào. Năm Thiên Chí Tôn, lần này có tới năm Thiên Chí Tôn bị vị Trảm Ma Vương kia trục xuất, điều này cũng giống như việc liên tiếp diệt đi năm Ma Đế, cũng coi như là mở ra một tiền lệ. Cái thằng nhóc họ Yến này thật là, không phải đang hồ đồ sao, đưa cả năm Thiên Chí Tôn vứt xuống thành Thánh Uyên, không phải là đang tìm phiền phức cho lão già này sao? Lục Thông Lầu chủ vuốt râu có chút tức giận nói. Miệng thì nói Yến Thanh Sơn gây phiền phức cho ông ta, nhưng ý cười ở khóe miệng thì không sao che giấu được. Năm người quỷ đế bọn họ trước đó nói rằng họ trấn thủ Đại Lục Thiên La đã từng có cống hiến, lời này cũng không thể nói là sai. Nếu không có những người như họ kiểm soát cái gọi là quy tắc ngầm, Đại Lục Thiên La sẽ còn loạn hơn gấp 10 lần so với trước khi Yến Thanh Sơn đến, đủ loại thế lực chém giết lẫn nhau, cạnh tranh càng thêm không kiêng nể gì. Về phương diện này, vì có ảnh hưởng của những thế lực siêu cấp này sau lưng, ngược lại đã khiến cho một số thế lực có tâm tranh bá ở Đại Lục Thiên La kiềm chế lẫn nhau, duy trì một môi trường hòa bình mơ hồ cho Đại Lục Thiên La. Về mặt này, họ đích thực có cống hiến. Nhưng cái gọi là cống hiến này của họ, chẳng qua là để cướp đoạt tài nguyên và cạnh tranh tốt hơn, chuẩn bị cho những cuộc tranh bá ở cấp độ sâu hơn mà thôi, bản tâm căn bản không phải vì hòa bình. Hơn nữa, trong đại thiên thế giới này, nơi cần Thiên Chí Tôn trấn áp nhất tuyệt không phải là những siêu cấp đại lục đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú như Đại Lục Thiên La, mà là những vùng đất biên giới gần ma vực như Đại Lục Hỏa Sơn và Đại Lục Thánh Uyên. Giữa phe đại thiên và tà tộc ngoại vực, hiện nay tuy duy trì hòa bình bề ngoài, nhưng ở khu vực biên giới vẫn có ma sát. Có những lúc, chỉ trong một hai ngày, một tòa đại lục ở biên giới sẽ bị ma hóa. Những nơi có thể bị tà tộc ngoại vực xâm lấn bất cứ lúc nào như thế này, mới là nơi cần những Thiên Chí Tôn đó trấn thủ nhất. Nhưng có bao nhiêu Thiên Chí Tôn chịu đến trấn áp biên cảnh như vậy, gần như không có. Gần như không có bao nhiêu Thiên Chí Tôn chủ động trấn áp biên cảnh, cũng chỉ là do nhiệm vụ do Đại Thiên Cung phân công không thể từ chối, mới khiến một bộ phận Thiên Chí Tôn trấn thủ chiến tuyến. Nhưng những người như vậy vẫn còn quá ít. So với tà tộc ngoại vực có tính xâm lược 10 phần, số lượng cường giả trấn thủ chiến tuyến như vậy còn thiếu rất nhiều. Nhưng Đại Thiên Cung có quy tắc hạn chế, cũng không thể cưỡng ép điều động tất cả Thiên Chí Tôn đi trấn áp biên cảnh. Mà cách làm trục xuất trừng trị này của Yến Thanh Sơn lại là một biện pháp nằm trong quy tắc. 6 tên xui xẻo chiến hoàng, quỷ đế và đồng bọn bị ném đến Thánh Uyên, trong lòng Lục Thông vô cùng thoải mái. Đối với mấy tên này, nhất định sẽ được sắp xếp thật kỹ. Đại Lục Thiên La nhất thống, Thanh Thiên Đế Đình thiết lập, năm Tôn Ma Đế bị diệt, năm Đại Thiên Chí Tôn bị lưu đày đến Đại Lục Thánh Uyên. Tất cả những chuyện này sau khi lên men đã dấy lên một cơn sóng to gió lớn tại đại thiên thế giới. Và trong mắt rất nhiều người, Thanh Thiên Đế Đình, với việc sở hữu đông đảo Thiên Chí Tôn và thống nhất Đại Lục Thiên La, đã là một thế lực siêu cấp chuẩn đỉnh cấp. Chỉ đợi vị Thanh Đế kia đột phá thánh phẩm, đại thiên thế giới sẽ lại có thêm một thế lực đỉnh cấp nữa. Ngay lúc vô số người đang chú ý đến tình hình Đại Lục Thiên La, tại biên cảnh phía bắc của đại thiên thế giới, Vô Tận Hỏa Vực mới nổi và Ma Ha cổ tộc có uy tín lâu đời, lại vì một người xuất quan mà phong vân lại nổi lên. Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc đã thành công đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn xuất quan. Đắc chí thỏa lòng, hắn chuẩn bị dựng nên uy nghiêm của bản thân, lựa chọn mục tiêu đã sớm xác định trước đó, kết quả là một trận đại chiến đã không thể tránh khỏi. Đại thiên thế giới, Ma Ha đại lục, Ma Ha giới. Sâu trong Ma Ha giới, giữa những dãy núi hoang vu liên miên không dứt, một cột sáng linh lực khổng lồ xông thẳng lên trời, cơn bão linh lực hai màu đen trắng tàn phá bừa bãi. Tại trung tâm cơn bão, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh ngồi xếp bằng vững như bàn thạch. Đại ca lần này xông quan, có thể thành công không? Bên ngoài dãy núi, Ma Ha U nhìn vào cột lốc xoáy linh lực thông thiên triệt địa, không khỏi lẩm bẩm trong miệng. Trung tâm của cơn bão linh lực này chính là tộc trưởng đương nhiệm của Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên. Lúc này, hắn đã tiếp nhận truyền thừa quan trọng nhất trong tộc, thử đột phá cảnh giới đỉnh phong của đại thiên thế giới, thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Yên tâm đi. Tộc trưởng có độ tương thích với truyền thừa cực cao, lần này phá quan chắc chắn sẽ thành công. Bên cạnh Ma Ha U còn có một lão giả, người này là đại trưởng lão của Ma Ha cổ tộc, một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn khác của Ma Ha cổ tộc. Ma Ha U vô thức gật đầu, hắn vẫn tin tưởng vào lời của đại trưởng lão. Chính vì vậy, khi nhìn về phía Ma Ha Thiên, trong đáy mắt hắn luôn quanh quẩn một chút vẻ hâm mộ. Ma Ha Thiên tiếp nhận truyền thừa có cơ hội đột phá thánh phẩm, cơ hội này hắn cũng muốn lắm chứ, chỉ tiếc trong cuộc cạnh tranh chức tộc trưởng, hắn đã toàn diện thất bại, hiện nay đã không còn một tia cơ hội. Oanh! Ngay lúc Ma Ha U và đại trưởng lão đang đối thoại, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, tựa như đã đột phá một bình cảnh nào đó. Cơn bão linh lực hai màu đen trắng trong nháy mắt xuyên thủng tầng mây, trên trời cao dị tượng thay nhau nổi lên, uy thế cực kỳ khủng bố giáng xuống đất trời. Vào khoảnh khắc đó, Ma Ha U suýt chút nữa đã quỳ tại chỗ. Vút! Uy áp kinh khủng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Một tiếng gió hú nhỏ vang lên, một bóng ảnh đen trắng hiện ra trước mặt hai người Ma Ha U. Thân ảnh ngồi xếp bằng trong luồng sáng đó chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi mắt phảng phất như đã trải qua vô số năm tháng, đầy vẻ tang thương của trần thế, còn khí tức của hắn lại mênh mông như một dòng sông dài, xa xôi và vô tận. Đây chính là thực lực của thánh phẩm thiên chí tôn sao, thật đáng sợ. Ma Ha U đối diện với đôi mắt này, trong nháy mắt liền vô thức cúi đầu, trán không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí cảm giác, lúc này Ma Ha Thiên chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến mình hóa thành tro bụi. Bái kiến tộc trưởng. Từng bóng ảnh từ ngoài dãy núi nhanh chóng bay tới, cùng Ma Ha U cúi mình hành lễ với Ma Ha Thiên. Giữa sân, người duy nhất còn đứng thẳng, ngoài Ma Ha Thiên ra, cũng chỉ có đại trưởng lão, người cũng là thánh phẩm. Ma Ha Thiên nhíu mày, khoát tay ra hiệu cho Ma Ha U và những người khác không cần đa lễ, nhưng lại không đáp lại ngay, mà dường như đang trầm tư điều gì đó. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng, không cần đa lễ, cục diện đại thiên hiện nay thế nào, kể cho ta nghe một chút. Tộc trưởng, thời gian gần đây, đại thiên thế giới rất náo nhiệt. Ma Ha U suy nghĩ một chút rồi bắt đầu báo cáo, đầu tiên là phù đồ của tộc, sau khi Thanh Diễn tỉnh, thánh nữ của Thanh Mạch trở về, đã chỉnh đốn lại Thanh Mạch. Hiện nay, mâu thuẫn giữa Thanh Mạch và Huyền Mạch hai mạch rất sâu sắc. Trong nội bộ phù đồ của tộc, dường như có ý định khởi động lại việc bàn bạc liên hôn với cổ tộc chúng ta. Ma Ha Thiên nghe vậy liền lắc đầu, khả năng không lớn. Thanh Diễn tỉnh đã trở về phù đồ cổ tộc tiếp quản Thanh Mạch, bên Thanh Mạch cơ bản sẽ không thể chấp nhận việc thánh nữ gả ra ngoài. Phù đồ Huyền tuy cổ hủ, nhưng cũng sẽ không thật sự ngang ngược làm chủ mọi việc. Việc bàn bạc liên hôn, chủ yếu vẫn phải xem ý của Thanh Diễn tỉnh, mà theo ta hiểu về nàng, chuyện này 89 phần 10 là không thể thực hiện được. Ma Ha Thiên nói đến đây cũng có chút thổn thức. Hắn đối với Thanh Diễn tỉnh vẫn rất có hảo cảm, cũng không phản đối việc liên hôn, chỉ tiếc Thanh Diễn tỉnh dường như không có ý với hắn. Trước đây tiếp xúc mấy lần đều gặp phải trắc trở, bây giờ hắn cơ bản cũng đã tuyệt vọng. Chuyện lớn thứ hai, Đại lục Thiên La đã bị Thanh Đế cung hoàn toàn thống nhất. Thanh Đế thiết lập Thanh Thiên Đế đình, liên tiếp diệt năm ma đế. Ma Ha U tiếp tục báo cáo về chuyện ở Đại lục Thiên La. Khi nghe nói Yến Thanh Sơn đã làm những gì ở Đại lục Thiên La, Ma Ha Thiên nhíu mày rất sâu. Ma Ha Thiên suy nghĩ một phen rồi lắc đầu nói, Đại lục Thiên La, nếu ta nhớ không lầm, chúng ta cũng đã để lại mấy con cờ ở đó, nhưng e rằng lần này cũng tiêu rồi. Dù sao người kia cũng là Trảm Ma Vương của Đại Thiên Cung, chim đầu đàn khó làm, tạm thời án binh bất động đi. Ma Ha U cũng không ngạc nhiên về suy nghĩ của Ma Ha Thiên, chính hắn cũng nghĩ như vậy. Dù sao Ma Ha cổ tộc đầu tư ở Đại lục Thiên La không lớn, mà Đại Thiên Cung lại cực kỳ không dễ chọc. Chuyện thứ ba, tộc trưởng đã hỏi rõ lai lịch của cái gọi là Viêm Đế. Ma Ha U nói đến chuyện thứ ba, dường như nhớ ra điều gì đó phẫn uất, gần như nghiến răng nghiến lợi mở miệng, Viêm Đế kia là một kẻ phi thăng từ hạ giới, nắm giữ huyết mạch Phượng Hoàng, từng ở Hóa Thần Trì đánh bại thiên kiêu đệ nhất của chân hoàng tộc là Hoàng Kim. Một thời gian trước, Viêm Đế này đã mang theo tộc nhân của mình ở hạ giới là Thiên Yêu Hoàng tộc gia nhập Phượng Hoàng tộc ở Đại Lục Sơn Hải, trở thành một nhánh của Phượng Hoàng tộc. Tuy nhiên, thái độ của Phượng Hoàng tộc đối với họ rất bình thường, nhất là người của hoàng tộc, gần như là căm thù. Cho nên, hắn, Viêm Đế, ở trong Phượng Hoàng tộc cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng hắn lại có quan hệ rất tốt với thiên kiêu đệ nhất của Phượng tộc là Phượng Nữ, sau đó thông qua nàng ta mà kết giao với nhiều cường giả thần thú siêu cấp. Trước đây, Ma Ha cổ tộc chúng ta nhiều lần hành động nhằm vào phần thiên đạo trường, chính là bị các cường giả của nhiều chủng tộc thần thú phá hoại, bọn họ đều là những cường giả được Viêm Đế kia lôi kéo. Phượng Hoàng tộc, đây không phải là một mục tiêu tốt đâu. Ánh mắt Ma Ha Thiên thoáng ngưng trọng, ngón cái và ngón trỏ xoa vào nhau suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn mới hạ quyết tâm nói, ngươi có thể xác định, địa vị của Viêm Đế này trong Phượng Hoàng tộc rốt cuộc thế nào? Ra tay với hắn có chọc giận Phượng Hoàng tộc, khiến tộc ta lâm vào đại chiến không? Ma Ha U do dự một lát rồi mở miệng, tộc trưởng, Viêm Đế kia ở Đại lục Sơn Hải quan hệ mỏng manh, cũng chỉ giao hảo với một số cường giả trẻ tuổi như Phượng Nữ của Phượng tộc. Trong hoàng tộc thậm chí còn bị căm thù. Động thủ với hắn, cơ bản không có khả năng chọc phải sự phản kích của Phượng Hoàng tộc. Ta biết, có lẽ là ta lo lắng quá rồi, đôi lúc có chút tâm huyết dâng trào. Ma Ha Thiên lắc đầu, rồi tiếp tục mở miệng, Sự sắp xếp ta đã bố trí trước khi bế quan có thể bắt đầu rồi. Viêm đế kia đã chọn đối địch với ma ha cổ tộc chúng ta, vậy thì phải có ý niệm sẵn sàng nhận lấy sự trừng phạt. Đại trưởng lão, phiền ngài đi một chuyến, truyền tin cho cái gọi là vô tận hỏa vực kia đi. Tuân lệnh tộc trưởng. Đại trưởng lão của ma ha cổ tộc nhìn sâu vào ma ha thiên một cái, rồi hơi cúi người xuống. Trên người ông ta quang ảnh lóe lên, một khắc sau liền biến mất khỏi ma ha giới. Đại lục hỏa sơn, dãy núi phần thiên, sâu trong cung điện của vô tận hỏa vực, phần thiên đạo trường. Yến Thanh Sơn đang hấp thu linh lực thuộc tính hỏa để luyện hóa hoàng vương chi lực trong cơ thể. Thời gian trước, khi bản thể của hắn đang khuấy đảo phong vân trên đại lục Thiên La, phân thân của hắn cũng không hề nhàn rỗi, đã đi một chuyến đến đại lục Sơn Hải. Chuyến đi mang theo thiên yêu hoàng tộc đến đại lục Sơn Hải để nhận tổ quy tông này không quá thuận lợi. Rất nhiều thành viên trong phượng hoàng tộc đều có tính bài ngoại, có chút xem thường thiên yêu hoàng tộc, đối với Yến Thanh Sơn cũng có chút ý kiến. Nhưng khi Yến Thanh Sơn phô diễn cửu chuyển nhập thánh quyết, cùng với sự ủng hộ của Phượng Vương, cũng không ai dám nói năng lỗ mãng nữa. Trong đại hội lần này, Yến Thanh Sơn cũng đã gặp được cái gọi là thiên tài đệ nhất của Phượng Hoàng tộc, con trai của Hoàng Kim, Hoàng Huyền Chi, nhưng đó cũng chỉ là một đứa trẻ con ngạo mạn mà thôi, Yến Thanh Sơn không hề để trong lòng. Thu hoạch lớn nhất của Yến Thanh Sơn trong chuyến đi Phượng Hoàng tộc lần này, chính là hắn đã liên hợp với Phượng Vương, một lần trấn áp hết thảy những kẻ không phục, thay thế Hoàng Kim trở thành người kế nhiệm Hoàng Vương đời tiếp theo. Đương nhiên, tin tức này bây giờ vẫn chưa được công bố ra ngoài, ít nhất bên ma ha cổ tộc là không thể nào dò la được. Yến Thanh Sơn sau khi trải qua một phen trao đổi hữu hảo với Phượng Hoàng Song Vương, đã mang theo Hoàng Vương chi lực trở về Đại Lục Hỏa Sơn. Đây là sức mạnh mấu chốt để tiếp nhận truyền thừa của Phượng Hoàng Song Vương, đối với Yến Thanh Sơn cũng có chút tác dụng, nhưng thực tế mà nói tác dụng cũng không lớn. Yến Thanh Sơn đang bế quan rèn luyện tu vi trong mật thất của đại điện, đột nhiên một đạo linh quang bay múa đến trước mặt. Yến Thanh Sơn đột nhiên mở mắt, một tay chộp lấy, linh quang rơi vào lòng bàn tay rồi từ từ tan biến. Điểm sáng dung nhập vào cơ thể Yến Thanh Sơn, khiến hắn hơi nhíu mày. Ma Ha Thiên xuất quan, thời gian gần đây Ma Ha cổ tộc có những động thái nhỏ, dường như đang nhằm vào vô tận hỏa vực sao. Xem ra, trận chiến này không thể tránh khỏi rồi. Yến Thanh Sơn phất tay tán đi linh quang, thân hình lập tức mơ hồ, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã là ở trong một chủ điện của phần thiên đạo trường. Lúc này, ở đó đã hội tụ không ít cường giả. Gặp qua Viêm Đế. Rất nhiều cường giả trong chủ điện nhìn thấy Yến Thanh Sơn xuất hiện đều hơi cúi mình hành lễ. Trong số các cường giả ở đây, không thiếu những người như cao tầng của Viêm tộc, Dược tộc, còn có các cường giả trẻ tuổi của các chủng tộc thần thú siêu cấp được Yến Thanh Sơn mời đến làm cung phụng như Phượng Nữ, Lỗ Huyên. Những người này từng người hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là có quyền cao chức trọng trong vô tận hỏa vực, nhưng đối mặt với Yến Thanh Sơn, đều giữ thái độ tương đối cung kính. Viêm tộc và Dược tộc, những thế lực cấu thành chủ thể của vô tận hỏa vực, không cần nói nhiều. Viêm đế mặc dù chỉ là phân thân của Yến Thanh Sơn, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự tôn trọng của họ đối với hắn. Còn các cường giả của các chủng tộc thần thú siêu cấp thì kính sợ thực lực của Yến Thanh Sơn, cường giả vi tôn mà. Ma ha cổ tộc đã gửi tin gì cho chúng ta? Yến Thanh Sơn ngồi vào chủ vị, nhìn Phượng Nữ và Dược Linh. Phượng Thanh Nhi còn đang ở Phượng Hoàng tộc trên đại lục Sơn Hải bế quan tiếp nhận sự chỉ đạo của Phượng Vương, hiện nay trong vô tận hỏa vực này, người có quyền thế cuối cùng chính là hai nàng. Về phần tại sao người cầm quyền lại là hai nữ tử, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời mà, Yến Thanh Sơn cũng rất chú trọng bình đẳng nam nữ, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao thì chính hắn là tin. Dược Linh không nói gì, Phượng Nữ sắp xếp lại lời nói một chút rồi mở miệng, ma ha cổ tộc lần này có vẻ rất tự tin. Tin tức truyền đến nói để vô tận hỏa vực chúng ta thần phục tiến cống, chuyện trước đây sẽ bỏ qua. Nhưng đây vẫn chưa phải là thông điệp chính thức của ma ha cổ tộc. Trước khi ma ha thiên tự mình ra tay, hẳn là còn có sứ giả đến. Chúng ta đã thương lượng, cảm thấy chuyện sau này vẫn là nên để ngài quyết định. Các ngươi đoán không sai, người tới quả nhiên vẫn là một thánh phẩm thiên chí tôn. Yến Thanh núi khẽ nhíu mày vừa nhìn ra ngoài đại điện, trên mặt lộ ra một vẻ cười như không cười. Mọi người trong đại điện nghe đến hai chữ thánh phẩm thì đều biến sắc. Càng hiểu rõ cảnh giới thiên chí tôn, họ càng biết thánh phẩm mạnh mẽ đến mức nào. Thiên kiêu linh phẩm có thể chiến với tiên phẩm tuy không nhiều nhưng vẫn có, trong số những người ở đây cũng có vài người miễn cưỡng làm được. Nhưng tiên phẩm có thể đối đầu với thánh phẩm thì từ xưa đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù ở đây có nhiều thiên chí tôn, nhưng tất cả cộng lại cũng không phải là đối thủ của một vị thánh phẩm. Yến Thanh núi lại có vẻ mặt bình thản, nói, không cần lo lắng, chỉ là một lão già sắp xuống lỗ mà thôi, giống như Hoàng Vương, không dám ra tay đâu. Hắn bây giờ đã tiếp xúc với không ít cường giả thánh phẩm. Vị thánh phẩm đến từ ma ha cổ tộc này, trên người tỏa ra một luồng khí tức già nua và cận kề cái chết. Loại lão già này thường sẽ không tùy tiện ra tay. Lấy lớn hiếp nhỏ không chỉ mang tiếng xấu, mà còn dễ chọc giận cường giả đứng sau lưng người ta. Mặt khác, những lão già sắp súng lỗ như vậy, chiến lực và sức bền đều có vấn đề lớn, không cẩn thận còn dễ bị lật kèo, cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không xuất thủ. Một giọng nói vang vọng khắp toàn bộ Vô Tận Hỏa Vực, truyền lệnh của tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, Vô Tận Hỏa Vực các ngươi có muốn thần phục Ma Ha cổ tộc của ta không? Mọi người trong đại điện đều biến sắc, không ai ngờ người của Ma Ha cổ tộc lại bá đạo và ngang ngược đến thế, vừa đến đã đòi Vô Tận Hỏa Vực thần phục, điều này có khác gì trực tiếp tuyên chiến. Bên ngoài tổng bộ Vô Tận Hỏa Vực, một lão giả bị vô số chiến sĩ tinh nhuệ vây quanh. Trong số các chiến sĩ tinh nhuệ của Viêm tộc và Thông Hỏa tộc không thiếu cường giả chí tôn, nhưng đối mặt với lão già này, họ lại không có cả dũng khí ra tay. Lão giả này hai mắt híp lại, trong lúc nói chuyện, một luồng khí tức kinh người như có như không toát ra. Lão phu là sứ giả của Ma Ha cổ tộc, phụng mệnh truyền lời của tộc trưởng, bảo chủ nhân Vô Tận Hỏa Vực của các ngươi ra đây gặp ta. Các chiến sĩ Viêm tộc nghe yêu cầu của lão, lại không một ai hành động. Lão giả vừa xuất hiện đã tuyên bố khiêu khích như vậy, đã bị các chiến sĩ Vô Tận Hỏa Vực xem là địch nhân. Yêu cầu của lão giả không được đáp lại, trong mắt lão liền hiện lên vẻ bất mãn. Bàn tay đang chống gậy của lão hơi dùng sức, một luồng khí mạnh mẽ lập tức hướng về phía trước. Ngay lúc này, xích quang bao phủ trước mặt lão, từng vòng lửa bảo vệ các chiến sĩ bên trong. Khoảnh khắc hỏa diễm và luồng khí va chạm, bàn tay chống gậy của lão giả siết chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay già nua nổi lên, thân hình khẽ động rồi lui lại nửa bước. Một giọng nói bình thản từ trong chủ điện xa xôi truyền đến, gặp mặt thì không cần. Ngươi cứ về nói với Ma Ha Thiên, hắn muốn chiến, ta liền chiến. Còn nữa, lão già thì nên an phận một chút, đừng ra ngoài gây chuyện kẻo không biết chết thế nào đâu. Lão già lớn tuổi mà tính tình nóng nảy như vậy, không tốt cho cơ thể đâu. Tục ngữ có câu quyền sợ trẻ trung, lão già gần đất xa trời như ngươi không sợ bị người ta vây công đến chết mòn sao. Chết một thánh phẩm, Ma Ha cổ tộc chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ. Những lời cuối cùng của Yến Thanh Núi rõ ràng là nhắm vào lão giả này. Lão ta chính là đại trưởng lão của Ma Ha cổ tộc, đến đây thay tộc trưởng Ma Ha Thiên truyền tin, đồng thời cũng là để thăm dò thực lực và nội tình của Yến Thanh Núi. Vị đại trưởng lão Ma Ha cổ tộc này tuy già yếu, chiến lực suy giảm, không dễ động thủ, nhưng lại có cảnh giới cao thâm và nhãn lực tinh tường, dùng để thăm dò thì hiệu quả còn tốt hơn cả Ma Ha Thiên tự mình ra tay. Lão già này chính là nội tình thực sự của Ma Ha cổ tộc, không thể dễ dàng xúc động. Lần này cũng là do Ma Ha Thiên tự mình thỉnh cầu, lại thêm chuyện liên quan đến Phượng Hoàng tộc, lão mới đồng ý ra mặt. Đối với những lời lẽ của Yến Thanh Núi, lão cũng không tỏ ra quá tức giận. Lão già có thể sống lâu như vậy, bản lĩnh nhẫn nhục chịu đựng không hề tầm thường, nói khó nghe thì chính là một con rùa già, sao có thể bị khích một câu đã động thủ. Vô Tận Hỏa Vực từ chối lời mời của Ma Ha cổ tộc ta, đây tuyệt đối là quyết định sai lầm nhất của các ngươi. Tộc trưởng của tộc ta, các ngươi sẽ phải gặp trong lúc nói chuyện. Thân hình của đại trưởng lão Ma Ha cổ tộc dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành quang ảnh tan biến tại chỗ. Sau khi lão biến mất, từng bóng người xuất hiện trên bầu trời, chính là các cường giả vừa rồi còn đang thương nghị đại sự trong đại điện. Giọng nói của Yến Thanh Núi lại truyền đến, truyền lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Ma Ha Thiên là đối thủ của ta, còn việc các ngươi phải làm, là cho đám người Ma Ha cổ tộc biết, Vô Tận Hỏa Vực không dễ đến như vậy. Tuân lệnh. Vô số đệ tử môn nhân trong Vô Tận Hỏa Vực đều cúi đầu hành lễ. Các cường giả chí tôn được phân công chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến đấu, còn các cường giả cấp địa chí tôn và thiên chí tôn cũng đang điều chỉnh trạng thái bản thân, chuẩn bị mọi thứ cho trận đại chiến sắp tới. Đại chiến giữa Ma Ha cổ tộc và Vô Tận Hỏa Vực đến đột ngột, nhưng tốc độ lan truyền tin tức lại không hề chậm. Ít nhất tại Bắc Vực của Đại Thiên Thế Giới, độ nóng của sự kiện này đã sớm che lấp cả việc Thiên La Đại Lục thống nhất, vô số thế lực đều đang chú ý đến tình hình ở Hỏa Sơn Đại Lục. Phía trên phần Thiên Sơn Mạch không một gợn mây, không gian trên trời xanh bỗng nhiên gợn sóng vặn vẹo. Một vòng xoáy không gian từ từ xuất hiện. Từng bóng người bước ra từ hư không, xuất hiện trên bầu trời của biển lửa luyện ngục này. Trong đám người này, không ít kẻ mặc trường sam đen trắng, quanh thân lấp lánh những đường vân đặc thù ẩn chứa âm dương khí. Nếu người ngoài cẩn thận cảm nhận, sẽ phát hiện đạo văn này vô cùng huyền diệu, phản phất ẩn chứa huyền cơ âm dương của trời đất, nắm giữ uy năng hủy thiên diệt địa. Số lượng đám người này không nhiều, chỉ khoảng 100 người, nhưng khi họ tập trung lại một chỗ, đứng trên không, uy thế tỏa ra kinh thiên động địa. Khiến mây đen nhanh chóng tan tác, những đốm lửa rải rác trên mặt đất bùng cháy dữ dội, mặt đất rung chuyển, dường như dung nham sắp phá đất mà lên. Ma Ha cổ tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng sao, ít nhất cũng gần 1000 vị địa chí tôn, hơn nữa thiên chí tôn có tiếng tăm cũng có 30 người. Những thiên chí tôn tương đối trẻ tuổi trong Ma Ha cổ tộc đều đã xuất động, còn có các thế lực chi nhánh như Hỏa Linh tộc cũng cử người đến, 30 thiên chí tôn là rất bình thường. Nhiều cường giả trên cửu phẩm chí tôn như vậy, chỉ cần một đòn liên thủ là có thể đánh chìm cả Hỏa Sơn đại lục này. Vô Tận Hỏa Vực lần này nguy rồi. Chủ nhân vô tận hỏa vực, Viêm đế, ở đâu? Mau đến đây bái kiến tộc trưởng Ma Ha cổ tộc của ta. Ma Ha U, thiên kiêu đệ nhị của Ma Ha cổ tộc, lúc này cũng đã đột phá tiên phẩm, từ trong đám người bay ra, đến gần không trung của phần thiên sơn mạch rồi cất tiếng, ngôn ngữ không chút khách khí, tràn đầy khiêu khích. Hắc hắc. Ma Ha cổ tộc thật là uy phong, thật khiến người ta sợ hãi a, cùng với tiếng treo tức, từng đạo quang ảnh bay ra từ trong phần thiên đạo tràng. Người dẫn đầu toàn thân kim quang rực rỡ, tốc độ nhanh hơn những người khác một bậc, chính là tiểu bằng vương của kim sĩ đại bằng tộc, người nắm giữ kim bằng cực tốc. Phía sau hắn, từng đạo quang ảnh khí tức không hề thua kém, ngang hàng với các thiên chí tôn của Ma Ha cổ tộc. Làm càn. Ma Ha U đột nhiên bước ra, một đòn tấn công ẩn chứa bất hủ khí lập tức oanh ra. Nhưng phản ứng của tiểu bằng vương còn nhanh hơn, trăm ngàn kim linh bắn ra, hóa thành ngàn vạn kiếm khí tung hoành. Thân ảnh hai người trong nháy mắt hóa thành cầu vòng ánh sáng xuyên qua va chạm trong hư không. Cuộc giao thủ giữa Ma Ha U và tiểu bằng vương giống như một khởi đầu. Thậm chí không cần hai bên cường giả nhiều lời, từng thiên chí tôn đã tự tìm đối thủ của mình. Không gian phía trên phần thiên sơn mạch rộng lớn không ngừng vỡ nát, chiến trường vô biên một thoáng trở nên vô cùng nhỏ hẹp dưới những cuộc giao tranh của các thiên chí tôn. Ầm. Ầm. Ầm, trong phần thiên sơn mạch, từng cột lửa dung nham đột nhiên phóng lên trời, linh lực đỏ thẫm tràn ngập giữa thiên địa, nhuộm cả một vùng trời thành màu đỏ. Linh lực trên không hội tụ thành một quang văn linh trận, mục tiêu đương nhiên là những kẻ ngoại lai của Ma Ha cổ tộc. Ma Ha âm dương trận. Một cường giả của Ma Ha cổ tộc hét lớn, đông đảo địa chí tôn hai tay kết ấn phóng thích linh lực, một đạo âm dương trận pháp cực lớn bao phủ chân trời. Phía trên Hỏa Sơn đại lục, vô số hào quang không ngừng va chạm, dư ba tiêu tán liên tục xé rách bầu trời, lộ ra cảnh tượng hắc động. Nếu mặt đất phía dưới không có linh trận bảo vệ, nơi này sớm đã dung nham chảy tràn, trở thành biển lửa luyện ngục. Vô tận hỏa vực này xem ra thật sự có bối cảnh của Phượng Hoàng tộc, nhiều siêu cấp thần thú loại phi cầm như vậy, mặc dù phần lớn chỉ là cường giả linh phẩm, nhưng Ma Ha cổ tộc cũng chưa điều động toàn bộ, thực lực hai bên chênh lệch không lớn. Không thể không nói siêu cấp thần thú thật sự được trời ưu ái, lập tức có thể kéo đến nhiều thiên chí tôn như vậy. Đây vẫn là khi Phượng Hoàng tộc chưa trực tiếp ủng hộ, điều động cường giả đến, nếu không Ma Ha cổ tộc lần này nguy to. Ma Ha Thiên vẫn chưa ra tay, Viêm đế cũng chưa xuất hiện, không biết cục diện lần này sẽ phát triển thế nào. Vùng ngoại vi Hỏa Sơn đại lục, cường giả các phe thế lực tụ tập quan chiến, trong đó không ít người lên tiếng thảo luận. Ngũ đại linh tộc, Đại Thiên Cung, Phượng Hoàng tộc, Chân Long tộc, những thế lực đỉnh tiêm này gần như đều đã đến. Trên chiến hạm của Phù Đồ cổ tộc, một cuộc tranh luận đang nổ ra. Đại trưởng lão, thứ cho ta nói thẳng, trận chiến này là do Ma Ha cổ tộc gây chiến, Phù Đồ cổ tộc chúng ta không phải là thuộc hạ của hắn. Hơn nữa chúng ta và Vô Tận Hỏa vực cũng không có ân oán gì, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay. Trên phi thuyền của Phù Đồ cổ tộc, Thanh Diễn Tĩnh đang cố gắng thuyết phục Phù Đồ Huyền, người cứng nhắc và cố chấp nhất. Ma Ha cổ tộc chưa từng cầu xin, Phù Đồ cổ tộc chúng ta không cần thiết phải gánh chịu rủi ro cho họ. Giả sử Phượng Hoàng tộc cũng chưa ra trận, nếu chúng ta ra tay, ngược lại khiến họ tham chiến, đến lúc đó tình hình sẽ không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát. Thôi, lời của ngươi cũng có lý. Phù Đồ Huyền suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn về phía Phượng Hoàng tộc, Phượng Vương lúc này đang quay đầu mỉm cười chào hỏi hắn. Do dự một chút, cuối cùng hắn không chọn mạo hiểm, mà nhìn Thanh Diễn Tĩnh thở dài nói, Thanh Diễn Tĩnh, ta biết ngươi không muốn liên hôn. Nhưng với tư cách là đích nữ của cổ tộc, ngươi có trách nhiệm phải gánh vác. Ma Ha Thiên tiềm lực kinh người, đã đột phá thánh phẩm, ngươi và hắn kết hợp, sẽ đưa Phù Đồ cổ tộc chúng ta lên một đỉnh cao mới. Thanh Diễn Tĩnh lạnh lùng hừ một tiếng, Phù Đồ cổ tộc muốn lớn mạnh, nên dựa vào chính mình, chứ không phải là nghĩ đến chuyện liên hôn. Trên Hỏa Sơn đại lục, đại chiến giữa Ma Ha cổ tộc và Vô Tận Hỏa vực không ngừng tiếp diễn. Ma Ha cổ tộc tuy là bên khách, nhưng nội tình lại vô cùng thâm hậu, thực lực thể hiện ra cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ầm ầm, trên chín tầng trời của Vô Tận Hỏa vực, một cột sáng đen trắng thông thiên phóng lên, đánh tan không gian thương khung rồi nối liền trời đất. Quang ảnh đen trắng giao thoa, một hư ảnh bình ngọc hai màu trắng đen từ từ xuất hiện. Khi bình ngọc đen trắng này xuất hiện, cả thiên địa dường như cũng bắt đầu trở thành hai màu trắng đen, giống như âm dương giao hội. Một luồng uy thế không thể hình dung tỏa ra từ hư ảnh bình ngọc đen trắng này, tự hồ đến từ thời thái cổ, đã trải qua vô tận năm tháng tang thương, hằng cổ trường tồn. Ánh sáng đen trắng tràn ngập thiên địa, sinh ra vô tận huyền ảo, dường như cả thế gian đều hóa thành hai màu đen trắng. Lúc này trong lãnh địa Vô Tận Hỏa vực, ngày đêm dường như đều bị âm dương đảo lộn. Lực lượng này gần như thay trời đổi đất, các cường giả đỉnh phong từ khắp các phương của đại thiên thế giới đang chú ý trận chiến này bên ngoài Hỏa Sơn đại lục cũng kinh ngạc nhìn lên bình ngọc đen trắng trên bầu trời Vô Tận Hỏa vực. Ma Ha âm dương bình. Tổ khí trấn tộc của Ma Ha cổ tộc không thể dễ dàng vận dụng, lẽ nào Ma Ha cổ tộc lần này thật sự định dùng đến nội tình? Không đúng, Đây chỉ là một cấm khí mô phỏng, ẩn chứa một tia chân ý của Ma Ha Âm Dương Bình. Mặc dù cũng có thể phát huy ra uy năng gần như tổ khí, nhưng chỉ có thể sử dụng một hai lần. Ma Ha cổ tộc lần này đúng là bỏ vốn lớn rồi, món cấm khí này tuy không phải tổ khí thật sự, nhưng chế tác cực kỳ không dễ, cả Ma Ha cổ tộc cũng không có mấy món. Vô tận hỏa vực này thực lực cũng hiếm thấy, lại có thể ép Ma Ha cổ tộc dùng đến át chủ bài này. Vô tận hỏa vực mi rồi, nhưng cũng chưa chắc. Cấm khí này dù sao cũng không phải tổ khí thật, nghĩ cách vẫn có thể đánh vỡ. Nếu vô tận hỏa vực thật sự làm được, vậy thì vị trí siêu cấp bá chủ trong đại thiên thế giới chắc chắn sẽ có một chỗ cho họ. Rất nhiều cường giả bên ngoài Hỏa Sơn đại lục đều thầm kinh hãi. Cùng với sự ra tay của các cường giả Ma Ha cổ tộc, từng đạo phù văn huyền ảo gia trì lên hư ảnh Ma Ha Âm Dương Bình, hào quang đen trắng trên bầu trời tỏa sáng rực rỡ. Hư ảnh Ma Ha vô lượng bình khẽ động, miệng bình hướng xuống, dòng lũ đen trắng vô tận cuồn cuộn chảy ra, che trời lấp đất xông về phía phần thiên sơn mạch bên dưới. Ầm ầm ầm, trong phần thiên sơn mạch bỗng nhiên bộc phát hàng ức tiếng nổ, mặt đất rung chuyển dữ dội, vô số núi lửa tức thời phun trào. Từng cột lửa như thông thiên liên địa này hội tụ thành một dòng dung nham, ngang nhiên va chạm với dòng quang lưu đen trắng kia. Khoảnh khắc hai bên va chạm, không gian nổ tung, một vùng hắc động gợn sóng không ngừng khuếch tán, bầu trời Hỏa Sơn đại lục hiện ra một cảnh tượng tận thế. Linh trận của Ma Ha cổ tộc chỉ là tạm thời dựng nên, tìm được trận nhãn là có thể phá vỡ, mọi người cùng ra tay. Giữa không trung Hỏa Sơn đại lục, hai đại linh trận ngang nhiên đối đầu. Sau đợt va chạm đầu tiên, Phượng Nữ và những người khác phát hiện vấn đề của hư ảnh Âm Dương Bình, lập tức xông tới chuẩn bị phá trận. Các cường giả do Ma Ha cổ tộc triệu tập đến đương nhiên sẽ không để họ dễ dàng đi qua. Phượng Nữ bay vút về phía trước tung một quyền, quyền phong hóa thành một ngọn phượng hoàng liệt diễm, phát ra một tiếng kêu dài, cả thiên địa bắt đầu rung rẩy. Linh lực hải dương cuồn cuộn không bờ bến, một đòn tụ lực trong nháy mắt bộc phát ra uy lực tuyệt cường. Một vị thiên chí tôn tiên phẩm lâu năm của Ma Ha cổ tộc lập tức nghênh đón, thế công của hai người va chạm, khoảnh khắc này trời đất lại nổi lên tiếng nổ, vén lên màn mở đầu cho trận đại chiến. Cường giả vô tận hỏa vực đã giết đến trước hư ảnh Ma Ha Âm Dương Bình, Viêm Tẩn đi đầu, quanh thân dị hỏa luân chuyển, người chặn hắn lại là Hỏa Linh lão tổ. Cả hai đều đi theo con đường ngự hỏa dung hợp dị hỏa, lại ở trên Hỏa Sơn đại lục nơi hỏa linh lực cực kỳ nồng đậm, cảnh tượng va chạm giữa hai người vô cùng kinh người. Dược Linh và Phượng Thanh Nhi, cùng với đông đảo cường giả của các thần thú phi cầm cũng chạy tới. Đại quân của Viêm tộc, Dược tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc thì ở vòng ngoài tập kích quấy rối, ảnh hưởng đến việc cấu thành đại trận của Ma Ha cổ tộc. Phượng Thanh Nhi một thân thải y, đôi cánh thiên hoàng khẽ vỗ, không gian gợn sóng rực rỡ, trong nháy mắt lướt đi ngàn dặm, đồng thời hiện ra mấy chục hư ảnh thật ảo giữa không trung. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm tử kim, tiện tay vung một đường cũng có kiếm khí sắc bén kinh người. Tu vi của nàng lúc này bất quá là linh phẩm hậu kỳ, nhưng nhờ sự chỉ điểm của Phượng Vương và sức mạnh của huyết mạch pháp trận Thiên Yêu Hoàng tộc, nàng đã bộc phát ra chiến lực gần như tiên phẩm, tung hoành liên tiếp đánh tan ba pháp tướng linh thể của Thiên Chí Tôn, cuối cùng bị một cường giả tiên phẩm của Ma Ha cổ tộc chặn lại. Phượng Thanh Nhi bị tiên phẩm chặn lại, đối thủ của Dược Linh cũng không ít. Nàng lúc này toàn thân tràn ngập linh lực cường đại, quanh thân quấn quanh ngọn lửa thần dị ẩn chứa linh hồn ba động, một mình đối mặt với ba cường giả Thiên Chí Tôn của Ma Ha cổ tộc, nhất thời khó phân thắng bại. Hai mắt nàng hơi hiện hàn quang, hỏa diễm rực rỡ, một cơn bão linh hồn kinh khủng lập tức bao phủ. Khi còn ở Đấu Khí Đại Lục, nàng đã được cho là có thể tu luyện linh hồn đến đế cảnh trước khi thành tựu Cửu Tinh Đấu Thánh, thiên phú tinh thần lực có thể gọi là đệ nhất nhân đấu khí đại lục. Sau khi thành tựu Thiên Chí Tôn, nàng cũng chủ tu tinh thần lực, lúc này ngang nhiên ra tay, đối đầu với ba Thiên Chí Tôn. Cửu thải thần quang. Lỗ Huyên biến ảo thành chân thân, thân hình khổng tước cửu thải khổng lồ, đôi cánh khẽ động, vũ sĩ sau lưng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đi đến đâu mọi thứ đều hóa thành hư vô. Ma Ha Thiên Chung. Một vị Thiên Chí Tôn của Ma Ha tộc hai tay đánh ra một ấn ký huyền ảo, tức thì một luồng khí âm dương đen trắng đan vào nhau tạo thành một chiếc chung lớn đen trắng, chặn đứng luồng cửu thải thần quang đang phá hoại. Ha ha ha ha, thành công rồi. Trong lúc các cường giả vô tận hỏa vực và Ma Ha cổ tộc hỗn chiến, đột nhiên một quang ảnh long trảo khổng lồ xuất hiện ở một góc của hư ảnh Ma Ha Âm Dương Bình. Giữa tiếng cười vui sướng, hư ảnh Ma Ha Âm Dương Bình đang phóng thích dòng lũ đen trắng rung động kịch liệt rồi ầm vang nổ tung. Các cường giả Ma Ha cổ tộc đang chủ trì pháp trận đều bị phản phệ, ai nấy miệng mũi rỉ máu, khí tức suy yếu, ngay cả Ma Ha đại trận vốn có cũng gần như khó duy trì. Tiểu Hạc Vương thừa dịp mọi người không phòng bị đã phá vỡ pháp trận, lại tung một trảo nữa, định chôn vùi mấy trăm tinh nhuệ của Ma Ha cổ tộc. Nhưng lúc này, một đạo quang ảnh đột ngột bay ra từ trong linh trận, trong nháy mắt phá tan quang ảnh hạt trảo rồi đánh bay Tiểu Hạc Vương. Một thân ảnh cũng từ trong linh trận bay ra, uy thế kinh khủng bao phủ trời đất. Các cường giả hai phe đang giao thủ đều cảm thấy tim đập nhanh, không tự chủ được mà lùi lại, hai bên lại một lần nữa giằng co. Viêm Đế, hôm nay chiến sự đã đến nước này, sao không hiện thân gặp mặt? Thân ảnh trên bầu trời kia bình tĩnh mở miệng, lời nói bình thản vang vọng giữa trời đất, một luồng uy thế tuyệt cường bao phủ bốn phương, khiến đông đảo Thiên Chí Tôn không khỏi sinh lòng kiên kỵ. Ma Ha Thiên phảng phất như một vị thiên thần quan sát các cường giả, thấy toàn bộ lực lượng của Ma Ha cổ tộc xâm phạm mà không chiếm được chút thượng phong nào, thậm chí còn bị đánh vỡ cấm khí Ma Ha Âm Dương Bình, mặt hắn tuy bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã thẹn quá hóa giận. Ha ha, Ma Ha Thiên, ngươi cũng vội vàng quá nhỉ. Từ trong phần thiên đạo tràng lại truyền ra một giọng nói, từng cột lửa thông thiên lại một lần nữa bộc phát, xông vào linh trận của Ma Ha cổ tộc khiến nó tan tác. Trong lời nói lộ ra một ý trêu tức nhàn nhạt, ngươi mang nhiều phế vật như vậy đến tìm ta gây phiền phức, không sợ ta nổi giận, một hơi thu hết bọn chúng sao? Ngươi cứ thử xem, trước mặt ta có làm được điều đó không? Ma Ha Thiên nhìn những cột lửa thông thiên này, trong mắt hàng qua như vạn năm huyền băng, giọng nói lạnh lùng lộ ra một vẻ tự tin và kiên quyết. Ta cũng không có hứng thú lấy thành viên của mình ra liều mạng với tên điên như ngươi. Nói chuyện đi. Hai chúng ta đơn độc đánh một trận, Hỏa Sơn đại lục này quá nhỏ, đổi chỗ khác khai chiến thì sao? Giọng nói trong phần thiên đạo tràng lại vang lên. Trong lúc Yến Thanh núi nói chuyện, địa tâm liệt diễm trong các cột lửa thông thiên hóa thành từng đạo thiên địa linh hỏa, uy năng mạnh hơn không chỉ một bậc. Ma Ha Thiên trong lòng hơi kinh ngạc, đại trận dị hỏa này nếu hoàn toàn bộc phát, ngay cả hắn, một thánh phẩm thiên chí tôn, cũng không chắc có thể toàn thân trở ra. Khai chiến ở Hỏa Sơn đại lục, phần thắng của hắn càng không chắc chắn. Trong đại thiên thế giới, thủ đoạn có thể vượt cấp chiến đấu không nhiều, ở cấp độ thiên chí tôn, đặc biệt là thánh phẩm, thủ đoạn có thể dùng càng ít, mà linh trận mạnh mẽ chính là một trong số đó. Thông Thiên Đế hỏa trận mà Ma Ha Thiên đang đối mặt, chính là do Yến Thanh núi lấy đại trận dị hỏa của Đà Xá cổ đế làm nền tảng để suy diễn, lấy phần thiên linh hỏa làm trận nhãn, vô số thiên địa linh hỏa làm trận cơ. Uy năng bộc phát trong phần thiên sơn mạch này, cho dù là thánh phẩm cũng khó mà chống đỡ. Ngươi muốn đấu với ta một trận, chính hợp ý ta. Hôm nay, địa điểm do ngươi chọn. Ma Ha Thiên không suy nghĩ bao lâu đã đồng ý lời mời của Yến Thanh núi. Hắn đã ý thức được sự chuẩn bị của mình vẫn chưa đủ, không ngờ vô tận hỏa vực này lại có thể huy động nhiều cường giả như vậy, còn có cả một linh trận mạnh mẽ đến thế. Tuy nhiên, đối với thực lực của Yến Thanh núi, hắn vẫn có chút nắm chắc. Đại trưởng lão Ma Ha cổ tộc tuy già yếu, một phen thăm dò không thấy được Yến Thanh núi, nhưng chỉ cần một vòng lửa kia cũng đã để hắn mò ra một chút nội tình, đây cũng là chỗ dựa cho sự tự tin của Ma Ha Thiên. Hắn tự cho rằng thực lực của mình hơn Yến Thanh núi, nếu là ước chiến, chỉ cần không phải ở một nơi như Hỏa Sơn đại lục, người chiếm ưu thế tuyệt đối sẽ là hắn. Đương nhiên, thời gian cũng phải xác định. Dựa theo lời của đại trưởng lão, người này cho dù chưa đột phá thì cũng không còn xa nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Mà siêu cấp thần thú sau khi đột phá thánh phẩm, chiến lực có thể so với thánh phẩm bình thường còn mạnh hơn, đến lúc đó phần thắng của hắn chắc chắn cũng sẽ không lớn. Ha ha ha ha, trong đại thi này, phá hủy nơi nào cũng không tốt, bó tay bó chân. Phía bắc Hỏa Sơn đại lục không xa chính là ma vực của đám vực ngoại tà tộc kia, ngươi có gan cùng ta đến ma vực một chuyến, buông tay một trận không? Giữa tiếng cười lớn, ngàn vạn dị hỏa trong phần thiên sơn mạch đồng thời hội tụ, một con hỏa diễm phượng hoàng sặc sỡ vỗ cánh, một dải cầu vòng lửa bay thẳng về phía biên cảnh cực bắc. Một trận chiến ở ma vực, thật là có khí phách. Ngươi đã có lòng này, ta có gì mà không dám? Ma Ha Thiên nhìn hướng hỏa diễm phượng hoàng rời đi, trong mắt hiếm thấy tràn đầy chiến ý, không đợi Ma Ha U và những người khác ngăn cản, hắn hét dài một tiếng, hóa thành một đạo thần mang đen trắng, đuổi theo hỏa diễm phượng hoàng. Cực bắc ma vực, hai người kia định gây ra đại sự rồi. Đến ma vực quyết chiến, thống khoái thì thống khoái, thậm chí còn có thể diệt được vài ma đế, nhưng không cẩn thận là đại chiến lại nổi lên đấy. Ha ha, đại trượng phu phải làm như thế, chuyện này sớm đã nên có người làm rồi. Bên ngoài Hỏa Sơn đại lục, đông đảo cường giả nghị luận về trận chiến có phần kinh tâm động phách này. Vô số cầu vòng ánh sáng đuổi theo hai đại cường giả hướng về cực bắc ma vực. Tin tức hai đại cường giả ước chiến tại ma vực cũng nhanh chóng lan truyền, gây ra chấn động cực lớn trong đại thiên thế giới. Tại tổ địa của Ma Ha cổ tộc, trong Ma Ha giới, đại trưởng lão Ma Ha cổ tộc, người đã từng đến Hỏa Sơn đại lục, khi nhận được tin tức thì sắc mặt biến đổi, sau đó đột ngột đứng dậy. Đúng là hồ đồ, thân là tộc trưởng mà không hề cân nhắc đến đại cục. Truyền lệnh của ta, các thiên chí tôn chủ mạch tiếp tục lưu thủ, ai ở vị trí nấy. Những người còn lại theo ta nghênh đón tổ khí, trận chiến này đã đến lúc phải dùng đến nội tình rồi. Một giọng nói già nua truyền ra, đại trưởng lão Ma Ha cổ tộc chấp trưởng Ma Ha Âm Dương Bình, xé rách không gian rồi cấp tốc chạy về phía cực bắc ma vực. Không chỉ có hắn hành động, các cường giả của ngũ đại cổ tộc, Chân Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Đại Thiên Cung cùng một số thế lực đỉnh tiêm khác đều đồng loạt xuất động. Hai đại cường giả quyết chiến tại biên cảnh ma vực, ảnh hưởng sẽ không chỉ giới hạn trong phe đại thiên thế giới. Không ai dám đảm bảo rằng điều này sẽ không gây ra một lần ma kiếp nữa. Vì vậy, đông đảo cường giả tiền bối lúc này đều xuất động, mang theo trọng khí và nội tình chạy tới tiền tuyến ma vực. Vùng đất cực bắc của Hỏa Sơn Đại Lục, nơi cực trú và cực dạ giao thoa, quang ảnh mờ ảo. Vô số đại lục đổ nát tựa như một hàng rào tự nhiên, ngăn cách đại thiên thế giới và ma vực. Giữa thiên địa âm u mờ mịt này, từng luồng lưu quang lóe lên trên bầu trời. Các loại năng lượng dư âm từ thời thượng cổ thỉnh thoảng vẫn tỏa ra sức mạnh kinh người. Thỉnh thoảng có những tia sét hủy diệt đen tối như mãng xà giận dữ từ trên trời giáng xuống, lại có lúc địa hỏa bùng lên thiêu đốt tất cả. Đây là nơi giao giới giữa đại thiên thế giới và ma vực, cũng là chiến trường chính của cuộc xâm lăng của vực ngoại ma tộc trước đây. Vô số đại lục trên tiền tuyến này đã bị đánh cho tan hoang. Vì vậy, nơi này căn bản không có dấu chân người. Vút! Vút! Phía xa xa trên bầu trời phía nam, bỗng nhiên vang lên tiếng gió rít dồn dập. Không gian vặn vẹo biến ảo, hai đạo cầu vòng ánh sáng lần lượt bắn ra, bay về phía bắc. Dẫn đầu trong hai đạo quang ảnh này là một hỏa diễm phượng hoàng quanh thân tỏa ra liệt diễm vô tận, đôi cánh vỗ một cái, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến cuối chân trời. Phía sau hỏa diễm phượng hoàng, một đạo quang ảnh đen trắng đang đuổi theo, dị thường huyền ảo và cao thâm khó lường. Tốc độ tuy có chậm hơn một chút nhưng vẫn bám sát, không bị tụt lại. Ngay sau khi hai đạo cầu vòng ánh sáng này đi qua không lâu, từng đạo quang ảnh lóe lên xông vào vùng đất này, đuổi theo hai đại cường giả. Bóng tối và dơ bẩn, cái tộc này nhìn thôi đã thấy chướng mắt rồi. Hỏa diễm phượng hoàng với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua biên cảnh, đến vùng ngoại vi của ma vực. Giống như Hỏa Sơn Đại Lục là nơi thâm sơn cùng cốc của đại thiên thế giới, vùng ma vực gần biên giới này cũng không phải là địa bàn của tà tộc lợi hại nào. Sức mạnh của tà tộc nơi đây vừa ô uế vừa hắc ám, cả tòa đại lục toát ra một khí tức âm u, trên mảnh đại lục gần biên giới ma vực này, hàng ức ma tộc đang phấn đấu chém giết để sinh tồn. Họ chém giết lẫn nhau, vì tài nguyên, vì đủ loại ân oán, khiến cả đại lục tràn ngập một không khí sa đọa và điên cuồng. Một thân ảnh sau khi tàn nhẫn diệt một bộ lạc nhỏ, bỗng nhiên mang vẻ mặt cổ quái nhìn lên trời, rồi lại dụi mắt, không chắc mình có nhìn lầm hay không. Bởi vì trong tầm mắt của hắn, trên trời lại có hai vầng mặt trời, hơn nữa vầng mặt trời kia đang nhanh chóng phóng đại, nhiệt độ kinh khủng giáng xuống đại địa, tiếp theo là cảnh tượng tận thế còn đáng sợ hơn. Đế viêm đốt sạch, thiên hỏa diệt thế. Hỏa diễm phượng hoàng phát ra một tiếng phượng gáy lanh lảnh, vô tận thần hỏa trút xuống, càn quét cả mảnh đại lục. Vô số sinh linh tà tộc chưa kịp phản ứng đã gặp phải tai họa ngập đầu, toàn bộ sinh linh trên cả mảnh đại lục đều bị tịnh hóa diệt tuyệt. Yến Thanh núi luôn tin rằng không phải tộc ta, lòng dạ ác khác. Hơn nữa, vực ngoại tà tộc này đến từ vũ trụ khác, hoàn toàn mang theo ý chí hủy diệt, căn bản không có lựa chọn cùng tồn tại với chúng. Đối với bọn chúng, giết chóc và diệt tuyệt là thủ đoạn tốt nhất. Âm dương ma thế bàn. Cầu vòng quang ảnh đen trắng sau lưng Hỏa Phượng Hoàng cũng đồng thời ra tay. Một đồ hình âm dương đen trắng khổng lồ đè xuống, một tòa đại lục bên cạnh lập tức bộc phát động đất cấp 12. Tất cả núi non trên mặt đất bị san bằng, vô số sinh linh cũng đồng thời bị nghiền nát. Ma Ha Thiên, hay là ngươi và ta so tài một phen, xem ai dọn ra một chiến trường thích hợp trước. Vừa hay cũng có thể tịnh hóa mấy khối đại lục để khởi động. Một đạo cầu vòng quang ảnh đen trắng hướng về phía trước đánh tới. Hỏa Phượng Hoàng vỗ cánh đánh tan nó, sau đó vừa nói, vô tận hỏa diễm từ trong miệng phun ra tứ phương, từng mảnh đại lục trong nháy mắt hóa thành biển lửa luyện ngục. Khởi động cũng tốt, chính hợp ý ta. Ma Ha Thiên vừa nói, từng đạo thần quang đen trắng ẩn chứa sức mạnh âm dương bao phủ tứ phương, xóa sổ ngàn vạn sinh linh trên từng mảnh đại lục. Cả hai người họ đều là nhân kiệt một thời của đại thiên thế giới, đối với đám vực ngoại tà tộc này căn bản sẽ không phạm sai lầm, ra tay chắc chắn không chút lưu tình. Hai người ngang nhiên ra tay, hào quang đen trắng và hỏa diễm giao thoa va chạm. Trong lúc dọn dẹp sinh linh xung quanh, họ cũng đang thăm dò thực lực của đối phương. Vùng biên giới ma vực, một đại lục gần cực bắc đại thiên thế giới, đây là một tòa đại lục vực sâu cực kỳ cổ lão. Trời đất màu đen, núi non sông ngòi cũng màu đen, gió mây mưa tuyết cũng màu đen. Bóng tối trở thành chủ đạo ở nơi này. Trong bóng tối vô tận ấy, có một đám tà tộc mặt mũi dữ tợn đang sinh tồn, đó là ám ma thực tộc, một tiểu tà tộc cỡ trung tách ra từ thực ma tộc, đã phát triển qua vô số năm, chiếm cứ hắc ám chi uyên gần ma vực này. Sức mạnh của vực ngoại tà tộc có tính ăn mòn rất nghiêm trọng đối với đại thiên thế giới. Ma khí của chúng có thể ăn mòn, ảnh hưởng đến một phương trời đất, từ đó cải tạo một phương trời đất hoặc một mảnh đại lục thành môi trường sống thích hợp cho chúng. Thiên Huyền Đại Lục và Thánh Long Vị Diện đều từng trải qua sự ăn mòn cải tạo này. Chỉ có điều, nơi trước đã chặn đứng ma triều ngay từ đầu nên không bị cải tạo thành công bao nhiêu, còn nơi sau thì gần như hoàn toàn thất thủ, trở thành lãnh địa của huyết tà tộc, cả vị diện gần như bị cải tạo hơn một nửa. Nhìn khắp đại thiên thế giới, nơi bị ăn mòn nhiều nhất chính là ma vực, nơi chiếm giữ một nửa cương vực của đại thiên thế giới. Trước đây khi vực ngoại tà tộc giáng lâm, chúng đã ăn mòn một nửa cương vực của đại thiên thế giới, khiến một nửa cương vực này bị ma khí xâm nhiễm. Sau khi một nửa lãnh thổ này bị xâm nhiễm, những sinh linh nguyên bản sống ở đây hoặc là chết đi, hoặc là bị ma hóa thành một thành viên của tà tộc, kết cục đều không mấy tốt đẹp. Những sinh linh bị ma hóa này cũng tạo thành tầng lớp thấp nhất trong ma vực. Vực ngoại tà tộc có rất nhiều nhánh, ngoài 36 đại tộc sở hữu thiên ma đế, còn có vô số cường tộc sở hữu ma đế, và cả những tiểu tộc không có cường giả cấp ma đế. Những tà tộc chi nhánh này đều có sức mạnh đặc thù của riêng mình, như dị ma khí của dị ma tộc, huyết tà chi lực của huyết tà tộc. Những sức mạnh đặc thù này là sự thăng hoa của ma khí thông thường, có tác dụng cải tạo môi trường rõ rệt hơn. Những nơi bị các lực lượng này ăn mòn sẽ trở nên cực kỳ thích hợp cho các tà tộc chi nhánh này sinh tồn và phát triển. Hắc ám chi uyên chính là một tòa đại lục như vậy, bị ám ma thực tộc chiếm cứ, môi trường ở đây cũng thiên về chúng, ẩm ướt, hắc ám, mùi hôi thối lan tràn. Nhưng trong lớp bùn lầy như đầm lầy, lại có vô số ám ma thực tộc đã sinh sôi nảy nở hơn mấy vạn năm. Việc Yến Thanh núi và Ma Ha Thiên hủy diệt từng tòa đại lục ở biên giới ma vực, thực tế chỉ là một số đại lục bị ma hóa, sinh linh trên đó thực sự không thể coi là vực ngoại tà tộc chân chính. Nơi sâu nhất của Hắc Ám Chi Uyên là một không gian đen kịt vô tận. Hắc Ám chi lực ở đây cực kỳ nồng đậm, mà ở trung tâm vùng đất sâu nhất có một vương tọa hắc ám cực lớn. Trên ngai vàng là một ma tộc vực sâu không có hình người. Dáng vẻ dữ tợn như viêm ma luyện ngục, trên người toát ra không phải là hỏa diễm, mà là sương mù hắc ám nồng đậm đến cực điểm, thậm chí trên mặt đất còn đọng lại một ít ám thủy. Ma tộc hắc ám dữ tợn tà ác này đã ngồi đây vô số năm chỉ để bế quan đột phá. Và một ngày nọ, hắn đột ngột mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhàn nhạt u ám. Phía trên bầu trời tăm tối, một chút ánh sáng như ẩn như hiện, mang đến một luồng linh tính dương cương tuyệt cường, đó là kẻ thù không đội trời chung của ma lực, cũng là thứ chúng ghét nhất. Hửm, linh lực của đại thiên thế giới, tại sao chúng lại đến hắc ám chi uyên của tộc ta? Ma tộc dữ tợn trên ngai vàng hắc ám chậm rãi ngẩng đầu nói. Tại tầng ngoài của hắc ám chi uyên, vô số ám ma đang gào thét rên rỉ, ai nấy đều lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Trên bầu trời đen kịt, một vầng hỏa hoàng phản phất như đại nhật hỏa điểu trong truyền thuyết, tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt lượng trút xuống mảnh đất này. Hàng ức ma tộc chưa bao giờ nhìn thấy ánh dương, dưới ánh sáng chứa đựng linh lực bá đạo này, trên người chúng không ngừng bốc hơi vô số ma khí, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt. Từng tôn cường giả ám ma tộc cảm nhận được nguy cơ, bay lên trời định phản kích, nhưng đều không thể đến gần hỏa phượng hoàng. Lực lượng thuộc tính hỏa ngày càng đậm đặc trực tiếp đốt cháy ma thân của chúng, khiến chúng trong tiếng kêu thảm thiết rơi xuống đại lục. Hắc ám chi uyên đã chìm trong bóng tối mấy vạn năm, ngày hôm đó đã xuất hiện quang minh, nhưng vô số tà tộc lại nghênh đón tận thế. Từng ma tộc cường giả bay lên không trung, nhưng lại bốc cháy rồi kêu thảm rơi xuống đất, phản phất như những trận mưa sao băng hỏa vũ mang đến tai nạn vô tận cho đại địa. Từng quả cầu lửa không ngừng rơi xuống hắc ám chi uyên, gây ra thương vong ngày càng nhiều cho ám ma tộc. Kẻ nào dám đến hắc ám chi uyên của ám ma tộc ta dương oai nơi sâu nhất của vực thẳm bóng tối vô tận, trong một tiếng gầm giận dữ, một cột sáng đen như mực nối liền trời đất. Ở trung tâm cột sáng hắc ám, một tôn ma tộc cường giả từ từ xuất hiện. Ma thân dữ tợn phản phất như một tồn tại kỳ dị bị axit ăn mòn. Ma văn trên ma thân ngang dọc, từng giọt ám thủy chảy xuống đại địa, trong tiếng xèo xèo không ngớt ăn mòn mặt đất thành những hố sâu. Từng luồng sương mù ma vụ hắc ám thì tiêu tán, quanh quẩn giữa trời đất. Le! Hỏa phượng hoàng trên trời gáy lên một tiếng lanh lảnh, kèm theo một tràng cười lớn, một giọng nam bình thản mang theo ba phần vui sướng vang lên, không ngờ lại có một ma đế. Đúng là niềm vui bất ngờ. Tại biên cảnh ma vực, hắc ám chi uyên, khi vị ám u ma đế đang ngủ say nơi sâu thẳm xuất hiện, hỏa phượng hoàng trên bầu trời đã khiến hắn kinh hãi vạn phần. Thánh phẩm thiên chí tôn, không nhưng chưa kịp để hắn phản ứng, một vòng sáng đen trắng đã lưu chuyển rồi trấn áp xuống, trong tiếng kêu thảm thiết của hắn, nghiền nát cả hắn lẫn toàn bộ đại lục thành bột mịn. Thân ảnh Ma Ha Thiên đứng trên đồ hình thần thánh đen trắng đó, nhìn Yến Thanh núi đang huyễn hóa thành hỏa phượng hoàng lộng lẫy, chiến ý ngút trời tỏa ra từ người hắn. Viêm đế, chạy lâu như vậy, cũng đủ rồi đấy. Tại ma vực này, cả ngươi và ta đều không cần phải e dè, buông tay một trận đi. Trong lúc hắn nói, đồ hình thần thánh đen trắng dưới chân không ngừng xoay tròn, thân thể hắn từ từ dâng lên, ngang bằng với hỏa phượng hoàng trên trời. Hắn siết chặt hai nắm đấm, khí thế vững như núi, uy nghi như vực thẳm, ra dáng một bậc tông sư. Mặc dù lấy tu vi đè người có chút không vẻ vang, nhưng trận chiến này, ta buộc phải thắng. Khi lời tuyên ngôn đanh thép của hắn vừa dứt, giữa thiên địa lập tức có tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng khắp thương khung. Một luồng uy áp linh lực không thể hình dung bao phủ, khiến trời đất chấn động. Ngươi quá tự tin rồi, Ma Ha Thiên. Chỉ là thánh phẩm sơ kỳ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giọng nói của Yến Thanh núi truyền ra từ bên trong hỏa phượng hoàng. Trong lúc nói chuyện, vô tận liệt diễm lưu chuyển tứ phương, muôn ngàn ngọn lửa đủ màu sắc thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Ánh lửa rực rỡ vô cùng, thậm chí còn chói mắt hơn cả mặt trời của đại thiên thế giới. Ánh mắt Ma Ha Thiên sắc như chim ưng, khóa chặt Hỏa Phượng Hoàng trên trời. Một giây sau, mũi chân hắn khẽ điểm vào hư không, thân ảnh hóa thành một vệt sáng lao vút đi. Ầm. Khoảnh khắc thân hình hắn lao đi, phía trước lập tức vang lên từng tiếng nổ. Với tốc độ cực hạn, Ma Ha Thiên đi đến đâu là âm thanh nổ vang đến đó. Chỉ trong một hơi thở, một vệt sáng đã nổ tung trước mặt Hỏa Phượng Hoàng, một quyền ẩn chứa sức mạnh thánh phẩm nội liễm được tung ra. Không có gì hoa mỹ, chỉ là một cú đấm thông thường. Nhưng dưới tu vi thánh phẩm Thiên Chí Tôn của hắn, nó lại có uy năng hủy thiên diệt địa. Dưới cú đấm này, dù là một cường giả tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong cũng sẽ bị đánh thành tro bụi. Ầm. Từ trong Hỏa Phượng Hoàng, gần như cùng lúc cũng tung ra một nắm đấm. Ngay khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, người bay ngược ra ngoài lại là Ma Ha Thiên, trái với dự đoán của mọi người. Nắm đấm của hắn rung lên không ngừng, dường như vừa bị thiệt hại không nhỏ trong cú đối đầu vừa rồi. Phượng Hoàng cực tốc. Hoàng Dực Thiên Tường. Yến Thanh núi đột nhiên vung quyền phải, Hỏa Phượng Hoàng xòe rộng đôi cánh, một giây sau đã xoay tròn bay đến trước mặt Ma Ha Thiên. Đôi cánh hoàng kim sắc bén như những lưỡi dao bén nhất, phá vỡ hư không quét ngang tới. Vù vù. Ma Ha Thiên dù đang lùi lại trên không nhưng phản ứng không hề chậm. Hai đạo cầu vòng ánh sáng đen trắng như hai con cự long bắn ra từ trong tay áo hắn, cuốn lấy nhau, ẩn hiện tiếng gầm gừ, trực diện đối đầu với đôi cánh hoàng kim đang quét tới. Đùng. Khoảnh khắc va chạm, tựa như có một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Tại điểm giao nhau giữa cầu vòng đen trắng và đôi cánh hoàng kim rực lửa, không gian lập tức sụp đổ, sau đó lan rộng ra hàng vạn trượng với tốc độ cực nhanh. Phong vân trên trời tan biến, đại địa nứt ra vạn dặm. Sau đôi cánh của Hỏa Phượng Hoàng, một đôi nắm đấm hiện ra, trực tiếp va chạm với hai đạo cầu vòng đen trắng kia. Sức mạnh thể xác không thể hình dung bộc phát, hai đạo cầu vòng đen trắng dường như không thể chịu nổi sức mạnh khổng lồ ấy, liền vỡ tan, hóa thành những đốm sáng đen trắng phiêu tán. Xoẹt. Ma Ha Thiên phản ứng cực nhanh, mượn nhờ khoảng thời gian cầu vòng đen trắng tranh thủ được, hắn dịch chuyển vị trí trên không, sau đó lại tung một chưởng. Hai đạo cầu vòng đen trắng vừa tan vỡ lại một lần nữa hội tụ, ngưng thực hơn, sau đó rung động với tần số đáng sợ, điên cuồng làm không gian nổ tung. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai đạo cầu vòng đen trắng đã va chạm với đôi nắm đấm và đôi cánh hoàng kim hơn trăm lần. Mỗi lần va chạm đều giải phóng ra xung kích kinh khủng. Nhưng đôi nắm đấm kia, dù thần quang trên đó có mờ đi, cuối cùng vẫn kiên định không đổi, đột phá qua hai đạo cầu vòng đen trắng, nặng nề đánh vào lồng ngực Ma Ha Thiên. Bành. Thân hình Ma Ha Thiên như một viên đạn pháo bay ngược ra ngoài, rơi mạnh xuống đại lục hắc ám mà hắn vừa hủy diệt. Bụi mù vô tận bốc lên che trời, một giây sau, một đạo quang ảnh phóng lên trời. Ma Ha Thiên đứng giữa không trung, tiện tay phủi đi bụi đất trên người. Toàn bộ lồng ngực hắn như sụp xuống, thương thế trông cực kỳ nghiêm trọng, nhưng trong lúc hít thở đã khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, rất nhanh liền hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể của cường giả thánh phẩm quả thật đáng sợ. Tuy nhiên, so với Yến Thanh núi, Ma Ha Thiên lần này vẫn bị thiệt hại không nhỏ. Yến Thanh núi đã hoàn thành việc luyện hóa phần thiên linh hỏa, tu luyện cửu chuyển nhập thánh quyết, luyện hóa sức mạnh của Hoàng Vương. Bất kỳ thành tựu nào trong số đó cũng đủ để người ta đột phá thánh phẩm, nhưng hắn lại không ngừng áp chế, rèn luyện bản thân. Ngoài nền tảng vững chắc, hắn còn có một thu hoạch khác, chính là thân thể thánh phẩm này. Không phải là thân thể có thể so với cường giả thánh phẩm, mà là thân thể có thể chiến đấu với thánh phẩm. Thân thể tu vi cấp bậc này, nhìn khắp đại thiên thế giới cũng không có mấy người, còn hiếm hơn cả cường giả thánh phẩm, khó hơn cả việc đột phá thánh phẩm. Mà hắn lại dùng tinh huyết và năng lượng hóa thành phân thân, lại tu luyện thành cảnh giới thân thể này, điều này còn khó hơn cả việc bản thể đột phá thân thể thánh phẩm. Là ta đã xem thường ngươi. Siêu cấp thần thú quả nhiên được trời ưu ái. Dù chưa thể đột phá thánh phẩm, thân thể của ngươi lại đột phá trước một bước, thành tựu thân thể thánh phẩm. Thành tựu thân thể cao như vậy, ngay cả trong số các thánh phẩm cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với ngươi. Ma Ha Thiên lúc này mặt mày trang trọng, gạt bỏ đi tia khinh thị cuối cùng, thực sự xem người trước mặt là một đối thủ ngang tài ngang sức, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng ngươi cho rằng, chỉ dựa vào thân thể thánh phẩm là có thể đánh bại ta sao? Không thể nào. Ta chính là tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên. Ma Ha Thiên gầm lên một tiếng giận dữ, linh lực mênh mông như hải dương trào dâng. Vô số thần quang tỏa ra từ cơ thể hắn, dẫn động càng nhiều thiên địa chi lực. Vòng sáng đen trắng lưu chuyển, lực lượng kinh khủng khiến không gian xung quanh hắn không ngừng vặn vẹo, sụp đổ. Ánh sáng hai màu đen trắng tỏa ra từ trong cơ thể, che lấp cả thân thể Ma Ha Thiên. Linh lực mênh mông từ giữa thiên địa tụ đến, trực tiếp hình thành một đại dương linh lực vô biên vô tận sau lưng hắn, thanh thế ngút trời. Đại dương linh lực này cuộn trào, trời đất cũng vì thế mà rung rẩy. Ma Ha Thiên hét dài một tiếng, đại dương linh lực cuộn ngược trở lại, vô số sóng lớn bị hắn một ngụm nuốt vào cơ thể. Thân thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thân thể Ma Ha Thiên dần dần hóa thành màu pha lê không tì vết, mang hai màu đen trắng, huyền bí vô cùng. Một uy năng kinh khủng tỏa ra từ thân thể đen trắng này, khiến không gian rung rẩy. Thánh phẩm linh thể, định chơi thật rồi sao? Trong mắt Yến Thanh Núi cũng hiện lên một tia trang trọng. Thiên Tôn linh thể là một trong những thủ đoạn cuối cùng của Thiên Chí Tôn, mà thánh phẩm Thiên Chí Tôn vận dụng linh thể, cũng có nghĩa là Ma Ha Thiên đã dốc toàn bộ thực lực để chiến đấu. Muốn đánh bay hắn như vừa rồi, độ khó không hề nhỏ. Thánh phẩm linh thể của Thiên Chí Tôn, ở một mức độ nào đó, cũng được coi là một loại thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Tu luyện sau Địa Chí Tôn, chính là quá trình không ngừng dung hợp thân thể và pháp thân. Tuy nhiên, so với thân thể thánh phẩm như của Yến Thanh Núi, thánh phẩm linh thể vẫn có phần thua kém, bởi vì đây không phải là thân thể thuần túy, mà là dùng linh lực dung nhập vào thân thể, tạm thời biến đổi thân thể. Nhưng sau khi Ma Ha Thiên dùng chiêu này, sức chống chịu của linh thể và thân thể đã mạnh hơn rất nhiều, Yến Thanh Núi muốn chiếm thế thượng phong như trước là không thể. Vút. Thân hình đen trắng lao vút lên, không gian bị xé rách trong nháy mắt. Vết nứt bên này còn chưa lấp đầy, một giây sau trước mặt Yến Thanh Núi đã có một nắm đấm đen trắng, một quyền đánh nổ không gian, nhanh như tia chớp hướng về đầu hắn. Tốc độ của ngươi trong mắt ta, quá chậm. Thân hình Yến Thanh Núi khẽ động, trong tầm mắt thường, cơ thể hắn nhanh chóng mơ hồ. Khi ngưng thực trở lại, hắn đã xuất hiện bên cạnh Ma Ha Thiên vừa hiện hình, nắm đấm như mưa bão tấn công tới. Đông đông đông đông đông, thân hình của Ma Ha Thiên và Yến Thanh Núi đồng thời trở nên mơ hồ. Thế công đáng sợ của hai người như mưa rào trút xuống, đối đầu nhau. Không gian xung quanh không ngừng vỡ nát, từng điểm đen này chưa kịp lộ ra, bên kia đã có điểm đen khác. Vùng không gian giao thủ của hai người như một tấm màn rách nát, không ngừng có những điểm sụp đổ không gian đen kịch sinh ra rồi lại tiêu diệt, thậm chí tốc độ tiêu diệt còn không bằng tốc độ sinh ra, phong nền không gian như tấm vải rách không ngừng tan nát. Thanh Liên. Yến Thanh Núi khẽ động thân hình, hét lớn một tiếng. Một cục dung nham từ dưới đất bộc phát, phối hợp với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa màu xanh nhạt đánh trúng nắm đấm của Ma Ha Thiên. Thế công của Ma Ha Thiên vì thế mà chững lại, Yến Thanh Núi lại nhanh chóng tung ra một vòng thủ đoạn khác. Vạn thú. U Minh. Bát Hoang. Thiên phạt. Kim Đế cùng với từng tiếng hét của Yến Thanh Núi, từng đoàn dị hỏa cường đại như những ngôi sao băng nhanh chóng bay ra, mục tiêu đương nhiên là Ma Ha Thiên đang truy kích. Vạn thú linh hỏa màu máu, U Minh độc hỏa màu xanh biếc, Bát Hoang phá diệt viêm màu đen nhạt, Kim Đế phần thiên viêm vàng rực, Thiên phạt chi hỏa đen như mực, một con hỏa phượng hoàng dương cánh giữa không trung, xung quanh quấn quanh từng vòng ngọn lửa, như một trận mưa sao băng, khóa chặt Ma Ha Thiên rồi nhanh chóng bao phủ xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Ma Ha Thiên lướt nhanh trên không, kéo theo tiếng gió rít sắc bén. Nắm đấm đen trắng tràn ngập ánh sáng, xoáy tròn như một vòng xoáy quỷ dị khó lường. Từng trận mưa lửa sao băng bay tới, quyền của hắn như mưa rào đánh tan từng cái một. Những ngọn dị hỏa này tuy một mình không có uy hiếp lớn, nhưng mỗi loại đều ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm khác nhau. Hắn cũng không dám xem thường, chỉ sợ bị trúng đòn ngầm. Mặc dù đánh tan từng cái một tốn nhiều thời gian hơn, nhưng vẫn tốt hơn là bị tính kế. Tịnh Liên. Hư vô. Phần thiên. Yến Thanh Núi cuối cùng cũng thi triển ba ngọn lửa mạnh nhất của mình. Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm đồng thời hóa thành hỏa linh hình người, cùng với Yến Thanh Núi đang hóa thân thành phượng hoàng phần thiên linh hỏa, cùng nhau xông về phía Ma Ha Thiên đang bay tới. Tại vùng biên giới cực bắc của đại thiên thế giới, dư ba từ cuộc giao thủ của hai đại cường giả lan ra hàng ức dặm trên ma vực, vô số tà ma hung thú sống ở đây đều chết vì dư ba. Từng đạo hồng quang bay tới từ bầu trời phía nam, từng tôn cường giả hạ xuống gần trung tâm cuộc chiến, xa xa quan sát hai người đang giao thủ. Thân thể thánh phẩm, nhìn khắp đại thiên thế giới cũng không có mấy người đạt tới cảnh giới này. Viêm đế này giấu kỹ thật. Thành tựu trên phương diện thân thể của siêu cấp thần thú quả nhiên là được trời ưu ái. Ma Ha Thiên đã chịu thiệt rồi, linh thể dù sao cũng không phải là thân thể thật sự. Nhưng xem ra hắn cũng chuẩn bị dùng bản lĩnh thật sự rồi. Đông đảo cường giả ít nhất là Thiên Chí Tôn xa xa quan chiến, nhãn lực của mỗi người đều không tầm thường, nhìn ra được rất nhiều huyền bí mà người tu hành bình thường không nhìn ra. Đùng. Trên bầu trời lại vang lên một tiếng nổ, sóng xung kích tàn phá trời đất. Thân ảnh Yến Thanh Núi vẫn đứng yên không nhúc nhích, hỏa phượng hoàng đang dương cánh bay cao, thậm chí uy thế càng thêm hùng hậu. Hai đại hỏa linh hóa thành hai tôn cường giả lần lượt xuất kích, sức mạnh tịnh hóa và sức mạnh thôn phệ đã gây ra không ít phiền toái cho Ma Ha Thiên. Điều này giống như đang trong một trận đấu một chọi một, mà đối thủ của bạn lại không nói võ đức, mang theo hai trợ thủ, mà bạn lại không làm gì được. Dù sao thì hỏa linh được luyện hóa cũng là một phần thực lực, ai có thể giống như Yến Thanh Núi dung nạp hai hỏa linh trong cơ thể cùng chung sống hòa bình chứ? Sắc mặt Ma Ha Thiên hơi âm trầm, thế công không hề dừng lại, hóa thành vô số tàn ảnh, che trời lấp đất bao phủ tới. Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm không có uy hiếp lớn đối với hắn. Hai đạo thiên địa hỏa linh này ở đấu khí đại lục là cấp độ đỉnh tiêm, nhưng ở đại thiên thế giới, đặc biệt là trong cuộc giao tranh giữa các cường giả thánh phẩm, chúng không được coi là chiến lực có tính quyết định. Nhưng mấu chốt là hai thứ này vẫn có thể gây uy hiếp. Bị tấn công bất ngờ, Maha Thiên cũng sẽ bị tổn thương, nên phải luôn dành ba phần tâm thần để phòng bị. Trong khi đó, Yến Thanh Núi ở bên này, người đang thi triển phần thiên linh hỏa để điều khiển vạn hỏa, lại không cần phải lo lắng giữ tay, phát huy ưu thế thân thể và linh lực đến cực điểm. Cả thiên địa đều rung chuyển vì trận chiến này. Maha Thiên dù thực lực mạnh hơn, dù đã vận dụng thiên tôn linh thể, vẫn bị Yến Thanh Núi không nói võ đức áp chế gắt gao. Hắn bị đánh một cách quất ức, khiến người ta phải hoài nghi ai mới thật sự là cường giả thánh phẩm. Trên bầu trời, hai người lại một lần nữa va chạm. Thân hình Maha Thiên bắn ngược ra sau, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Đối mặt với Yến Thanh Núi lúc này, cho dù hắn thúc đẩy thánh phẩm linh thể đến cực hạn cũng không thể chiếm được ưu thế. Ánh mắt hắn lướt qua tứ phương, xung quanh đã tụ tập không ít khí tức linh lực cực kỳ mạnh mẽ, có một số thiên chí tôn của các thế lực bình thường, nhưng cũng có những thế lực đỉnh tiêm như Ngũ Đại Cổ Tộc, Chân Long Tộc và Phượng Hoàng Tộc. Đặc biệt là những đồng minh như Phù Đồ Cổ Tộc và các cường giả của Maha Cổ Tộc mà hắn đang chấp chưởng, như Maha U, một đối thủ cạnh tranh năm xưa, hay Thanh Diễn Tĩnh, người suýt trở thành vị hôn thê của hắn, đều đang theo dõi trận chiến này. Điều này cũng mang lại cho hắn áp lực lớn hơn. Gương mặt Maha Thiên ẩn hiện thanh quang, sau đó hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, linh lực mênh mông bộc phát. Một cự ảnh đen trắng, mang theo uy áp kinh khủng, từ từ xuất hiện sau lưng hắn. Vô số ánh mắt giữa thiên địa đều đổ dồn vào cự ảnh đen trắng đó. Nhiều cường giả trong lòng không khỏi chấn động, bởi vì danh tiếng của tôn chí tôn pháp tướng này quá lớn. Trong bảng xếp hạng 99 loại chí tôn pháp thân của đại thiên thế giới, nó xếp hạng thứ 8, Maha Vô Lượng Thân, pháp thân trấn tộc của Maha Cổ Tộc. Trong đại thiên thế giới có vô số pháp thân, nhưng có thể đứng hàng đầu và vươn lên đỉnh cao của đại thiên lại cực kỳ ít. Năm pháp thân xếp hạng đầu tiên không phân thứ tự, chính là năm đại nguyên thủy pháp thân do đại thiên thế giới tiên thiên biến hóa thành. Sau năm đại pháp thân đó, mới thật sự là xếp hạng của các hậu thiên pháp thân. Maha Vô Lượng Thân, thoát thai từ Bất Hữu Kim Thân, truyền thừa từ vị tiên tổ đời đầu của Maha Cổ Tộc, một nhân vật cường đại đã từng tranh phong với Bất Hữu Đại Đế. Các tộc trưởng Maha Cổ Tộc qua các đời đều tu hành Maha Vô Lượng Thân, và đều có thể thông qua truyền thừa trong tộc mà thuận lợi tu hành đến thánh phẩm, từ đó có thể thấy được sự mạnh mẽ của môn pháp thân này. Cự ảnh đen trắng ngạo nghễ đứng giữa trời đất. Maha Thiên đối mặt với áp lực từ Yến Thanh Núi, cuối cùng đã vận dụng át chủ bài mạnh nhất. Uy năng kinh khủng như thực chất tàn phá ra, khiến vô số cường giả có mặt phải thất sắc. Hô hô, Maha Vô Lượng Thân sừng sững, phản phất như vô lượng vô hạn, hít thở ra vào, linh lực tạo thành bão táp, khuấy động trời đất, giống như một vị thần linh cổ xưa thức tỉnh. Maha Thiên đứng bên trong Maha Vô Lượng Thân, ánh mắt âm trầm xa xa nhìn chăm chú Hỏa Diễm Phượng Hoàng. Hắn một tay kết ấn, cự ảnh đen trắng lập tức mở miệng lớn, hướng về phía Yến Thanh Núi phát ra một tiếng gầm kinh thiên. Gầm. Cùng với tiếng gầm giận dữ, linh lực cuồng bạo mênh mông hóa thành sóng âm thực chất, bao phủ với một tốc độ không thể hình dung. Sức mạnh hủy diệt hình thành bão táp phá hủy mọi thứ phía trước, ngay cả không gian cũng bị xoắn nát thành hư vô. Cú tấn công cuồng bạo như vậy cuốn tới, Hỏa Diễm Phượng Hoàng giữa không trung phản phất như ngọn nến trong gió, không ngừng chập chờn. Ngay cả Yến Thanh Núi bên trong cũng chấn động mạnh. Sóng âm đó không chỉ có sức sát thương bề mặt, mà còn bỏ qua phòng ngự bên ngoài, trực tiếp tổn thương nội tạng, kinh mạch và các bộ phận yếu ớt bên trong. Tuy nhiên, thân thể thánh phẩm của Yến Thanh Núi có sức phòng ngự cường hãn, sức mạnh Phượng Hoàng lại giỏi về phục hồi, nên chút thương tổn này hắn miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng hắn có thể dựa vào thân thể để chống đỡ, còn hai đại hỏa linh thì không có bản lĩnh đó. Thế là dưới chỉ thị của hắn, đông đảo linh hỏa quay về cơ thể hắn. Những ngọn lửa ngũ sắc rực rỡ quanh quẩn trên mái tóc dài của hắn, không ngừng bay lượn, khiến hắn trông như một vị hỏa diễm thần linh. Rầm rầm rầm, Maha Thiên vừa rồi bị đánh rất quất ức, lúc này khó khăn lắm mới chiếm được ưu thế, liền phải thừa thắng xông lên. Maha Vô Lượng Thân gầm lên, cự quyền vung ra một quyền quang đen trắng vạn trượng đánh tới. Và đây chỉ là bắt đầu, bầu trời lóe lên ánh sáng đen trắng, quyền quang đen trắng như mưa rào trút xuống. Tiếng nổ ầm ầm không ngớt, dư ba từ quyền quang đen trắng rung chuyển trời đất, cả khu vực đều đang rung rẩy. Bụi mù tràn ngập đến tận đỉnh trời, các dãy núi của ma vực bị xé nát, trên mặt đất xuất hiện vô số khe nứt sâu hàng trăm trượng, thậm chí những khe nứt này vẫn còn tiếp tục mở rộng. Viêm Đế, sinh mệnh lực của ngươi quả thật ngoan cường. Sao không triệu hồi ra thần thú chân thân, lẽ nào ngươi sợ rồi sao? Maha Thiên đứng bên trong Maha Vô Lượng Thân, hai mắt khóa chặt một vị trí nào đó trong đám bụi mù vạn trượng. Ánh sáng đen trắng như tia chớp quấn quanh lòng bàn tay của cự nhân quang ảnh, một cây mâu đen trắng khổng lồ ngàn trượng nhanh chóng ngưng luyện, tỏa ra từng tia hủy diệt. Maha Thiên mâu, đi! Ánh mắt Maha Thiên băng lãnh, quát lớn một tiếng, cự mâu đen trắng xuyên thủng không gian. Sau đó, chỉ thấy trong đám bụi mù vô tận dường như có quang ảnh đen trắng lóe lên, cự mâu đen trắng mang theo sức phá hoại không gì sánh nổi từ trên trời giáng xuống. Tiếng xé gió sắc bén vang lên trong đám bụi mù, không gian lập tức sụp đổ, khuấy động vô số đất đá vỡ nát. Một vùng không gian hắc ám lớn không ngừng khuếch tán, nuốt chửng cả đám bụi mù vạn trượng. Thế công này của Ma Ha Thiên thật sự là thanh thế hùng vĩ. Đông đảo thiên chí tôn của vô tận hỏa vực không khỏi biến sắc. Dưới thế công như vậy, những tồn tại dưới thánh phẩm như họ chỉ cần dính phải dư ba cũng có thể mất mạng. Mà Yến Thanh núi lại là người đối mặt trực tiếp, thật sự có chút nguy hiểm. Vạn hỏa quy nguyên, đế viêm chân thân. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong vùng không gian hắc ám này. Trong chớp mắt, một hỏa diễm cự nhân vô cùng to lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hỏa diễm cự nhân này trên người quấn quanh ngọn lửa nóng hừng hực không ngừng thiêu đốt, hơn nữa màu sắc của liệt diễm biến ảo đa dạng, cẩn thận đếm cũng phải có đến hàng vạn loại. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp trời. Mọi người đều theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cây cự mâu đen trắng uy năng kinh khủng kia đang đứng giữa không trung, bị hỏa diễm cự nhân nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể tiến thêm một bước. Chiêu này cũng có chút thú vị đấy, Ma Ha Thiên. Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh. Giọng nói của Yến Thanh núi lại vang lên. Sau đó, mọi người thấy hỏa diễm cự nhân kia dùng ngón cái khẽ ấn một cái, cự mâu đen trắng liền vỡ tan, cuối cùng hóa thành điểm sáng biến mất giữa trời đất. Ngươi đây là pháp thân gì? Giọng Ma Ha Thiên truyền ra từ bên trong cự nhân quang ảnh đen trắng. Nhìn tôn hỏa diễm cự nhân vô cùng to lớn kia, hắn cảm thấy một luồng áp lực, phản phất như đang đối mặt với một tồn tại ở tầng thứ cao hơn. Điều này gần như là không thể. Ma Ha Vô Lượng Thân được xem là một trong ba hậu thiên pháp thân mạnh nhất của đại thiên thế giới, so với các pháp thân xếp hạng thứ 6 và thứ 7, uy năng thực tế không chênh lệch nhiều. Thứ thực sự có thể mang lại cho nó cảm giác áp bức chỉ có thể là cấp độ của năm đại nguyên thủy pháp thân. Mà trong đại thiên thế giới, năm đại nguyên thủy pháp thân được bảo tồn trong ngũ đại cổ tộc. Ma Ha cổ tộc đều có hiểu biết về năm pháp thân này, không có tôn nào giống với hỏa diễm cự nhân này. Điều này lại càng khó hiểu hơn. Đế viêm chân hoàng thể chính là dựa vào công pháp căn cơ của ta, phần quyết, có thể thôn phệ, dung luyện vạn hỏa để tiến hóa lột xác, kết hợp với huyết mạch phượng hoàng cường đại mà thành. Ta tự nhận, nó không thua kém gì năm đại nguyên thủy pháp thân. Yến Thanh núi thản nhiên nói về lai lịch của pháp thân mình. Đến ngày hôm nay, hắn đã không cần phải che giấu công hiệu của phần quyết nữa. Phần quyết. Thôn phệ dị hỏa để tiến hóa, năng lực này, dường như có chút giống nguyên thủy pháp thân. Lẽ nào phần quyết này chính là một trong năm đại nguyên thủy pháp thân đã bị hủy diệt? Nếu thật sự là như vậy, tiềm lực của viêm đế không thể đo lường. Liên quan đến năm đại nguyên thủy pháp thân đã bị hủy diệt, hiện nay đã không còn ghi chép, cũng không rõ tình hình cụ thể. Khi giọng nói của Yến Thanh núi vừa dứt, các cường giả đại thiên, bao gồm cả Ma Ha Thiên, đều chấn động. Đông đảo cường giả quan chiến càng nhao nhao nghị luận, thật sự là áp lực mà đế viêm chân hoàng thể này thể hiện ra quá mạnh mẽ. Ma Ha Thiên, có qua có lại mới toại lòng nhau. Phần quyết của ta còn có một môn hỏa liên chi pháp, không biết ngươi có đỡ nổi không? Giọng nói của Yến Thanh núi lại vang lên. Sau đó, các cường giả liền thấy được một cảnh tượng chấn động lòng người. Vạn thiên dị hỏa hội tụ lại một chỗ, một đóa hỏa liên rực rỡ tinh xảo từ từ bay lên. Gầm. Gã khổng lồ rực lửa gầm lên, toàn thân bùng phát dị hỏa vô tận, còn đại dương linh lực mênh mông cũng bắt đầu bùng cháy, một đóa hỏa liên vạn trượng từ từ bay lên. Đóa hỏa liên này mang một màu sắc lộng lẫy, trên đó lóe lên vô vàn sắc màu, mỗi một màu sắc lại đại diện cho một loại dị hỏa, uy năng kinh thiên động địa. Một luồng dao động không thể hình dung lan tỏa từ đóa hỏa liên vạn trượng, khiến vô số cường giả biến sắc. Giữa vô vàn ánh mắt kinh hãi, đóa hỏa liên khổng lồ từ từ bay lên, lượn lờ trên bầu trời của gã khổng lồ rực lửa. Theo cú đẩy tay của Yến Thanh Sơn, đóa hỏa liên vạn trượng bắn vọt ra, trong quá trình lao nhanh đến gần Ma Ha Thiên, nó không ngừng nở rộ, giải phóng luồng dao động hủy diệt tuyệt cường. Chiêu này, sao có thể Ma Ha Thiên kinh hoảng, thì thầm. Đối mặt với một đòn hỏa liên kinh khủng thế này, nội tâm hắn cũng cực kỳ rối loạn, hắc bạch lưỡng sắc quang mang từ trong cơ thể tỏa ra, một lớp lồng ánh sáng đen trắng kín kẻ xuất hiện bao bọc quanh Ma Ha Vô Lượng Thân. Ma Ha Linh Sát. Trên bầu trời, một quả cầu ánh sáng đen trắng lơ lửng, lấp lánh thần quang. Chiêu này chính là thần thông phòng ngự đỉnh cấp trong Ma Ha cổ tộc, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, dù là công kích của cường giả cùng cấp cũng có thể dễ dàng ngăn cản. Oanh. Đóa hỏa liên diễm lệ sặc sỡ lao nhanh tới, đợt sức mạnh hủy diệt đầu tiên ập đến, va chạm mạnh mẽ lên quả cầu ánh sáng đen trắng. Khoảnh khắc va chạm, đất trời phản phất như tĩnh lặng trong một khắc, rồi sau đó, một vụ nổ lớn tựa như diệt thế vang lên ầm ầm. Vạn trượng không gian trên bầu trời đều vỡ nát, tựa như cửa sổ kính gặp phải vụ nổ, vô số mảnh vỡ không gian không ngừng vỡ vụn bắn ra tứ phía, một vùng không gian tối đen vạn trượng không ngừng khuếch tán hiện ra trong tầm mắt mọi người. Trong vùng không gian tối tăm vô tận ấy, phong bạo loạn lưu hư không tàn phá bừa bãi, quang ảnh duy nhất bên trong chỉ có một quả cầu ánh sáng đen trắng đang chập chờn như ngọn nến trước gió. Dưới tác động của phong bạo hư không, quả cầu ánh sáng bị bắn xuống, cuối cùng rơi mạnh xuống đất như một thiên thạch. Ầm ầm, đại lục hắc ám vốn đã tan hoang lúc này sụp đổ trong nháy mắt, chỉ trong mười mấy hơi thở, cả tòa đại lục hóa thành một vùng phế tích bột mịn, bụi bặm vô tận tràn ngập khắp nơi, mặt đất bắt đầu trở nên đỏ rực, nham thạch nóng chảy từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Hừ. Yến Thanh Sơn trên bầu trời hừ lạnh một tiếng, đóa hỏa liên đang xoay tròn một phát sức mạnh hủy diệt lại một lần nữa xuất kích, bao trùm xuống mặt đất phía dưới. Hỏa liên lướt qua kéo theo phong bạo nhiệt lực vô tận, bụi bặm đầy trời nhanh chóng bị thổi bay, một quả cầu ánh sáng lại hiện ra trong tầm mắt mọi người. Quả cầu ánh sáng đen trắng này bề mặt đã đầy vết nứt, tuy chưa vỡ nhưng dáng vẻ lung lay sắp đổ rõ ràng không thể chịu nổi đòn tiếp theo. Rắc. Khi phong bạo nhiệt lực cuốn tới, vết nứt trên bề mặt quả cầu ánh sáng nhanh chóng lan rộng, cuối cùng vỡ tan trong tiếng rắc, vô số mảnh vỡ bay múa tứ phương, hóa thành những đốm sáng đen trắng rồi dần tiêu tan. Mà Ma Ha Thiên thì nhân cơ hội này lại một lần nữa ứng đối, hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, hóa thành vô số tàn ảnh. Ma Ha vô lượng thân khổng lồ nhanh chóng lóe lên, từ trên đỉnh đầu chợt có hắc bạch nhị khí phun ra ngưng kết, cuối cùng biến thành một chiếc ô đen trắng khổng lồ, lơ lửng chắn trước đường đi của hủy diệt hỏa liên. Ma Ha Thiên la tán. Theo tiếng hét lớn của Ma Ha Thiên vang vọng, chiếc ô đen trắng từ từ xoay tròn, tỏa ra sự huyền ảo vô tận, phảng phất cho dù trời đất sụp đổ, dưới chiếc ô này cũng có thể bình an vô sự. Oanh. Hủy diệt hỏa liên từ trên trời giáng xuống, lần này là va chạm chính diện. Sức mạnh hủy diệt đầu tiên lan đến chiếc ô đen trắng, hỏa diễm chi quang và âm dương chi khí va chạm, bắt đầu điên cuồng giao phong. Dưới sự xung kích của hai luồng sức mạnh này, từng mảng không gian không ngừng sụp đổ, đại địa đen kịt cũng biến thành biển lửa nham thạch cuồn cuộn. Không chỉ chiến trường chính là vực sâu hắc ám, mà cả vùng đất trong phạm vi ngàn vạn dặm gần đó cũng bị ảnh hưởng, vô số ma linh của tà tộc chết thảm. Bào. Cuộc giằng co giữa sức mạnh hủy diệt và hắc bạch chi quang kéo dài hồi lâu, ngay khi Ma Ha Thiên chuẩn bị tăng cường sức mạnh để ngăn cản phản kích, chỉ nghe Yến Thanh Sơn hét lớn một tiếng, lập tức đóa dị sắc hỏa liên đang liên tục phóng ra chấn động hủy diệt liền co rút lại, rồi nổ tung ầm ầm. Ông ông. Ngọn lửa vô tận dẫn động thiên địa kiếp hỏa, chiếc ô đen trắng cùng Ma Ha Thiên bên dưới lúc này vô cùng gian nan, dòng lũ hỏa diễm ẩn chứa đủ loại sức mạnh hủy diệt, lấy hình thái ngọn lửa hòa là một thể, khoảnh khắc này bùng nổ, cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn cản. Chống đỡ cho ta. Ma Ha Thiên đứng trên gương mặt của Ma Ha vô lượng thân, mặt đỏ bừng, một tay nâng chiếc ô đen trắng loang lỗ rách nát gần như không thể chống đỡ, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, Ma Ha vô lượng thân dưới chân gào thét, một dải lụa đen trắng bắn vọt lên quét về phía hỏa liên. Ầm ầm. Chiếc ô đen trắng vỡ nát trong nháy mắt, dải lụa đen trắng kia theo sát phía sau va chạm gần với hỏa liên, tức khắc dẫn động toàn bộ linh lực trong hỏa liên, vụ nổ kinh khủng bao trùm đất trời, luồng xung kích mạnh mẽ trong nháy mắt làm tan rã Ma Ha vô lượng thân, Ma Ha Thiên lập tức bị bắn bay ra ngoài. Thế này là kết thúc rồi sao? Ma Ha Thiên cứ vậy mà thua. Thật không ngờ, người bị đánh từ đầu đến cuối lại là Ma Ha Thiên. Viêm đế này cũng quá mạnh rồi, thật sự vẫn chưa đột phá thánh phẩm sao? Khi màn lửa vô tận từ từ tan đi, trên bầu trời chỉ còn một bóng hình rực lửa ngạo nghễ đứng giữa thiên địa. Vô số người nhìn cảnh này đều có chút không dám tin, Ma Ha Thiên vô cùng mạnh mẽ, vậy mà lại thua sao? Ma Ha Thiên, đúng là không ngờ, ngươi lại ương ngạnh đến thế. Yến Thanh Sơn lại lên tiếng, trong lời nói cũng không khỏi mang một phần kinh ngạc. Vốn tưởng Ma Ha Thiên này chỉ là phiên bản nâng cấp của Ma Ha U, không ngờ hắn lại chịu đòn và liều mạng đến vậy, lại có thể từ dưới hỏa liên của Yến Thanh Sơn một lần nữa xông ra. Ha ha ha ha. Ta chưa chết. Ta, Ma Ha Thiên, chưa hề bại. Một bóng người xông ra từ biển nham thạch nóng chảy vô tận, trên người hắn rách nát, quang ảnh đen trắng không ngừng rung động, phản phất như cảm xúc của hắn lúc này, vô cùng điên cuồng và hung lệ. Viêm đế, hỏa liên của ngươi ta đã đỡ được rồi, ngươi, một tiên phẩm thiên chí tôn, còn có chiêu gì nữa, không phải là cũng hết linh lực rồi sao? Ha ha ha ha. Ma Ha Thiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, âm dương chi lực trên người càng lúc càng ngưng luyện, Ma Ha vô lượng thân phá rồi lại lập, thậm chí còn trở nên bá đạo và có sức công phá hơn trước. Hắn cố ý bay lên vị trí cao hơn cả Yến Thanh Sơn, đắc chí nhìn xuống. Ồ, ta đúng là xem thường ngươi rồi, Ma Ha Thiên. Xem ra, ta cũng phải nghiêm túc một chút. Khởi động xong rồi, cũng nên kết thúc thôi. Lời nói bình thản của Yến Thanh Sơn lại vang lên, một vòng xoáy lửa khổng lồ nhanh chóng bao bọc lấy gã khổng lồ rực lửa, vòng xoáy không ngừng co lại, cuối cùng biến thành hình dáng của Yến Thanh Sơn. Lúc này hắn ngoại trừ đôi cánh hoàng điểu rực lửa sau lưng và mái tóc tựa như ngọn đuốc, cũng không có gì khác biệt nhiều so với người thường. Hắn ngẩng đầu nhìn Ma Ha Thiên, lại mở miệng nói, Ma Ha Thiên, ngươi có biết, ta cách cảnh giới thánh phẩm, còn kém bao nhiêu không? Ngươi kém bao nhiêu, ha ha ha ha ha. Giữa thánh phẩm và chuẩn thánh, Tuy nói nhiều người chỉ cách nhau một đường, nhưng một đường này lại là trời và đất, dù ngươi có nhục thân thánh phẩm cũng vậy thôi. Maha Thiên sững sờ rồi cười điên dại không ngớt, sau đó có chút thất thố nói, chẳng lẽ tên này nhà ngươi, còn định đột phá thánh phẩm ngay trước mặt ta sao, ngươi điên rồi à, ngươi coi đây là đâu, là nơi ngươi bế quan sao? Đây là chiến trường quyết đấu của chúng ta. Ngươi sai rồi. Thật ra ngươi không biết, thánh phẩm đối với ta mà nói, bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ta luyện hóa phần thiên linh hỏa, tu thành cửu chuyển nhập thánh quyết, lại có nhục thân thánh phẩm, ngươi lấy gì thắng ta? Cho ta, phá. Yến Thanh Sơn trên bầu trời cười lạnh một tiếng, hú dài. Theo tiếng hét của hắn, tựa như núi lửa đột ngột phun trào, khí tức của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phần thiên linh hỏa cùng Trúc Long Chân Hoàng chờ chính đại thần hình nhập thánh nhanh chóng xoay quanh người hắn, sau đó đồng thời chui vào cơ thể hắn. Khí tức của Yến Thanh Sơn nhanh chóng biến hóa, đột phá thánh phẩm sơ kỳ như nước chảy thành sông, tu vi tăng vọt như không thấy điểm dừng, trong chốc lát đã vượt qua tu vi hiện tại của Ma Ha Thiên. Không, không thể nào, đây không thể là thật. Ma Ha Thiên nhìn Yến Thanh Sơn khí tức đại biến, lắc đầu liên tục. Hắn vì đột phá cảnh giới thánh phẩm mà trải qua bao gian khổ, bây giờ lại phản phất như một trò cười, hắn thất thố xông thẳng lên, chuẩn bị đánh rơi cảnh giới của Yến Thanh Sơn, triệt để đánh bại hắn. Ma Ha Thiên điên cuồng lao tới, quyền cước đối mặt, mỗi một chiêu mỗi một thức tuy không có kết cấu gì nhưng lại đều mang theo ma ha âm dương kình vô tận, tựa như gió táp mưa rào cuốn tới. Ta đã nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cửu chuyển nhập thánh, Trúc Long hỏa tinh. Yến Thanh Sơn lúc này lại bình tĩnh ra tay, tay phải vươn ra vung lên, một đạo quang ảnh long xà cuốn quanh cánh tay, một hư ảnh dị thú tựa rồng nhanh chóng xuất hiện, thân rồng mặt người, miệng ngậm nến, chính là siêu cấp thần thú thượng cổ Trúc Long. Hư ảnh Trúc Long cuốn quanh cánh tay Yến Thanh Sơn, đối mặt với Ma Ha Thiên đang hung hăng lao tới, chỉ há miệng thổi một hơi, Trúc Long hỏa tinh liền nhanh chóng bùng cháy, ngọn lửa kinh khủng trong nháy mắt nuốt chửng thân hình Ma Ha Thiên. Đại ca, tộc trưởng, Ma Ha Thiên tộc trưởng. Ở nơi xa, các cường giả Ma Ha tộc nhìn cảnh này cũng gần như phát điên, từng người một muốn xông lên đoạt lại Ma Ha Thiên. Dù là Ma Ha U luôn ghen ghét Ma Ha Thiên, giờ phút này cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của hắn, dù sao đó cũng là huynh trưởng của hắn, là cường giả thánh phẩm trẻ tuổi nhất của Ma Ha cổ tộc, là hy vọng cuộc khởi của cả tộc. Tất cả đứng lại cho ta. Đây là trận chiến của Ma Ha Thiên với tư cách là tộc trưởng, hắn còn chưa bại. Giọng nói già nua tràn đầy kiên định và lòng tin, lại là đại trưởng lão Ma Ha cổ tộc mang theo Ma Ha âm dương bình chạy tới, ngăn cản các cường giả Ma Ha cổ tộc đang xúc động. Sau khi ngăn lại mọi người, ông ta quay người, cũng nhìn về phía vùng phế tích kia, miệng lẩm bẩm. Ta sẽ không, cứ như vậy mà bại đâu. Trong phế tích ma vực vô tận, đột ngột truyền đến một tiếng hét điên cuồng. Bóng dáng Ma Ha Thiên lại một lần nữa xông ra. Lúc này trên người hắn vết thương chằng chịt, toàn thân đẫm máu khó hồi phục, nhưng trạng thái đã có thêm mấy phần lý trí so với sự điên cuồng trước đó, có điều vẫn tuyệt không chịu thua. Hắn lơ lửng giữa không trung, cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết đậm đặc phun ra, linh lực vô biên lại một lần nữa bộc phát, hóa thành phong vân chi lực đen trắng dày đặc bao trùm trời đất, một luồng uy thế không thể hình dung bao trùm thiên địa, khiến đại địa cũng phải rung rẩy. Vô lượng quang, vô lượng thân, vô lượng kiếp, Ma Ha vô lượng kiếp. Ma Ha vô lượng thân khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện, nhưng theo phép của Ma Ha Thiên, cả khổng lồ đen trắng này lấy đoàn tinh huyết làm trung tâm nhanh chóng hội tụ, năng lượng ba động cực kỳ khủng bố đang nhanh chóng tiêu tán. Ầm ầm. Phong vân giữa trời đất cuộn trào, uy thế kinh khủng tràn ngập tứ phương, tầng mây đen trắng điên cuồng cuộn trào hội tụ, cuối cùng tạo thành một cơn lốc xoáy gào thét ngút trời. Theo cú đẩy tay của Ma Ha Thiên, cơn lốc xoáy tròn lao tới, phía trước nhất của phong bạo phản phất như xuất hiện một hư ảnh đầu rồng. Lốc xoáy đen trắng xé rách không gian trời đất, đại lục bên dưới hoàn toàn vỡ nát, nước biển vô tận dâng sóng ngập trời, nham thạch nóng chảy và nước biển không ngừng phản ứng, khiến sương mù cuồn cuộn bốc lên, một cảnh tượng tận thế khủng bố. Một chiêu rất thú vị, nhưng vô dụng thôi. Trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi chỉ là phí công vô ích. Huống chi, chiêu thức giống nhau, đối với ta vô dụng. Phá cho ta. Ở một phía khác của bầu trời, Yến Thanh Sơn nhìn cảnh này ánh mắt bình thản, gầm lên một tiếng khí thế ngút trời, khí tức nhanh chóng vượt qua Ma Ha Thiên. Sau khi đạt đến thánh phẩm sơ kỳ cũng không hề dừng lại mà xông phá quan ải. Đến lúc này, ngay cả đại trưởng lão Ma Ha cổ tộc cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Uy thế ngút trời của thánh phẩm trung kỳ bao trùm phong vân, sóng xung kích của Ma Ha vô lượng kiếp thậm chí còn chưa kịp đến gần, đã bị uy thế kinh khủng này làm cho tan rã. Không thể nào, không thể nào. Ma Ha Thiên lúc này càng thêm điên cuồng. Yến Thanh Sơn dễ dàng đột phá thánh phẩm đã là một đả kích quá lớn đối với hắn, giờ lại lập tức phá quan lên thánh phẩm trung kỳ, vượt qua hắn, khiến hắn càng giống một tên hề, điều này làm hắn căn bản không thể chấp nhận. Rồng phong bạo đen trắng ngưng kết hồi lâu trên bầu trời triệt để bộc phát, bóng dáng Yến Thanh Sơn chẳng những không lùi, ngược lại còn trực tiếp nghênh đón. Từng tiếng va chạm vang trời, rồng đen trắng khổng lồ và một đạo quang ảnh không ngừng giao đấu trên không, mỗi tiếng giao tranh vang lên là một bóng người lại lùi lại. Nhưng những cường giả tinh mắt đều phát hiện, khí tức của bóng người kia không ngừng tăng cường, mà con rồng phong bạo đang đẩy lùi hắn thì lại không ngừng thu nhỏ lại. Oanh! Khi Yến Thanh Sơn lùi về vị trí cũ, cũng là lúc hắn tung ra cú đấm cuối cùng. Cú đấm này đánh trúng vào mắt bảo của đầu rồng, nguồn gốc thần thông của Ma Ha vô lượng kiếp bị triệt để đánh tan. Chiêu thức trấn tộc của Ma Ha cổ tộc, một trong 36 tuyệt thế thần thông, cứ như vậy bị phá. Ma Ha Thiên, ngươi thua rồi. Yến Thanh Sơn được thế không tha người, trực tiếp phi thăng lên trời, một quyền phá không, quyền phong mạnh mẽ bao phủ, phong tỏa mọi đường lui của Ma Ha Thiên, ép hắn chỉ có thể miễn cưỡng gom góp chút linh lực cuối cùng tạo thành một lớp lồng ánh sáng đen trắng phòng ngự qua loa. Yến Thanh Sơn từng quyền đấm ra, Ma Ha Thiên như một con rối bị đánh liên tiếp lùi lại, tất cả mọi người đều nhìn ra, hắn đã không còn cơ hội. Thủ lâu tất bại, huống chi trạng thái của hắn hiện tại cực kỳ tệ, có được 3 phần chiến lực đã là may, còn lấy gì phản kích. Ai? Đại trưởng lão Ma Ha cổ tộc nhìn Yến Thanh Sơn lại một lần nữa vung quyền, có chút đau đớn thở dài nhắm mắt lại. Ông ta dự liệu không sai, khoảnh khắc cú đấm này hạ xuống, lớp phòng ngự cuối cùng của Ma Ha Thiên bị phá, quang ảnh đen trắng vỡ nát tan thành từng đốm sáng. Ma Ha Thiên tóc tai bù xù bị quyền phong của Yến Thanh Sơn đánh bay ra ngoài. Yến Thanh Sơn cuối cùng vẫn không hạ sát thủ. Ma Ha Thiên lai lịch không nhỏ, nội tình của Ma Ha cổ tộc vẫn còn sâu dày, không đáng để liều mạng với họ. Hơn nữa, Đại Thiên Cung duy trì hòa bình tổng thể, hắn với tư cách là Tru Ma Vương cũng không thể làm loạn. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là hắn và Ma Ha Thiên không có thù sinh tử gì, nếu có thật, Ma Ha Thiên đã sớm bị hắn diệt, ai còn quan tâm đại cục hay không? Cẩn thận! Mau dừng tay! Viêm đế ngươi dám! Ma Ha Thiên bị quyền phong của Yến Thanh Sơn đánh bay, dường như đã từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt bay theo gió, đột ngột sau lưng hắn ngọn lửa hừng hực, quang diễm đen trắng trong nháy mắt bùng lên muốn nuốt chửng hắn. Cảnh này lập tức khiến đông đảo cường giả đại thiên giới phản ứng kịch liệt. Đại trưởng lão Ma Ha cổ tộc bất ngờ mở mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, từ trong bình ngọc cổ trắng đen lập tức bay ra hai bóng cương ảnh, nhắm thẳng vào Yến Thanh Sơn và Ma Ha Thiên. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Yến Thanh Sơn hai mắt hơi co lại, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang ra tay, nhưng trong lòng hắn biết rõ không phải. Tuy nhiên, hắn đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, ngay khoảnh khắc quang diễm đen trắng xuất hiện, bóng dáng hắn đã biến mất tại chỗ. Vút! Vút! Hai đạo quang cương từ Ma Ha âm dương bình của đại trưởng lão Ma Ha cổ tộc bắn hụt, đạo bắn về phía Yến Thanh Sơn chỉ đánh nát một tàn ảnh, còn bóng dáng Yến Thanh Sơn đã xuất hiện trên đỉnh đầu Ma Ha Thiên, lại một chưởng đánh vào người hắn, để hắn bay về phía các cường giả Ma Ha cổ tộc. Ngay sau đó, Yến Thanh Sơn lại tung ra một chưởng, đế viêm rực rỡ sặc sỡ tuôn ra, va chạm với ngọn lửa đen trắng kia. Oanh! Ngọn lửa đen trắng và đế viêm của Yến Thanh Sơn va chạm trong nháy mắt, lập tức tỏa ra hung uy cuồn cuộn. Hai bên đối đầu khiến không gian trong phạm vi mấy vạn trượng sụp đổ thành một màu đen kịt, vô số mảnh vỡ không gian bắn ra khắp nơi. Vực ngoại tà tộc, hóa ra chỉ là một lũ chuột nhắt giấu đầu hở đuôi. Yến Thanh Sơn đẩy một chưởng, đế viêm mênh mông trong nháy mắt áp đảo quang diễm đen trắng, sức mạnh mãnh liệt truy kích. Trong mảng lớn không gian đen kịt, ẩn hiện bộc phát ra vô số khí tức cường hoành. Vực ngoại tà tộc, bọn chúng cuối cùng cũng đến rồi. Dù sao đây cũng là địa bàn của chúng, địa bàn bị chúng xâm chiếm, phản ứng cũng là bình thường. Lần này chúng ta đến nhiều cường giả như vậy, sợ gì bọn chúng? Yến Thanh Sơn giao thủ với quang diễm đen trắng, ép kẻ giấu mặt lộ ra dấu vết, từng luồng khí tức tà ác khiến đông đảo cường giả đại thiên giới đều cảnh giác, từng người một đề tụ linh lực chuẩn bị chiến đấu. Trên đỉnh vòm trời hư vô, một vết nứt không gian khổng lồ từ từ bị xé rách ra. Trong vết nứt không gian đó, ma khí vô biên vô tận tuôn ra, tựa như dòng lũ vỡ đê. Vết nứt không gian nhanh chóng mở rộng, ma khí vô biên bao phủ, từng đạo ma ảnh như thủy triều từ trong đó tuôn ra. Mơ hồ có thể thấy từng bóng dáng cao lớn tựa ma thần đạp không mà ra, âm thanh âm u vang vọng đất trời. Tiếng ma khóc quanh quẩn thiên địa, ma khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, từng đạo ma ảnh cường hoành vô song đứng sừng sững trong đó, ánh mắt đầy vẻ sâm nghiêm lạnh lùng, tựa như đang nhìn con mồi. Khóa chặt vào rất nhiều cường giả thiên chí tôn đã đến ma vực này. Đông đảo thiên chí tôn nhìn ma khí che trời kia, cũng có chút khác thường, trên khuôn mặt không khỏi lộ vẻ khẩn trương. Mấy vạn năm qua, đây là lần đầu tiên có nhiều cường giả tà tộc hội tụ hiện thân như vậy. Giấu đầu hở đuôi. Lũ các ngươi vào ma vực của ta, ỷ mạnh hiếp yếu giết tộc duệ của ta, hành động này cũng không tốt đẹp gì cho cam. Ma khí trên quang diễm đen trắng phun trào, cuối cùng nhanh chóng tụ lại, biến thành một bóng người mặc hắc bào. Bóng người này toàn thân dũng động ma khí tà ác vô biên, tựa như ma trung chi tôn, nhưng khuôn mặt lại có vẻ hiền hòa như thương xót chúng sinh, giọng nói ôn hòa phản phất ẩn chứa chân lý. Đôi mắt của hắn, chỉ cần đối diện, là có thể khiến người ta không thể dâng lên địch ý, thậm chí còn có một loại cảm giác muốn sùng bái. Quanh thân hắn lượn lờ một đạo ma diễm, khi thì đen kịt, khi thì lại tỏa ra ánh sáng trắng tinh, cả hai lưu chuyển biến hóa, trông vô cùng quỷ dị. Người này nhìn Yến Thanh Sơn mỉm cười, hai mắt phản phất ẩn chứa ánh sáng thần thánh, dùng lời lẽ cực kỳ ôn hòa bình thản, dường như không có chút địch ý nào. Thánh ma viêm của ta lại rơi vào thế hạ phong, đế viêm quả nhiên lợi hại. Thánh ma viêm, ngươi là kẻ đứng đầu vực ngoại tà tộc, thánh thiên ma đế. Lời nói của Yến Thanh Sơn khiến đông đảo thiên chí tôn không khỏi toát ra vẻ cảnh giác. Vị thánh thiên ma đế này, trong đại thiên thế giới có thể nói là ma uy hiển hách. Vực ngoại tà tộc có 32 đại tộc, mỗi tộc ít nhất đều có một vị thiên ma đế, mà kẻ đứng đầu 32 đại tộc chính là thánh ma tộc, và tộc trưởng của thánh ma tộc chính là thánh thiên ma đế. Trước đây, thiên tà thần ép bất hữu đại đế phải dùng tính mạng mới có thể phong ấn, nghe nói cũng xuất từ thánh ma tộc, cho nên thánh ma tộc này trong vực ngoại tà tộc có địa vị như lãnh tụ, tương đương với tà ma hoàng tộc. Mấy vạn năm qua khi thiên tà thần bị phong ấn, chính là do vị thánh thiên ma đế này chỉ huy vạn ma, là kẻ đứng đầu vạn ma chân chính, chúng ma chí tôn. Bây giờ hắn tự mình hiện thân, chắc chắn không phải đến để cười nói suông. Lũ sâu bọ từ vực ngoại các ngươi, diệt thì cũng đã diệt. Đến cả các ngươi, cũng đáng bị diệt. Yến Thanh Sơn đối mặt thánh thiên ma đế, lời lẽ cường ngạnh đáp lại. Đối với bọn chúng, hắn sẽ không có lòng thương hại nào, bởi vì với tư cách là kẻ xâm lược, chúng không xứng đáng được khoan dung. Rất tốt, rất tốt. Thánh thiên ma đế nghe vậy, cũng không thất thố, ngược lại còn cười trừ, có chút không quan tâm nói, ngươi nói rất đúng, ỷ mạnh hiếp yếu thực ra không có gì sai. Mạnh được yếu thua, ở đâu cũng là chân lý không đổi. Vực ngoại tà tộc ta muốn sinh tồn, tự nhiên chỉ có thể chiếm lấy đại thiên thế giới của các ngươi, làm bẩn đi cái thứ thiên địa linh khí khiến người ta buồn nôn này, đổi thành tà khí. Mà chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục, bản tọa có thể vì các ngươi mà đổi ma thân, để thích ứng với đại thiên thế giới mới này. Tà ma đáng ghét, dám làm ô uế linh khí đại thiên thế giới của ta. Rất nhiều thiên chí tôn nghe vậy đều biến sắc, nghiêm nghị quát mắng. Thiên địa linh khí chính là căn bản tu luyện của đại thiên thế giới, nếu bị ô nhiễm, ngay cả thiên chí tôn cũng sẽ vì thiếu thốn linh lực mà bao năm khổ tu một sớm tan thành mây khói. Giả tâm của vực ngoại tà tộc như vậy, có thể nói là muốn đoạn tuyệt gốc rễ linh khí của đại thiên thế giới. Thánh thiên ma thần, ngươi trông thì ra dáng người, sao lại có suy nghĩ đẹp đẽ như vậy? Từ đâu tới thì về lại đó đi, đại thiên thế giới sẽ không để các ngươi nhúng chàm. Yến Thanh Sơn cười khẽ lắc đầu, trên người đế viêm phun trào, mà ở phía sau hắn, đông đảo thiên chí tôn nghe vậy đều hét lớn trợ uy. Viêm đế nói rất đúng, nghĩ cũng quá đẹp rồi. Ta nói rồi, vẫn là quá khách khí với lũ ma ranh này, nên đem chúng nó diệt sạch. Chính xác, đám rác rưởi này còn muốn đào tận gốc đại thiên thế giới của ta, to gan lớn mật. Sau lưng Yến Thanh Sơn, trong đám thiên chí tôn không thiếu kẻ căm phẫn, đều buông lời ác ngữ, điều này tự nhiên khiến sắc mặt thánh thiên ma đế trở nên khó coi hơn nhiều. Xem ra các ngươi không có hứng thú với đề nghị của bản tọa. Đã như vậy, thánh thiên ma đế có chút tiếc nuối nói, đôi đồng tử vốn tràn đầy hiền hòa và thần thánh, lúc này chỉ còn lại sự băng lãnh dày đặc, vậy thì, chỉ có thể đem những tên thổ dân các ngươi, toàn bộ rửa sạch. Lũ các ngươi dám đến ma vực của ta dương oai, diệt tộc duệ ta, giết ma đế của ta, vậy thì đừng ai mong đi, tất cả ở lại đây cho ta. Ha ha, thánh ma, sớm nên nghĩ như vậy. Với đám thổ dân đại thiên này, có gì mà phải nói nhiều, trực tiếp hàng phục biến thành nô bộc, coi như lương thực không phải tốt hơn sao? Thánh thiên ma đế vừa dứt lời, ma khí quanh thân hắn tụ lại, cuối cùng biến thành từng đạo ma ảnh tỏa ra ma uy kinh thiên. Kẻ cầm đầu, hai mắt tựa như vòng xoáy màu đen, khí tức còn ngạo mạn hơn cả thánh thiên ma đế. Từng đạo ma ảnh xông ra khỏi không gian, đông đảo ma đế cùng nhau kéo đến. Phía sau mỗi người bọn họ đều có một ma ảnh khổng lồ, ma ảnh phun ra nuốt vào, tỏa ra ma khí ngập trời, sau lưng tạo thành những ma tượng khác nhau, tản ra ma uy kinh khủng vô biên vô tận. Phượng hoàng, nướng lên mùi vị chắc cũng không tệ đâu. Đông đảo ma ảnh đồng thời hiện thân, ma đế vừa chen vào nói lại lên tiếng, như cười như không nhìn Yến Thanh Sơn một cái, đầu lưỡi đỏ thẫm liếm môi, tựa như sói đói thấy thỏ. Hắn khẽ ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tái nhợt, một đôi đồng tử hiện ra hình dạng vòng xoáy màu đen, cực kỳ quỷ dị, khi xoay tròn có một luồng dao động không thể hình dung, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là sẽ mê thất bản thân. Đôi ma nhãn hình xoáy nước của hắn quét qua Yến Thanh Sơn một cái, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười biến thái, giọng nói ôn hòa, tiểu tử, ta để mắt tới ngươi rồi. Ám thiên ma đế, muốn ăn ta, ngươi cũng phải có hàm răng tốt mới được. Yến Thanh Sơn từ dáng vẻ đặc thù của gã này đã nhận ra thân phận của hắn, tộc trưởng của thiên ma tộc, một trong 32 ma tộc. Tình báo của đại thiên thế giới về các cường giả của 32 đại tộc tà tộc này vẫn khá tường tận. Ha ha, tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn như vậy, hay là để ta biến hắn thành thi khôi đi. Một bên lại có một vị ma đế mở miệng, ma ảnh này quanh thân lượn lờ thi khí kinh khủng, thi khí lan tràn, ngay cả không khí cũng hóa thành màu xám trắng. Chính là tộc trưởng thi ma tộc, Hắc Thi Thiên Ma Đế. Yến Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn, mỉa mai đáp trả, ta ngược lại thấy, luyện ngươi thành khôi lỗi là một ý hay đấy. Nói ra thì lúc ở hạ giới ta thường làm vậy lắm, tay nghề vẫn chưa quên đâu. Tiểu tử, ngươi rất có can đảm. Hắc Thi Thiên Ma Đế âm trầm lên tiếng, thi khí quanh thân kịch liệt cuộn trào, trong lúc mơ hồ phản phất như hiện ra vô số bóng dáng thi hài. Lúc này Thánh Thiên Ma Đế vung tay, Hắc Thi Thiên Ma Đế và các cường giả khác lập tức im lặng. Hắn nhìn Yến Thanh Sơn, lại ôn hòa nói, ta đúng là không ngờ, Viêm Đế lại đa tài đa nghệ như vậy. Có điều, trước tiên các ngươi phải rời khỏi ma vực của ta được đã. Chư tộc nghe lệnh, giết hết bọn chúng cho ta. Ha ha ha ha, ta chờ lâu lắm rồi. Thánh Thiên Ma Đế vừa dứt lời, một đạo ma ảnh đã xé rách không gian lao ra, song chưởng thon dài, móng tay u tối, chỉ cần khẽ lướt qua hư không là có thể dễ dàng xé rách không gian, mơ hồ tỏa ra khí tức phong duệ cực kỳ khủng bố. Tộc trưởng Đao Ma tộc, một trong 32 đại tộc, Trảm Thiên Ma Đế. Vị ma đế này xung phong, đông đảo ma ảnh cũng phát ra tiếng ma khóc, trong đó tràn đầy sát lục chi ý, thanh tiên kiếm. Vực ngoại tà tộc phát động đại chiến, các thiên chí tôn xông vào ma vực phản ứng cũng không chậm, một bóng kiếm mặc thanh sam vung tay áo, một đạo kiếm quang màu xanh liền xé rách hư không, nhanh như chớp đón lấy Trảm Thiên Ma Đế. Thanh sam kiếm thánh, cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới, tồn tại mạnh mẽ cùng thời với bất tử chi chủ, người đứng đầu kiếm đạo của đại thiên thế giới, cũng là thiên chí tôn thánh phẩm trẻ tuổi nhất của đại thiên thế giới trước khi Yến Thanh Sơn và Ma Ha Thiên xuất hiện. Trảm Thiên Ma Đế vung ngang đao, thanh sam kiếm thánh quát lạnh một tiếng, trường kiếm màu xanh trong tay phóng lên trời, kiếm mang rực sáng, hóa thành một thanh cự kiếm vạn trượng. Cự kiếm vung ngang hóa thành một vần hào quang xuyên thủng đất trời, tung kiếm một cái đã xuất hiện trước mặt Trảm Thiên Ma Đế, hung mãnh đâm xuống. Đại trưởng lão, cứu người. Ma Ha Thiên lúc này cũng đã bình tĩnh lại, thấy Yến Thanh Sơn sắp rơi vào vòng vây ma ảnh, lại gạt bỏ ân oán, lựa chọn cùng đại trưởng lão Ma Ha cổ tộc ra tay tương trợ. Ân oán giữa hắn và Yến Thanh Sơn chỉ là nội đấu, còn đối kháng ma tộc là đại nghĩa. Hai đại cường giả thánh phẩm của Ma Ha cổ tộc đồng thời thúc giục Ma Ha âm dương bình, một cột sáng đen trắng thông thiên xuyên qua trùng trùng ma ảnh, hắc bạch chi khí tràn ngập trời đất, phản phất âm dương giao hội, sinh ra vô tận huyền ảo, cả thế gian đều hóa thành màu đen trắng. Ma Ha âm dương bình của Ma Ha cổ tộc hấp thu đạo và lý của các cường giả thánh phẩm Ma Ha cổ tộc qua các thế hệ, tổ khí bực này đã sớm vượt qua cấp độ tuyệt thế thánh vật thánh phẩm thông thường, ngay cả thiên chí tôn thánh phẩm bình thường cũng không thể chống lại, đã từng xóa sổ không chỉ một vị thiên ma đế. Hai đại cường giả thánh phẩm của Ma Ha cổ tộc đồng thời thúc giục, Ma Ha âm dương bình chậm rãi nghiêng xuống, từ miệng bình, dòng chảy ánh sáng đen trắng đổ ra. Dòng chảy ánh sáng đen trắng này do linh lực cực kỳ tinh thuần tạo thành, một âm một dương, nóng bỏng lại băng hàn, cả hai giao hội, diễn biến ra vô số huyền ảo. Khi nó rơi xuống, phàm là thiên địa linh lực bị dính vào, đều bị đồng hóa thành màu đen trắng. Đại dương đen trắng cuồn cuộn bao trùm, trong đám ma ảnh không thiếu kẻ yếu, trực tiếp bị đại dương đen trắng này nuốt chửng trong nháy mắt, không có tu vi thiên ma đế, rơi vào trong đó chỉ có một chữ chết. Thi Sơn. Huyết Hải. Biển đen trắng cuồn cuộn này ngay cả đông đảo thiên ma đế cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cuối cùng, Hắc Thi Thiên Ma Đế và Thiên Ma Đế của Huyết Ma tộc, vốn am hiểu quần công, đã liên thủ, tế ra Thi Sơn Huyết Hải đã luyện hóa từ lâu. Thủy triều thi thể vô tận dâng lên, đại dương màu đỏ máu kinh khủng cuốn tới, Thi Sơn Huyết Hải và biển quang đen trắng nhanh chóng va chạm, lập tức truyền ra tiếng xèo xèo, vô số âm tà chi lực bị nhanh chóng tiêu diệt. Nhưng tương tự, linh lực của Ma Ha Âm Dương Bình cũng hao tổn nhanh chóng. Tổ khí như Ma Ha Âm Dương Bình không thể khinh động, một nguyên nhân chính là mỗi lần vận dụng đều sẽ hao tổn cực lớn năng lượng tích trữ. Linh lực mà hai vị cường giả thánh phẩm rót vào tuy không ít, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ, chủ yếu đóng vai trò dẫn dắt năng lượng. Thi Sơn Huyết Hải của Thi Ma tộc và Huyết Ma tộc cũng là năng lượng tích trữ thông thường, đối đầu tuy đau lòng, nhưng so với sự hy sinh của đông đảo ma tộc thì không là gì. Ma Ha Âm Dương Bình đối mặt với Thi Sơn Huyết Hải cuồn cuộn này cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, nhất thời không thể rảnh tay. Gầm. Hư không bên ngoài, trùng trùng ma khí bị xé rách, một con tử kim cự long khổng lồ chiếm cứ hư không, vảy rồng lấp lánh kim quang, ánh sáng khuếch tán ra, làm tan rã ma khí, long uy kinh khủng, phô thiên cái địa tỏa ra. Phía sau tử kim cự long, hai con phượng hoàng kiêu hãnh và một con quái vật khổng lồ che khuất bầu trời theo sát phía sau, linh lực bao phủ, ma uy vốn tràn ngập thiên địa cũng phải lui bước. Các ngươi tùy tiện làm bậy như vậy, còn muốn giữ lại nhân vật thiên tài của thần thú nhất tộc chúng ta, thật sự coi đám thần thú chúng ta chết hết rồi sao? Tử kim cự long gầm lên, phía sau một đôi phượng hoàng càng bộc phát sức mạnh tuyệt cường ác đấu với ma tộc. Chân Long Đế của Chân Long tộc và Phượng Hoàng Song Vương liên thủ, ngay cả ba vị thiên ma đế cũng không thể ngăn cản được mũi nhọn của họ. Sinh linh trong đại thiên thế giới đông đảo, ngoài nhân loại, thần thú nhất tộc cũng cực kỳ hưng thịnh. Trong thần thú nhất tộc, các chủng tộc siêu cấp thần thú này lại càng được trời ưu ái. Tuy bình thường cũng có tranh chấp với nhân tộc, nhưng khi đối phó với ma tộc thì nhất trí đối ngoại. Huống chi lần này, Yến Thanh Sơn hóa thân Viêm Đế, bề ngoài là thiên kiêu của Phượng Hoàng tộc, là người của mình của các thần thú này. Siêu cấp thần thú đột phá thiên chí tôn thì dễ, nhưng dựa vào chính mình đột phá thánh phẩm thì thực sự quá khó khăn. Khó khăn lắm mới xuất hiện một vị thiên kiêu thần thú đột phá thánh phẩm, đông đảo cường giả thần thú làm sao có thể không dốc sức cứu giúp. Hắc hắc, đám bò sát các ngươi tuy đáng ghét, nhưng huyết nhục lại thơm ngon, nếu có thể nuốt được, ngược lại là đại bổ. Ám Thiên Ma Đế của Thiên Ma tộc dẫn một đám cường giả ma tộc chặn trước mặt đông đảo siêu cấp thần thú, cười híp mắt đánh giá Chân Long Đế và những người khác. Sau lưng hắn, ma khí cuồn cuộn như sóng biển tuôn ra, mấy đạo ma ảnh cực lớn xuất hiện phía sau, phóng thích ma uy đáng sợ, tất cả đều có thực lực Thiên Ma Đế. Ngươi thật to gan. Chân Long Đế và Phượng Hoàng Song Vương đều có thể cảm nhận được huyết nhiệt vô tận trên người Ám Thiên Ma Đế, trong đó không thiếu hình dạng long phượng, chứng tỏ tên khốn này thường xuyên săn giết cường giả thần thú để ăn thịt. Ha ha, mấy năm nay ta cũng bắt được một ít bò sát, huyết nhục tươi ngon, nhưng so với ngươi, vẫn có chút chênh lệch. Ám Thiên Ma Đế cười híp mắt nhìn Chân Long Đế, vừa nói vừa liếm môi, để lộ hàm răng trắng ẩn sắc bén. Chân Long Đế ánh mắt âm trầm, trên mặt lướt qua vẻ lạnh lẽo, điềm nhiên nói, lát nữa ta sẽ xé ngươi ra từng mảnh, tế điện những tộc nhân đã chết. Vậy phải xem ngươi, có bản lĩnh đó không đã. Ám Thiên Ma Đế cười cười, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên âm u. Những ma ảnh sau lưng hắn thoáng chốc bộc phát ra ma khí kinh thiên tàn phá đất trời. Chân Long Đế và Phượng Hoàng Song Vương cũng không do dự, hai phe cường giả lập tức hỗn chiến cùng một chỗ. Viêm Đế, xem ra bọn họ không cứu được ngươi rồi. Nơi biên giới ma vực vô tận, một trận hỗn chiến cấp thiên chí tôn diễn ra. Yến Thanh Sơn cách các cường giả đại thiên giới không quá trăm trượng, nhưng giữa trăm trượng này là ma ảnh trùng trùng, đông đảo ma đế ngăn cản sự trợ giúp của các cường giả. Mà trước mặt hắn, Thánh Thiên Ma Đế, đệ nhất nhân ma vực, thản nhiên mở miệng. Yến Thanh Sơn liếc nhìn Thánh Thiên Ma Đế không nói gì, người sau lại tiếp tục, chư thiên vạn giới, cường giả hằng cường, quy luật cá lớn nuốt cá bé ở đâu cũng áp dụng, khuất phục kẻ mạnh không phải là điều sỉ nhục. Viêm Đế ngươi vừa vào thánh phẩm đã là trung kỳ, dù là trong tộc ta cũng không ai sánh bằng. Thiên kiêu như vậy, với ta là một mối uy hiếp, ta cũng chỉ có thể lựa chọn lấy mạnh hiếp yếu. Ta thưởng thức thiên phú của ngươi, nguyện cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục tà tộc của ta. Ta sẽ tự mình dùng thánh ma chi lực để tẩy lễ cho ngươi, sau này trong thánh ma tộc, ngươi có thể có được địa vị dưới một người trên vạn vạn người. Ngu xuẩn, si tâm vọng tưởng. Yến Thanh Sơn cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng lại là một mặt cười nhạo nhìn hắn. Nụ cười ôn hòa trên mặt Thánh Thiên Ma Đế cũng từ từ thu lại, khuôn mặt trở nên băng hàn lãnh khốc. Thật ra ta nên cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi và Ma Ha Thiên khinh suất xông vào ma vực của ta đại chiến, tộc ta còn tìm đâu ra cơ hội vây giết các ngươi chứ? Thánh Thiên Ma Đế thần sắc nghiêm nghị, mắt hiện hàn quang, giữa hai lòng bàn tay ngọn lửa đen trắng giao thoa lưu chuyển, dây tiếp theo một chưởng kinh thiên liền đánh ra. Nhưng ngươi đã cố chấp tự tìm cái chết như vậy, vậy thì đừng trách ta. Ầm ầm. Đế Viêm bên ngoài thân Yến Thanh Sơn trong phút chốc bùng nổ dữ dội, đối đầu với thánh ma Viêm đen trắng xen kẽ. Yến Thanh Sơn vốn im lặng bỗng nhiên bộc phát khí tức, mọi người đột nhiên kinh hãi, hắn lúc này không ngờ đã có tu vi cảnh giới thánh phẩm trung kỳ đỉnh phong. Tất cả các ngươi đều đoán sai một chuyện. Ngươi cho rằng trận chiến giữa ta và Ma Ha Thiên, tại sao lại diễn ra ở ma vực này? Ma Ha Thiên từ trước đến nay chưa bao giờ được ta để vào mắt. Ta vẫn luôn không đột phá thánh phẩm, không phải vì nội tình không đủ hay không thể đột phá, mà là ta đang chờ một thời cơ thích hợp mà thôi. Yến Thanh Sơn vừa nói, bình cảnh đình trệ tại thánh phẩm trung kỳ đỉnh phong trong nháy mắt bị phá vỡ, hắn từng bước đi ra, tung người nhảy lên, đang lâm lên cấp độ đỉnh phong chân chính của đại thiên thế giới, thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ. Ngươi tự cho là đắc kế, nhưng lại không ngờ đây cũng là một phần trong kế hoạch của ta. Đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc kiên kỵ lẫn nhau đã lâu, muốn tìm được thời cơ thích hợp để diệt các ngươi, những ma đế này, độ khó không hề nhỏ. Bây giờ cuối cùng cũng bắt được các ngươi rồi. Yến Thanh Sơn và Thánh Thiên Ma Đế song chưởng va chạm, Đế Viêm và Thánh Ma Viêm kịch liệt giao phong, quanh thân hai người hiện lên năng lượng ba động cường đại. Ngay lúc Yến Thanh Sơn đang nói, hai đạo hỏa linh trong nháy mắt bay vút lên không trung. Không tốt. Thánh Thiên Ma Đế đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy trong lòng bàn tay Tiểu Yêu và Hư Vô Thôn Viêm, hai đóa hỏa liên tinh xảo đang từ từ chuyển động. Ngay lúc hắn ngẩng đầu, hai đóa hỏa liên bắn mạnh ra, mục tiêu không phải những thiên ma đế mạnh nhất, mà là bầu trời nơi tập trung đông đảo u ma đế, những kẻ thực lực phổ biến không mạnh. Ầm ầm. Hai đóa hỏa liên lượn vòng trên không trung, đến gần hai đám ma khí ngập trời, sau đó nhanh chóng nổ tung, giải phóng toàn bộ năng lượng. Dị hỏa bùng cháy hỗn hợp với sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt bao trùm hai đám ma khí và không ngừng lan rộng thiêu đốt. Đông đảo U Ma Đế lập tức bị trọng thương. Hai đám ma khí này có đông đảo U Ma Đế đang chủ trì trận pháp đối kháng với linh trận cường đại của phe đại thiên giới. Bây giờ lại không chút phòng bị, từ phía sau bị trúng một đòn tuyệt thế thần thông toàn lực của thánh phẩm, pháp trận tức thời bị phá, dưới sự phản vệ, tử thương thảm trọng. A a, trong từng tiếng kêu thảm, sức mạnh của hai đóa hỏa liên đối nghịch nhau, sức mạnh tịnh hóa của Tịnh Liên Yêu Hỏa và sức mạnh thôn phệ của hư vô thôn viêm tương khắc, va chạm trong nháy mắt gây ra phản ứng kịch liệt, kích phát nên một cơn triều dân hỏa diễm mạnh hơn, trong nháy mắt liền thiêu rụi hoàn toàn những ma đế này. Thánh Thiên Ma Đế, nói ra ta còn phải cảm ơn ngươi nữa đấy. U Ma Đế đúng là hiếu sát, nhưng muốn nhiều U Ma Đế như vậy tụ tập lại một chỗ, thật sự là quá khó. Đối diện Thánh Thiên Ma Đế, Yến Thanh Sơn không ngừng phóng thích đế viêm xung kích đối phương, đồng thời dùng lời lẽ kích động tâm thần hắn. Việc này còn nhờ sự giúp đỡ của ngươi, nếu không, chờ tin ta đột phá thánh phẩm truyền ra, làm sao các ngươi còn cho ta cơ hội tốt như vậy chứ? Khốn kiếp! Viêm Đế, ngươi đi chết đi, hôm nay ta thề phải giết ngươi. Thánh Thiên Ma Đế lúc này đã không còn ôn hòa tỉnh táo, khuôn mặt dữ tợn gần như vặn vẹo, cầm lên với Yến Thanh Sơn, buông lời tàn nhẫn. Từ trận chiến viễn cổ đến nay, vực ngoại tà tộc chưa bao giờ có thương vong lớn như vậy, một trận chiến bị diệt mấy chục ma đế. Nếu để Yến Thanh Sơn toàn thân trở ra, quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng. Ha ha, thật ra thứ ta muốn nhất, vẫn là đầu của ngươi. Hôm nay, trước đó ta đã diệt 8 ma đế, 5 huyền ma đế, 3 thiên ma đế, ngươi sẽ là kẻ thứ tư. Yến Thanh Sơn hướng về phía Thánh Thiên Ma Đế cười một cách sâm nghiêm, hai đạo hỏa linh nhanh chóng bay về cơ thể, khí tức của hắn tiếp tục bành trướng và biến ảo. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Tịnh Liên Biến, Hư Vô Biến, Phần Thiên Biến. Yến Thanh Sơn thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đã được cường hóa vô số lần, lợi dụng ba loại dị hỏa mạnh nhất để tăng cường tu vi của mình trong thời gian ngắn. Đế viêm cuồn cuộn che lấp Thánh Ma chi viêm, bàn tay Yến Thanh Sơn trong nháy mắt xuyên thủng lớp phòng ngự của Thánh Ma viêm, chính xác giữ lấy bàn tay của Thánh Thiên Ma Đế. Thông phệ Thánh Thiên Ma Đế lập tức cảm thấy sức mạnh của mình đang trôi đi, Thánh Ma viêm đang thịnh vượng bỗng chốc ảm đạm, theo bàn tay của Yến Thanh Sơn, bị ngọn lửa quấn quanh như hố đen kia thôn phệ toàn bộ. Tên thổ dân nhà ngươi thật to gan, ngay cả Thánh Ma viêm của ta cũng dám đánh chủ ý, đã ngươi muốn hút, ta liền để ngươi hút cho đủ, xem ta triệt để ma hóa ngươi. Trong mắt Thánh Thiên Ma Đế thoáng qua một tia hung ác, hắn đúng là không ngờ Yến Thanh Sơn lại to gan như vậy, lại dám dùng hư vô thôn viêm để thôn phệ Thánh Ma viêm của hắn. Theo hắn thấy, đây quả thực là đầu óc có vấn đề, đang tự tìm cái chết. Cấp độ năng lượng của vực ngoại tà tộc cao hơn một chút so với người tu hành của đại thiên thế giới, cho nên ma khí có thể ăn mòn, ma nhiễm linh khí, nhưng lại rất khó bị ma diệt. Nói chung, người tu hành của đại thiên thế giới dám đi thôn phệ ma khí, kết quả tốt nhất cũng là tâm ma sinh sôi, có nguy cơ nhập ma. Mà giống như Yến Thanh Sơn, cướp đoạt sức mạnh của một thiên ma đế đỉnh tim như hắn, cho dù là cường giả cấp thánh phẩm thiên chí tôn, cũng là tự tìm cái chết, chắc chắn sẽ bị ma hóa. Ta là Viêm Đế, nắm giữ mọi ngọn lửa thế gian, Thánh Ma viêm của ngươi cũng không tệ, nhưng đám ma khí kia thì thôi đi. Yến Thanh Sơn lúc này cao giọng cười lớn, lại đột nhiên rút tay lại, một luồng hắc bạch ma diễm phun ra, đánh bay Thánh Thiên Ma Đế ra ngoài. Đám ma khí này không phải hắn không thể luyện hóa, nhưng cần thời gian để chuyển hóa, lúc này không có thời gian làm vậy. Nhưng nuốt được phân nửa Thánh Ma viêm, đối với hắn mà nói thu hoạch cũng không nhỏ. Thánh Thiên Ma Đế cuối cùng cũng đã đánh giá thấp uy lực của phần quyết. Đây có thể là một trong năm đại pháp thân nguyên thủy đã bị hủy diệt, một pháp môn cường đại. Trong nguyên tắc, nó đã giúp Tiêu Viêm một đường đăng lâm chúa tể cảnh, thôn phệ hàng vạn dị hỏa để biến hóa cho mình sử dụng. Chỉ cần là hỏa diễm, liền khó mà đối kháng với phần quyết. Thánh Ma viêm của Thánh Thiên Ma Đế tất nhiên cường đại, nhưng hắn dù sao cũng không phải là thiên tà thần. Sức mạnh của thiên tà thần, Yến Thanh Sơn đúng là không dám làm loạn. Mà Thánh Ma viêm của Thánh Thiên Ma Đế, lúc giao thủ trước đó Yến Thanh Sơn đã giữ lại một ít để nó xâm nhập vào cơ thể, rồi vận chuyển phần quyết công pháp, thuận lợi luyện hóa. Chính vì đã từng thử, Yến Thanh Sơn mới có thể làm được màn vừa rồi, vỏ bọc đường ăn hết, đạn pháo ném vào, đầu tiên là dùng hai đóa hỏa liên diệt đi mấy chục U Ma Đế, lại nhân cơ hội để Thánh Thiên Ma Đế ăn một vố đau, tầng tầng tính toán như vậy, tâm thái của Thánh Thiên Ma Đế đã mất cân bằng. Thánh Ma viêm của ta, làm sao có thể? Thánh Thiên Ma Đế nhìn ngọn lửa đen trắng đang bùng lên trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, thánh khiết và tà ác cùng tồn tại, sức mạnh âm dương nhị sắc lưu chuyển. Đây có thể xem là ma diễm đệ nhất trong vực ngoại tà tộc, ngay cả những chuyên gia chơi lửa như Vi Ma cũng không thể ngăn cản được luồng sức mạnh cường đại này. Thánh Ma Hỏa Dực. Sau lưng Yến Thanh Sơn, đôi cánh phượng hoàng được bao bọc bởi loại ma diễm đen trắng này. Thánh Ma viêm có tác dụng rất lớn đối với ma khí, xem như hình thái cao cấp của ma nguyên lực, có nó liền có thể dễ dàng luyện hóa tuyệt đại bộ phận ma khí, khiến Yến Thanh Sơn ở ma vực này như cá gặp nước. Thánh Ma viêm này thật sự rất không tệ. Các ngươi cũng nếm thử sự lợi hại của nó đi. Yến Thanh Sơn vận chuyển phần quyết, sức mạnh của ngàn vạn dị hỏa nhanh chóng chuyển hóa thành Thánh Ma viêm sôi trào mãnh liệt bùng lên. Dòng lũ hỏa diễm quét sạch tứ phương, nơi nó đi qua các ma đế đều phải lui tránh, Chỉ có mấy vị ma đế đỉnh tiêm như Trảm Thiên Ma Đế và Ám Thiên Ma Đế mới có thể ngăn cản được thủ đoạn đắc ý này của Thánh Thiên Ma Đế. Thánh Ma, đây là chuyện gì? Trong trận hỗn chiến, Ám Thiên Ma Đế đang bị Phượng Hoàng Song Vương và Chân Long Đế liên thủ áp chế, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, đầu óc cũng trống rỗng. Hắn chỉ cần không chú ý một chút, Thánh Ma Viêm đã suýt nữa đốt cháy hắn. Thủ lĩnh của chúng ma, Vạn Ma Chí Tôn, cớ gì lại tạo phản? Tên khốn này ngay cả Thánh Ma Viêm của ta cũng có thể luyện hóa, nhất định không thể để hắn trở về, nếu không sau này chắc chắn sẽ là đại địch của tà tộc. Trong biển lửa vô tận, Thánh Thiên Ma Đế cũng đang nắm giữ Thánh Ma Viêm bay lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thử dùng Thánh Ma Viêm của mình để luyện hóa lại những ngọn lửa kia, lại kinh ngạc phát hiện, mình không những không thể làm được, mà ngay cả những Thánh Ma Viêm còn lại cũng suýt nữa bị thôn phệ đi. Điều này chứng tỏ một điều, vị Viêm Đế này, ít nhất về phương diện chơi lửa tuyệt đối ở trên hắn. Mà hắn một sơ suất, một phần sức mạnh bản nguyên bị người cướp đoạt, lại muốn lợi dụng Thánh Ma Viêm để giao phong với đối phương chỉ là vọng tưởng. Khốn kiếp, ngươi cho rằng không còn Thánh Ma Viêm ta không làm gì được ngươi sao? Thánh Thiên Ma Đế ở trong biển lửa, hắn tuy không thể thu hồi những Thánh Ma Viêm này, nhưng cũng không bị chúng tổn thương. Oán hận mở miệng, hắn không còn tính toán dùng Thánh Ma Viêm để đối kháng Yến Thanh Sơn, mà là vận chuyển ma lực thi triển Tuyệt Cường Ma Kỹ, Ma Đồng Chi Lực, diệt thế. Hai mắt hắn bắt đầu nổi lên dao động kỳ dị, phản phất có âm dương nghị sắc lưu chuyển bên trong, một luồng ma lực hỗn độn cực mạnh từ hai mắt bắn ra, nơi nó đi qua mọi thứ đều bị tiêu diệt. Ma lực hỗn độn này đánh tan đông đảo Thánh Ma Viêm, rồi bao trùm về phía Yến Thanh Sơn. Thánh Thiên Ma Đế, ngươi cho rằng mình còn có cửa thắng sao? Uy năng của diệt thế ma đồng của Thánh Thiên Ma Đế cường đại, nhưng Yến Thanh Sơn vẫn tỏ ra vô cùng tự tin, hai tay hắn cấp tốc kết ấn, Vạn Hỏa Quy Nguyên, Hoàng Giả Vô Địch. Biển lửa đầy trời nhanh chóng ngưng tụ thành một vần quang diễm, một con hỏa diễm phượng hoàng lớn một trượng ngưng tụ toàn bộ linh lực của Yến Thanh Sơn, ngang tàng xông ra, trong nháy mắt hủy diệt luồng sức mạnh của diệt thế ma đồng. Làm sao có thể sức mạnh ma đồng của Thánh Thiên Ma Đế bị ép nổ tung, hắn lúc này tiến thoái lưỡng nan. Nếu xét về thực lực cứng, có lẽ hắn vẫn hơn Yến Thanh Sơn lúc này, nhưng sau khi Thánh Ma Viêm bị thôn phệ, hắn đã mất đi nhiều ưu thế khi đối mặt với Yến Thanh Sơn, thậm chí còn bị đảo ngược khắc chế. Cộng thêm việc kịch chiến đến đây đã tiêu hao quá lớn, tâm thái mất cân bằng lại ảnh hưởng đến chiến lực, ngược lại không còn là đối thủ của Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn cũng sẽ không bỏ qua Thánh Thiên Ma Đế, thừa dịp đối phương chiến lực đại giảm lập tức xuất kích. Hỏa diễm phượng hoàng lấp lóe trên bầu trời, thân ảnh hắn nhanh chóng đến trước mặt Thánh Thiên Ma Đế, đấm ra một quyền. Bão táp công kích như mưa sa, Thánh Thiên Ma Đế liên tiếp lùi lại. Vị Vạn Ma Chí Tôn này lúc này căn bản không phải là đối thủ của Yến Thanh Sơn, đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng dù vậy, Yến Thanh Sơn nhất thời cũng không hạ được hắn, thậm chí theo thời gian, Thánh Thiên Ma Đế cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Viêm Đế, ta phải thừa nhận mình đã đánh giá thấp ngươi, bị ngươi đánh cho một đòn trở tay không kịp. Nhưng chỉ bằng ngươi thì không giết được ta đâu. Thánh Thiên Ma Đế lúc này lại có mấy phần phong thái của chúng ma chi chủ. Đối mặt với công kích dồn dập của Yến Thanh Sơn, hắn có phần thông dong ứng đối, bình tĩnh nói, sự cường thế của ngươi chỉ là tạm thời, còn sự suy yếu của ta cũng chỉ là nhất thời. Bỏ lỡ hôm nay, lần sau gặp lại, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như hôm nay nữa. Trận chiến hôm nay là ta thua, nhưng chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ chỉ huy quần ma quay trở lại, đại thiên thế giới, cuối cùng sẽ trở thành ma thổ của ta. Ngươi nghĩ hay lắm, cho nên hôm nay, ngươi chết ở đây cho ta đi. Yến Thanh Sơn nghe xong sắc mặt không đổi, chiêu thức tấn công lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng Thánh Thiên Ma Đế có một điểm không nói sai, bí pháp như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến dù sao cũng chỉ là tạm thời tăng cường sức mạnh, sau khi qua thời kỳ đỉnh cao, hắn chỉ dựa vào phân thân Viêm Đế để áp chế đối phương sẽ rất khó. Chiêu thức của Yến Thanh Sơn ngày càng dữ dội, đến cả Thánh Thiên Ma Đế cũng không dám xem thường. Hắn lúc này tập trung ý chí, vững vàng từng bước, không ngừng ứng đối công kích của Yến Thanh Sơn, đồng thời hấp thu ma khí trong thiên địa để cố gắng khôi phục chút bản nguyên. Theo thời gian trôi đi, hắn cuối cùng cũng đã khôi phục được một chút thực lực. Không thể không nói Viêm Đế ngươi là đại địch của đời ta, nhưng rất đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết ta. Thánh Ma Chi Tướng. Thánh Thiên Ma Đế lại một lần nữa thành công chặn lại công kích của Yến Thanh Sơn, rồi thét dài cười lớn. Sau lưng hắn, ma khí vô tận cuồn cuộn phun trào, một ma tượng đen trắng vừa thánh khiết vừa tà ác, tựa như chí tôn pháp tướng, xuất hiện trong tầm mắt Yến Thanh Sơn. Thánh Thiên Ma Đế đứng trong ma tượng, điều khiển ma khí vô lượng đại chiến với Yến Thanh Sơn, không ngừng tiêu hao sức mạnh của hắn. Hoàng Dực Thiên Tường. Đôi cánh sau lưng Yến Thanh Sơn mở ra, trong nháy mắt thoáng hiện đến điểm yếu trước ngực ma tượng, một chưởng đẩy ra xuyên thủng, thân hình tiến vào, sau đó lại một quyền đánh về phía đầu Thánh Thiên Ma Đế. Ha ha ha ha, Viêm Đế, ngươi gấp rồi sao? Ta đã nói rồi, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bây giờ chỉ bằng một mình ngươi, căn bản không thể giết được ta, ngươi cũng sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Thánh Thiên Ma Đế vung chưởng đón lấy cú đấm của Yến Thanh Sơn, mượn lực phản chấn lùi mạnh về sau, ma tượng đen trắng trong nháy mắt tan rã, nhưng Thánh Thiên Ma Đế cũng đã tranh thủ được nhiều thời gian hơn để khôi phục. Một mình hắn nếu không giết được ngươi, vậy thì thêm cả ta nữa. Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên giữa sân, đông đảo cường giả đang giao thủ không khỏi kinh ngạc, đều nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy trong số các cường giả siêu cấp thần thú, có một người che mặt, mình khoác lôi đình màu vàng, vung quyền trượng lên là kim long tàn phá bừa bãi. Lôi đế, đừng vọng động. Chân Long Đế đang giao thủ với Ám Thiên Ma Đế vội vàng lo lắng. Vị phi thăng giả tên Lôi Đế này, chính là nhân vật thiên tài đệ nhất của Chân Long nhất tộc trong những năm gần đây, cũng là hậu bối mà ông vô cùng xem trọng, có khả năng đột phá thánh phẩm. Nhưng so với tồn tại như Thánh Thiên Ma Đế, tu vi của Lôi Đế vẫn còn kém quá xa. Tùy tiện nhúng tay vào cuộc chiến của Viêm Đế và Thánh Thiên Ma Đế, sẽ chỉ là hy sinh vô ích. Xẹt xẹt quanh lôi đình màu vàng vô tận tàn phá đất trời, kim lôi bộc phát trong nháy mắt đã đánh mấy vị ma đế đang đối chiến với Lôi Đế thành than cốc. Tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện, khí tức của Lôi Đế tăng vọt nhanh đến đáng sợ. Sao có thể, lại một thánh phẩm nữa? Trời à, chuyện gì thế này, thánh phẩm xuất hiện hàng loạt sao? Không thể nào. Ta hoa mắt sao? Đông đảo cường giả đang giao thủ cũng kinh ngạc không gì sánh bằng. Nhưng chuyện trong chớp mắt này mới chỉ là bắt đầu. Lôi Đế quét ngang bốn phía rồi tấn công thần tốc. Một con kim quang lôi long nhanh chóng xâm nhập chiến trường ma vực, với thế sét đánh không kịp bưng tai, giáp công Thánh Thiên Ma Đế. Thánh Thiên Ma Đế tuy nghe được giọng nói trước đó, nhưng vẫn không kịp phản ứng, quyền trượng lôi đình gần như xuyên thủng sau lưng hắn. Nhưng với tư cách là chúng ma chi chủ, hắn vẫn có thực lực, phất tay đỡ được quyền trượng lôi đình, bộc phát ma lực xung kích đối đầu với Lôi Đế, mượn lực phản chấn lùi lại nửa bước, và cũng nhân lúc này đánh rơi mặt nạ của Lôi Đế. Hai người các ngươi, đây là mặt nạ hoàng kim của Lôi Đế rơi xuống. Thánh Thiên Ma Đế nhìn gương mặt giống hệt nhau đến khắc sâu ấn tượng kia, một luồng khí lạnh từ xương cục dâng lên. Hắn cảm giác mình đã rơi vào một cái lưới âm mưu khổng lồ, nhưng lúc này nhận ra cũng đã muộn. Sao họ lại giống nhau, là huynh đệ sao? Không thể nào là huynh đệ được. Một người là Chân Long, một người là Phượng Hoàng. Cái này, thật sự không thể tin được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đông đảo cường giả đang giao thủ lúc này cũng đầy bụng nghi hoặc. Lôi Đế và Viêm Đế, hai người có khuôn mặt gần như giống hệt nhau, ngoại trừ màu tóc và màu mắt có chút khác biệt nhỏ, họ gần như không có gì khác nhau, điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng những nghi hoặc này cuối cùng vẫn chôn trong lòng, không đợi họ mở miệng, Viêm Đế và Lôi Đế đã bộc phát công kích trong nháy mắt. Ánh lửa lóe lên, một con hỏa diễm phượng hoàng hiện thân trên bầu trời. Lôi đình khẽ động, một con lôi đình chân long sáng chói kim quang bay lượn trên cao. Hỏa diễm phượng hoàng và lôi đình chân long bộc phát ra hỏa diễm và lôi đình vô tận quét ngang trời đất. Sau đó xoay quanh nhau trong mắt mọi người. Đây là Long Hoàng Cộng Minh, chẳng lẽ Chân Long Đế và Phượng Hoàng Song Vương đang liên thủ áp chế Ám Thiên và hai ma đế khác lúc này cũng không còn tâm tư giao thủ, nhìn Chân Long và Phượng Hoàng đang xoay quanh bay lên, trong lòng họ là sự rung động cực độ và sự mong chờ khó hiểu. Kim Long và Hỏa Hoàng xoay quanh trên không rồi đột nhiên va chạm. Theo một tiếng gầm vang như rồng như phượng, một con dị thú vô cùng cao quý và khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt vô số người. Gầm. Theo một tiếng gầm vang dội, một con thần thú kỳ dị vô cùng to lớn xuất hiện, thân rồng cánh phượng, mình khoác kim lân hoàng vũ, vừa giống rồng vừa giống phượng, cao quý vô song. Chỉ thấy theo tiếng gầm giận dữ này, trên bầu trời dường như có một chiếc chuông thần màu tử kim từ từ ngưng tụ. Long Hoàng Thiên Âm, Long Hoàng Chung, chung vang vô lượng kiếp long hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, giữa vô tận quang ảnh lưu chuyển, một chiếc chuông thần màu tử kim tỏa ra khí tức cổ xưa ngưng tụ và trấn áp xuống. Chiếc chuông lớn này thể tích cực lớn và còn đang nhanh chóng khuếch tán. Bề mặt chiếc chuông màu tím sẫm, Phượng Hoàng vỗ cánh bay cao và chân long xoay quanh giao hội, long văn và hoàng văn xen kẽ. Theo tiếng gầm của Long Hoàng, chuông thần không ngừng mở rộng, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ chiến trường. Ầm ầm ong ong khi chiếc chuông thần này bao phủ vạn dặm không gian, trấn áp tất cả các cường giả đang giao thủ vào trong, sóng quang tử kim vô tận trong nháy mắt bùng lên dao động, cả hai phe đang giao chiến đều bị đòn tấn công này trong nháy mắt. Tiếng gầm rồng và tiếng hót phượng càng lúc càng vang vọng, Long Hoàng tử kim không ngừng tỏa sáng rực rỡ đồng thời dần thu nhỏ lại. Còn dao động tử kim trong chung thần thì ngày càng sắc bén. A à, cứu ta không muốn tên khốn này trong chung thần tử kim, đông đảo ma đế phát ra tiếng kêu thảm thiết. Các u ma đế dưới huyền ma đế gần như đều hóa thành tro bụi ngay khoảnh khắc bị phong bạo tử kim bao phủ, còn lại đông đảo ma đế và thiên chí tôn thì đang khổ sở chống đỡ bên trong. Một chiêu Long Hoàng Thiên Âm này của Yến Thanh Sơn là mượn nhờ sức mạnh bản nguyên của chí tôn Long Hoàng mới có thể thi triển. Ngay cả thiên chí tôn thánh phẩm ở trong đó cũng sẽ bị trấn áp trong nháy mắt không thể động đậy. Nhưng đây là một chiêu công kích không phân biệt, cho nên không chỉ đông đảo ma đế, mà các thiên chí tôn của phe đại thiên giới cũng không thể động đậy. Ma tộc và đại thiên thế giới vẫn có sự khác biệt. Dưới sự nhắm vào của Yến Thanh Sơn, các U Ma Đế đều hóa thành tro tàn, còn các thiên chí tôn linh phẩm thì vô hại. Nếu hắn tiếp tục tăng cường uy năng của Phong Bạo Tử Kim, quả thật có thể diệt đi một số Huyền Ma Đế và Thiên Ma Đế, nhưng một bộ phận thiên chí tôn cũng sẽ bị diệt trong nháy mắt. Làm vậy thì ra tay quá ác, Yến Thanh Sơn không định như thế, hắn đã sớm có kế hoạch hoàn thiện. Tiếng chuông thần tử kim vang vọng đất trời, trong Phong Bạo Tử Kim, tất cả mọi người đều không thể động đậy, gần như không thể phản kháng. Đông đảo Ma Đế tâm phiền khí loạn, thỉnh thoảng có người lại miệng mũi rướm máu, tuy chưa trực tiếp mất mạng, nhưng thương thế trên người cũng ngày càng nặng. Keng! Tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng giữa thiên địa. Đông đảo cường giả chỉ thấy một đạo kiếm khí thanh quang quét ngang trong chung lớn, những Ma Đế bị nó quét qua đều bỏ mạng tại chỗ, hóa thành tro bụi trong Phong Bạo Tử Kim. Mà mục tiêu cuối cùng của một kiếm này, đương nhiên là Thánh Thiên Ma Đế đang bị trấn áp ở trung tâm Phong Bạo Tử Kim. Không! Thánh Thiên Ma Đế trơ mắt nhìn đạo kiếm khí kia quét qua diệt sạch đông đảo Ma Đế rồi đến gần mình, nhưng lại hoàn toàn bất lực ngăn cản. Bên trong chung thần tử kim, thời gian và không gian đều bị trấn áp, cho dù là hắn cũng không thể thoát ra. Theo một kiếm này đánh trúng Thánh Thiên Ma Đế, quang huy kinh khủng không thể hình dung triệt để bộc phát. Tất cả cường giả chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó thất thần trong chốc lát. Khi mọi người mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt. Trên bầu trời ma vực, Thánh Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm vào bóng người áo xanh đối diện, vừa hé miệng đã hộc ra một ngụm máu tươi. Máu vương ướt vạt áo, cũng thấm đẫm thanh trường kiếm đang đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Hắn cười khà khà, nhất khí hóa tam thanh được lắm, vậy có thể cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai không? Thánh Thiên Ma Đế nhìn bóng người trước mặt, dung mạo chẳng khác gì Lôi Đế và Viêm Đế trước đó, nhưng lại là một nhân tộc với mái tóc đen, mắt đen bình thường. Yến Thanh Sơn tay cầm trường kiếm, mỉm cười đáp, trong lòng bàn tay thanh quang lấp lánh, ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Hóa thân chi pháp của ta đúng là có liên quan đến nhất khí hóa tam thanh, nhưng ta đã sớm vượt xa vị thiên đế viễn cổ kia rồi. Ván cờ này ta đã tính toán rất lâu, hao phí gần trăm năm linh lực tích trữ của hai đại phân thân Lôi Long và Hỏa Hoàng. Nhưng có thể tiêu diệt đám các ngươi thì cũng không tính là lỗ. Gã ngừng lại, giọng điệu trở nên uy nghiêm, phải rồi, ta hiệu là Thanh Đế, tên Yến Thanh Sơn. Lũ vực ngoại tà tộc các ngươi, cuối cùng đều sẽ bị diệt trong tay ta. Thánh Thiên Ma Đế nhìn Yến Thanh Sơn, có chút thất thần, ngươi tính toán thật thâm sâu. Không ngờ trong đám cường giả của đại thiên thế giới các ngươi lại có kẻ quyết đoán đến thế. Yến Thanh Sơn nhếch mép cười đắc ý, rồi trầm giọng, nhưng ngươi nói sai một điều. Kế hoạch này thực ra không liên quan nhiều đến các cường giả đại thiên thế giới. Từ đầu đến cuối, người thiết kế và chấp hành chỉ có một mình ta. Ta không dám mạo hiểm, bởi không ai biết trong đám cường giả đại thiên thế giới có kẻ nào là người của các ngươi không. Muốn lừa được các ngươi, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Vì ván cờ này, ta đã tính kế tất cả mọi người. Câu trả lời này, ngươi hài lòng chứ? Thánh Thiên Ma Đế bừng tỉnh, trên mặt thoáng vẻ khâm phục, hay, hay lắm. Tính toán thật tuyệt. Vì để bày mưu với vực ngoại tà tộc, ngươi lại dám tính kế cả những cường giả đại thiên. Ngươi không sợ lỡ một nước cờ là thua cả bàn sao? Yến Thanh Sơn tự mình làm quân cờ, kéo vô số cường giả đại thiên và Ma Đế vực ngoại vào cuộc. Nếu thành công, một trận chiến sẽ diệt gọn hơn trăm Ma Đế, chôn vùi gần ba thành cường giả đỉnh cao của vực ngoại tà tộc. Điều này khiến Thánh Thiên Ma Đế nhớ lại vị cường giả tuyệt thế đã trục xuất bọn họ khỏi thiên nguyên giới vô số năm trước. Yến Thanh Sơn thản nhiên nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Người không đủ tàn nhẫn, làm sao đặt chân trong cái thế loạn này? Chỉ cần một trận tuyệt sát, giết sạch đám Ma Đế các ngươi, thế công thủ giữa đại thiên và tà tộc sẽ đảo ngược. Ta có đủ tự tin tiêu diệt sạch vực ngoại tà tộc trong vòng vài trăm đến nghìn năm nữa. Gã cười nhìn Thánh Thiên Ma Đế, đến lúc đó, thiên tà thần dù có nhiều mưu kế đến đâu, không có thuộc hạ phối hợp, hắn còn làm được gì? Trung Nguyên năm xưa nhân từ nương tay, thả cho các ngươi một con đường sống, khiến vô số sinh linh đại thiên thế giới bị tàn sát thảm thương. Ta sẽ không phạm phải sai lầm đó. Đối với ta, tà tộc đã chết mới là tà tộc tốt nhất. Khi Thánh Thiên Ma Đế nghe đến cái tên Chu Nguyên, đồng tử hắn co rút lại, gương mặt lộ vẻ kinh hãi, ma lực trên người bất giác dâng trào. Hóa ra nãy giờ nói chuyện với Yến Thanh Sơn, hắn đã âm thầm hồi phục chút thực lực. Yến Thanh Sơn đột nhiên quát lớn, Đại Thiên Cung sở thuộc, nghe lệnh, Chu Ma. Trên bầu trời, không gian đột nhiên hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, hư ảnh một tòa cung điện vĩ đại xuất hiện. Trên biên cảnh ma vực, thần quang vô tận gợn sóng, một tòa hắc điện khổng lồ dần ngưng tụ giữa không trung. Trên tấm biển của cự điện, ba chữ Đại Thiên Cung cứng cáp như rồng uốn lượn, uy áp vô hình chấn nhiếp lòng người, tựa như một con mãnh thú hồng hoang vừa thức tỉnh. Sự xuất hiện của tòa cung điện này mang lại cảm giác nguy hiểm cho rất nhiều cường giả có mặt. Đây là tuyệt thế thánh vật thánh phẩm do chính Bất Hủ Đại Đế luyện chế, trấn cung chi bảo của Đại Thiên Cung, có thể du hành hư không, đủ sức lọt vào top 10 thánh vật mạnh nhất đại thiên thế giới. Quan trọng hơn, đây là một cỗ máy chiến tranh vô cùng mạnh mẽ, đã tích trữ năng lượng gần 5 vạn năm, giờ đây cuối cùng cũng xuất động để diệt ma. Yến Thanh Sơn cười nhạt nhìn Thánh Thiên Ma Đế, ta đang chờ Đại Thiên Cung, còn ngươi đang chờ cái gì? Dãy dụa hấp hối, kéo dài hơi tàn ư, cớ sao ngươi lại nghĩ mình còn cơ hội? Thánh Thiên Ma Đế thấy vậy, tim trùng xuống tận đáy. Hắn đột một đưa tay nắm lấy thanh trường kiếm cắm trên ngực, rồi gào lên để ám Thiên Ma Đế và những người khác rút lui. Yến Thanh Sơn khẽ cười, hà tất phải thế. Thua thảm hại như vậy, chết cũng chẳng có chút tôn nghiêm nào. Dứt lời, tay trái gã đột một đặt lên đầu Thánh Thiên Ma Đế, dị hỏa đen kịch lập tức nuốt chửng hắn. Ngọn lửa đen trắng men theo đầu Thánh Thiên Ma Đế chảy ngược về cánh tay Yến Thanh Sơn. Giữa tiếng gào thét cuối cùng, Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng rút trường kiếm ra. Thánh Thiên. Ám Thiên Ma Đế và các ma đế còn lại lúc này mới hồi phục được chút sức lực. Thấy khí tức của Thánh Thiên Ma Đế nhanh chóng suy yếu rồi tắt hẳn, ai nấy đều trừng mắt, lòng đau như cắt. Một thức Long Hoàng Chung của Yến Thanh Sơn gần như đã tiêu hao toàn bộ linh lực của hai đại phân thân, uy lực tự nhiên vô cùng khủng khiếp. Chẳng qua vì số lượng Thiên Ma Đế quá đông nên sức mạnh bị phân tán, nếu chỉ có 2-3 tên, một chiêu đó tất đã khiến chúng tan thành tro bụi. Yến Thanh Sơn tiện tay thu lấy thi thể của Thánh Thiên Ma Đế, rồi nói, yên tâm đi. Bọn chúng sẽ sớm đi theo ngươi thôi. Cả thánh ma tộc của ngươi nữa, trên đường xuống Hoàng Tuyền, các ngươi sẽ không cô đơn đâu. Ánh mắt cả chuyển sang khóa chặt đám người ám Thiên Ma Đế. Long Hoàng Chung trên đỉnh đầu lóe lên rồi phân tán thành hai đại phân thân, sau đó đồng thời quay về nhập vào bản thể của Yến Thanh Sơn. Khí tức của gã đột nhiên tăng vọt, dường như đã vượt qua thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Tuy không ở trạng thái đỉnh cao, nhưng thu thập đám tàn phế các ngươi thì thừa sức. Thánh Thiên Ma Đế là kẻ thứ tư, kẻ thứ năm sẽ là ai đây? Yến Thanh Sơn nở nụ cười lạnh lẽo về phía họ. Răng trắng như tuyết khẽ lộ ra, nhưng trong mắt đông đảo ma đế, kẻ mà ngày thường chúng coi là khẩu phần ăn, giờ khắc này lại là một con hung thú hồng hoang chọn ma mà nuốt, vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Đông đảo Thiên Chí Tôn trong Đại Thiên Cung đã xông ra, cùng với một bộ phận Thiên Chí Tôn bị thương nhẹ từ trước cũng đã theo lệnh của Yến Thanh Sơn mà phát động tấn công. Nhưng kẻ uy hiếp nhất đối với đám ma đế này vẫn là Yến Thanh Sơn ở khoảng cách gần nhất. Các vị Thiên Ma Đế mau đi, chúng ta bị thương nặng, không thoát được đâu, để chúng ta chặn hắn lại. Lúc này, hơn 10 Huyền Ma Đế bị thương khá nặng đứng ra, chắn trước mặt các Thiên Ma Đế khác, định hy sinh bản thân để đoạn hậu. Nhưng khi chúng vừa dứt lời, Yến Thanh Sơn đã vỗ hoàng dực, lao đến như một tia chớp. Những Huyền Ma Đế còn lại thấy vậy liền vội vàng quay người bỏ chạy về sâu trong ma vực. Yến Thanh Sơn lạnh lùng nói, lũ kiến cản đường voi, chẳng qua là tự tìm cái chết. Hoàng dực sau lưng gã lóe lên, trường kiếm trong tay vung ra, một luồng kiếm khí xé toạc không gian. Trong thoáng chốc, đầu người bay loạn, máu ma văng tung tóe, hơn 10 Huyền Ma Đế đều bỏ mạng. Yến Thanh Sơn lúc này dùng nhất khí hóa tam thanh, cảnh giới ba thân hợp nhất, tạm thời tăng cường thực lực. Dù hai phân thân không ở trạng thái tốt nhất, thực lực của gã cũng đã mơ hồ bước nửa bước qua cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ. Đám Huyền Ma Đế này dù là cường giả một đời, nhưng sau chiêu Long Hoàng Chung của Yến Thanh Sơn, ai cũng đã thân tàn ma dại. Trong cơ thể còn ẩn chứa Long Hoàng ám kình. Tìm đến liều mạng với Yến Thanh Sơn, chẳng khác nào tự tìm đường chết. La Thiên, không cần đông đảo ma đế thấy La Thiên Ma Đế lao về phía Yến Thanh Sơn, đều hét lên can ngăn, nhưng ai nấy đều lùi lại nhanh hơn bất cứ ai. Chúng đều biết, không ai ngăn được Yến Thanh Sơn, có lẽ tất cả sẽ phải bỏ mạng, nhưng lại không nỡ để La Thiên Ma Đế hy sinh, thành ra miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Yến Thanh Sơn thân hình không dừng, lạnh lùng nói, một Thiên Ma Đế à, là kẻ thứ năm sao? Long Hoàng chi lực không dễ chịu chút nào đâu. Ngươi muốn liều mạng với ta, có xứng không? Lòng bàn tay gã, trường kiếm lóe lên thanh quang, vung lên khiến không gian vỡ vụn. Thiên Ma Đế đối diện hai tay bắn ra vô số sợi tơ, nhanh chóng đan thành một tấm ma võng giữa không trung. Gã La Thiên Ma Đế này cũng không phải kẻ tầm thường, chiêu La Thiên Ma võng này đã từng một lưới diệt đi mấy vị Thiên Chí Tôn của Đại Thiên Thế Giới, được xem là một môn ma đạo thần thông tuyệt cường. Yến Thanh Sơn hét lớn, kiếm khí hóa tơ, sông dài kiếm khí. Gã vung mấy kiếm, vô số thanh quang kiếm khí từ sau lưng dẫn động hồng triều thiên địa. Dưới dòng sông kiếm khí cuồn cuộn, tấm La Thiên Ma võng kia cuối cùng cũng vô dụng. Từng đạo kiếm khí trong nháy mắt đã đâm xuyên qua cơ thể La Thiên Ma Đế trước khi hắn kịp phản ứng. Đây là cái gì? Thân thể La Thiên Ma Đế vẫn giữ nguyên tư thế cuối cùng, hai tay đẩy ngang đan lưới, nhưng những sợi kiếm khí nhỏ li ti đã hoàn toàn xuyên thủng cơ thể hắn. Khi bóng Yến Thanh Sơn phiêu nhiên lướt qua, thân ảnh La Thiên Ma Đế đã bị kiếm khí xuyên thủng như một cái sàn cũng biến mất tại chỗ. Nhìn cảnh tượng này, đông đảo Thiên Chí Tôn không khỏi kinh hãi. Trời à, lại thêm một Thiên Ma Đế nữa. Vị Thanh Đế này cũng quá đáng sợ rồi. Liên tiếp diệt nhiều ma đế như vậy, e rằng ngài ấy là người mạnh nhất dưới Bất Hủ Đại Đế rồi. Lấy thân mình làm quân cờ, tính kế chúng sinh, đây rốt cuộc là một vị cứu thế thánh nhân, hay là một bạo quân đầy giả tâm? Tiếng trống trận vang dội kéo họ về thực tại. Đông đảo Thiên Chí Tôn cùng nhau ra tay, thừa thắng xông lên, đuổi cùng giết tận những ma đế còn lại. Khi La Thiên Ma Đế ngã xuống, Ám Thiên Ma Đế và những kẻ còn lại đang hoảng hốt như chó nhà có tang, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó là chạy, chạy thật nhanh về sâu trong ma vực. Bọn chúng giờ đây không còn can đảm quay đầu, vì biết rằng quay đầu lại chính là chết. Trận chiến ở biên cảnh ma vực này, Yến Thanh Sơn đã tính kế tất cả mọi người, khiến đông đảo Thiên Chí Tôn đến xem trận chiến giữa gã và Ma Ha Thiên bị cuốn vào cuộc giao tranh với các ma đế vực ngoại. Yến Thanh Sơn dù có mưu kế, nhưng cũng không thể đoán trước được vực ngoại tà tộc sẽ thực sự mắc câu. Việc diệt được Thánh Thiên Ma Đế, kẻ đứng đầu ma vực, quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Chính gã cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, nên mới không chút khách khí mà thừa thắng truy sát. Thánh Thiên Ma Đế vừa chết, đám ma đế còn lại rút lui không còn trật tự, tạo cơ hội cho Yến Thanh Sơn bám đuôi truy kích. Trong số những ma đế còn lại, đám Huyền Ma Đế không đủ cho Yến Thanh Sơn chém vài kiếm, còn các Thiên Ma Đế thì ai nấy đều trọng thương. Nếu bị gã đuổi kịp, cũng chẳng khác gì chém dưa thái rau. Bọn chúng cũng có thể chọn cách liên thủ quay lại đánh một trận, nhưng sau lưng Yến Thanh Sơn còn có Đại Thiên Cung và đông đảo Thiên Chí Tôn đang truy đuổi. Dám dừng lại một khắc thôi, có lẽ sẽ bị toàn quân tiêu diệt, nên chúng chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Dù chúng chạy không ngừng, tốc độ của Yến Thanh Sơn vẫn nhanh hơn. Yến Thanh Sơn vung một kiếm, vô lượng thanh quang lập tức bao trùm, vô tận kiếm khí không ngừng truy kích. Những ma đế bị thương khi bị thanh quang chiếu rọi, thương thế lại càng thêm nghiêm trọng. Ám Thiên Ma Đế biết tình hình không ổn, bèn ra lệnh cho hai Huyền Ma Đế có thương thế nhẹ nhất quay lại chặn đường. Bọn chúng biết rằng kẻ bị thương nặng đi cản Yến Thanh Sơn chỉ là nộp mạng. Hai Huyền Ma Đế này xuất thân từ Đao Ma tộc và Thánh Ma tộc, vừa ra tay đã là thần thông tuyệt thế, nhưng Yến Thanh Sơn chỉ cần một chiêu Đãng Ma chi kiếm đã phá tan công kích của chúng, dòng thác kiếm khí cuốn phăng hai kẻ xấu số. Lại thêm hai ma đế ngã xuống, trong lòng Ám Thiên Ma Đế và những kẻ khác không ngừng dấy lên ý nghĩ quay đầu liều mạng, nhưng lý trí lại khiến chúng phải kìm nén. Lại một nhóm Huyền Ma Đế bị thương nặng khác đứng ra, mặt đầy vẻ bi tráng, không chút do dự lao về phía Yến Thanh Sơn. Lần này, bọn chúng chọn cách tự bạo. Từng tên một lao đến gần Yến Thanh Sơn rồi nổ tung, dư chấn phá hủy không gian phía trước, tạo cơ hội cho đám người Ám Thiên Ma Đế chạy thoát. Yến Thanh Sơn phản ứng cực nhanh, những vụ tự bạo này không gây cho gã chút phiền toái nào. Gã thậm chí còn bay lên trời, chế giễu, các ngươi nghĩ cái chết của mình có thể đổi lại được gì sao? Thật là vô ích, ta sẽ không có chút động lòng nào đâu. Nhóm Huyền Ma Đế cuối cùng, mắt ngập tràn kiên định và tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Sơn với ánh mắt căm hận, rồi lần lượt lao đến tự bạo. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên liên miên. Yến Thanh Sơn vẫn không ngừng chế nhạo đám ma đế đang bỏ chạy. Lúc này, Hắc Thi Thiên Ma Đế và Huyết Hải Thiên Ma Đế, hai kẻ còn giữ được nhiều chiến lực nhất, buộc phải dừng lại để cầm chân truy binh. Vô số thây ma lao về phía Yến Thanh Sơn rồi tự bạo, còn biển máu cuồn cuộn của Huyết Hải Thiên Ma Đế cũng tạm thời ngăn cản được các Thiên Chí Tôn khác. Nhưng khi Đại Thiên Cung đè xuống, biển máu lập tức bị nghiền nát. Huyết Hải Thiên Ma Đế đang chạy trốn bỗng khựng lại, phun ra một ngụm máu. Những kẻ khác còn đang mãi miết chạy, đến khi nhận ra thì đã bỏ lại hắn một khoảng xa, còn bóng dáng Yến Thanh Sơn thì đã ở ngay gần. Yến Thanh Sơn ung dung nói, kẻ thứ năm à, xem ra đồng bạn đã bỏ rơi ngươi rồi. Không còn biển máu vô tận, ngươi còn lại bao nhiêu thực lực? Ngươi nghĩ mình có thể chống được bao nhiêu chiêu của ta? Gã vung kiếm, dòng lũ kiếm khí cuồn cuộn lao tới. Huyết Hải Thiên Ma Đế vội vàng ứng phó, vung tay tạo ra từng mảng huyết sắc che trời. Giữa biển máu, một con ác thú ba đầu hung lệ gầm lên, toàn thân đỏ rực, phun ra ba quả cầu ánh sáng huyết sắc khổng lồ nhắm vào Yến Thanh Sơn. Huyết Hải Thiên Ma Đế không nỡ nhìn lại con ác thú mà hắn đã nuôi dưỡng bấy lâu, quay người bỏ chạy. Con ác thú này là át chủ bài của hắn, thực lực gần bằng một Thiên Ma Đế, nhưng giờ lại phải bỏ lại để cầm chân địch, lòng hắn đau như cắt. Con ma khuyển ba đầu quả thực không tầm thường, gây cho Yến Thanh Sơn chút phiền phức. Gã vung kiếm tạo ra một cơn bão kiếm khí, trong nháy mắt xé xác con ác thú. Nhưng nó không chết, lại hóa thành một vũng máu rồi tụ lại thành một con ác thú nhỏ hơn, tiếp tục gầm thét. Hết chương 699. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.